Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của truyện Vợ Yêu Xinh Đẹp của Tổng Giám Đốc Tàn Ác. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 31, nghi ngờ khó hiểu. Dung Thi Âm nghe thấy Lăng Thiếu Nghị nói như vậy, vẻ mặt quyến rũ thoáng hiện tia nghi ngờ, cô ta dừng lại động tác trên tay, lên tiếng hỏi, rốt cuộc anh là ai? Thân phận của người đàn ông này làm cô ta thật tò mò, mặc dù anh luôn làm việc giúp bà ở cửa hàng bánh ngọt, nhưng từ lời nói và cử chỉ có thể nhìn ra anh tuyệt không phải người bình thường, đặc biệt khi anh nói những lời này càng làm cô ta thêm khó hiểu. Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn không có ý nói cho cô ta biết sự thật, chỉ từ tốn nói một câu. Tôi nhớ cô còn phải tăng ca làm việc, nhất định là chưa có phương án giải quyết hạng mục này, đối với phương án hạng mục này tôi có hiểu sơ một chút, nói không chừng có thể giúp cô. Dung Thi Tinh nghe xong, cảm giác thân thể mềm nhũn ra lần nữa, vẻ mặt như nước xúc vào trong ngực anh, vươn ngón tay dài nhỏ ra khiêu gợi vuốt yết hầu anh, quyến rũ nói. A Nghị, sao anh lại quan tâm hạng mục này? Cẩn thận em hoài nghi anh là gián điệp thương mại đấy. Gián điệp thương mại, khóe miệng anh khinh thường nhếch lên, chẳng muốn giải thích cái gì, tôi nghĩ gián điệp thương mại chân chính là quan tâm tới hồ sơ đấu thầu lớn thôi, cái phương án này hình như không có giá trị quá lớn. Dung Thi Tinh hơi ngẩn ra. Sau đó cô ta vòng tay ôm lấy hông anh, không sai. Anh nói rất có lý, nhưng mà anh đảm bảo em có thể thăng chức. Nếu như lời anh nói đều là thật, như vậy cho anh xem một chút cũng không xảy ra chuyện gì, dù sao phương án này cũng làm cô nhức đầu nhức óc rồi, thêm một tay giúp cũng là chuyện tốt. Chỉ là người đàn ông này, tối nay cô chắc chắn phải có được. Lăng Thiếu Nghị không khó để nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô ta, mày kiếm anh tuấn hạ xuống, mắt đen thâm thúy như đầm lầy, không nhìn ra trong tim anh đang suy nghĩ điều gì. Yên tâm, tôi sẽ giúp cô hoàn thiện phương án này. Dung Thi Tinh hoan hô một tiếng, tranh thủ mở máy tính ra lần nữa, sau đó nũng nịu nói anh chỉ có thể xem ở đây thôi. Lăng Thiếu Nghị gật đầu, sau đó bảo cô ta từ trên đùi mình xuống, trên người phụ nữ này toàn mùi nước hoa làm anh choáng váng đầu óc, cùng là hai chị em, làm sao lại có sự khác nhau đến thế. Dung Thi Tinh không cam tâm tình nguyện từ trên người anh nhảy xuống, nhưng sau đó, lại đi vòng ra phía sau anh, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cơ thể anh. Lăng Thiếu Nghị nhăn mày, anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng giống như lưỡi kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, làm Dung Thi Tinh run rẩy một trận. Lấy được yên tĩnh một lát, Lăng Thiếu Nghị nhanh chóng xem phương án, sự suy tư lan tràn thật sâu trong mắt, càng thêm khó hiểu. Cô thu thập được bao nhiêu tư liệu có liên quan đến đối thủ cạnh tranh? Đưa cho tôi xem, một lát sau, anh trầm giọng ra lệnh, nghi ngờ trên mặt Dung Thi Tinh chợt lóe lên, vừa mới trong nháy mắt cô cơ hồ cho là mình nhìn thấy lãnh đạo cấp cao, cô ta cực kỳ không tình nguyện đem tư liệu mình thu thập được đưa cho Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị giờ từng tờ một, chỉ là càng xem, nghi ngờ trong mắt càng sâu, công ty địa ốc thốt này giống như lời Dung Thi Tinh nói, chỉ là một công ty nhỏ vừa mới xuất hiện trên thị trường thôi, nhưng như thế lại khiến Lăng Thiếu Nghị cảnh giác. Theo lý mà nói, tập đoàn tài phiệt Lăng Thị danh tiếng và tài lực trong thương giới đều đứng hàng thế giới, thốt không thể nào không biết một chút, nhưng tại sao còn có dũng khí đấu thầu? Chẳng lẽ sau lưng có người nào hoặc thế lực nào thao túng? Nói cách khác cũng chính là thốt chỉ là một cái vỏ bọc được đưa ra thị trường thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Thiếu Nghị càng thêm hiểu rõ, nghi ngờ của anh càng lúc càng nhiều, đối với chuyện bản thân nghi ngờ càng thêm kiên định, thốt tuyệt đối có vấn đề. Sau một lúc anh mới mở miệng, về công ty địa ốc thốt này, cấp trên của cô có phản ứng như thế nào? Dung Thi Tinh lười biếng dựa người vào bên máy tính, không cho là đúng nói, nghe nói cũng từng nghi ngờ qua, cũng phản ánh với tầng trên rồi, nhưng nghe nói Hanh cũng không coi nó là đối thủ cạnh tranh. Hanh. Lăng Thiếu Nghị lặp lại một lần cái tên này, nhưng không có ấn tượng gì, hắn là ai? Dung Nhi Hanh, hắn là CEO phía Đài Loan của Lăng Thị, nghe nói năm ngoái vừa mới nhận chức đấy. Dung Thi Tinh giải thích, lúc cô ta vừa giải thích Lăng Thiêu Nghị cũng đem tư liệu về Dung Nhi Hanh tra ra, khó trách anh không nghe nói qua, thì ra là mới nhận chức không lâu, nhìn lý lịch của hắn thấy cực kỳ thần bí. A Nghị. Dung Thi Tinh thấy anh xem đã lâu rồi, nhẹ nhàng đi về phía sau, cánh tay lần nữa giống như rắn quấn lên cổ anh, phát ra hơi thở hấp dẫn nói. Anh muốn làm như thế nào để giúp người ta đây? Lăng Thiếu Nghị cũng lười hất cô nàng bạch tuộc này ra, tất cả lực chú ý của anh đều để trên hạng mục. Phương án này của cô có rất nhiều sơ hở, tôi sẽ giúp cô bổ sung, chỉ là... Anh nhìn cô ta, giọng điệu ra lệnh nói, về sau tất cả động thái và tình huống nội bộ có liên quan đến hạng mục này cô đều phải nói cho tôi biết đầu tiên. Tại sao, Dung Thi Tinh không hiểu tại sao A Nghị lại chú ý đến hạng mục này nhiều như vậy. Lăng Thiếu Nghị nhếch khóe môi lên, phát ra sức quyến rũ không gì so sánh được, anh không giải thích nguyên nhân gì với cô ta, chỉ hỏi ngược lại một câu. chẳng lẽ cô không muốn tự mình tham gia hạng mục đấu thầu này? Sau khi nghe xong, Dung Thi Tinh không nhịn được thở một hơi, cô ta đứng thẳng người dậy, nhìn Lăng Thiếu Nghị một cách quái dị, một lát sau cô ta mở miệng hỏi. Tôi vừa mới vào công ty không bao lâu, làm gì có tư cách đi tham gia đấu thầu đây? Bộ dáng cô ta hiện vẻ anh không cần nói giỡn. Lăng Thiếu Nghị không để bộ dáng ngạc nhiên của cô ta vào trong mắt, tựa lưng vào ghế dựa vô cùng kiên định nói. Chỉ cần cô làm theo lời tôi nói, tôi đảm bảo cô sẽ được vào tổ đấu thầu. Có thật không? Dung Thi Tinh vui mừng hỏi, sau đó vẻ mặt dần dần ảm đạm. A Nghị, anh cũng không nên mạnh miệng nha, anh hiểu rất rõ Lăng Thị sao. Tình huống công ty như thế nào anh cũng không biết, làm sao có thể khẳng định như vậy. Phiên ngoại 32, con mồi đưa đến tận cửa. Lăng Thiếu Nghị lười giải thích với cô ta, chỉ hời hợt nói một câu, có tin hay không là tùy cô, nhưng tôi nói cho cô biết cơ hội chỉ có một lần. Dung Thi Tinh thấy vẻ mặt anh không có chút nào đùa giỡn, ngay sau đó cười duyên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mị lực, chỉ thấy cô ta lắc lư từng bước đi đến trước mặt anh, sau đó không đợi anh đồng ý, lần nữa ngồi trên đùi anh, cánh tay quấn quanh cổ anh, dịu dàng nói. Tin, làm sao em lại không tin, A Nghị, anh giúp em như thế, em còn nghĩ sẽ báo đáp anh thật tốt. Hô hấp của cô ta trở lên rối loạn, cánh tay càng thêm càn rỡ, chậm rãi thăm dò vào trong vạt áo của anh. Giúp lẫn nhau thôi. Lăng Thiếu Nghị một tay hất tay Dung Thi Tinh ra, lạnh nhạt nói, sau đó đứng lên. Dung Thi Tinh lảo đảo một cái, cô ta đưa tay muốn bắt được vật gì đó chống đỡ, lại túm được vạt áo Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị không ngờ sẽ như vậy, đứng vững một chút, sau đó hai người song song ngã xuống giường. Thân thể to lớn của anh đột nhiên đè lên Dung Thi Tinh, mà lúc khẽ động áo ngủ vốn mỏng như cánh ve của cô ta càng thêm mở rộng, áo của Lăng Thiếu Nghị do bị cô ta kéo, cơ bắp ngăm đen to lớn bại lộ dưới ánh đèn màu hồng ấm áp lãng mạn, càng tăng sự hấp dẫn, trong phút chốc cả căn phòng tràn đầy hương vị mập mờ. Thật xin lỗi, Lăng Thiếu Nghị cau mày, lại nói xin lỗi chỉ xuất phát từ lễ tiết, mà âm thanh trầm thấp hấp dẫn của anh vang ở bên tai cô ta càng làm tăng thêm hương vị thư tình. Dung Thi Tinh hô hấp càng thêm dồn dập, cười duyên một tiếng, rên rỉ tay dần dần để lên đai lưng bên hông anh. A Nghị, không cần cự tuyệt em, được không? Cô ta mềm mại dịu dàng nói, không chút nào muốn anh rời đi. Một đôi con ngươi đen như mực của Lăng Thiếu Nghị xẹt qua vẻ không kiên nhẫn, hơn nữa là chán ghét, tôi không có thời gian cùng cô điên khùng. Nói xong, anh liền đứng lên, đối với người phía dưới xuân sắc vô biên làm như không thấy. Phản ứng của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn ngoài ý muốn của cô ta không ngờ trên đời còn có người đàn ông ở thời khắc như vậy lại có thể bước ra, trong lòng tự nhiên càng không cam lòng, vì vậy khi anh vẫn chưa ra khỏi căn phòng, cô ta lập tức ôm lấy anh từ phía sau. A Nghị, không cần đi, van cầu anh quay người lại xem, cho dù chỉ là một phút. Cô ta cố ý thả nhẹ âm thanh, mục đích để người nghe thấy được vẻ điềm đạm đáng yêu của mình mà thôi. Cô ta luôn tin tưởng vào vóc người của mình, cũng không tin anh thật sự là Liễu Hạ Huệ. Lăng Thiếu Nghị nhếch mày kiếm lên, anh lạnh lùng quay đầu lại, bờ môi mỏng lạnh băng hé mở, cô hà tất phải như vậy. Thấy anh quay đầu lại, trong mắt đen thâm thúy như đầm lầy của phái nam trong nháy mắt liền đem cô ta hòa tan thật sâu, cô ta càng thêm muốn có người đàn ông này. Vì vậy cô ta không cần chỉ bảo cái gì, chớp nhẹ hàng mi dài yên tĩnh, nâng chiếc cằm nhỏ bé lên, chủ động dán lên môi anh, môi hồng hé mở, dùng tình cảm mãnh liệt nồng nhiệt hôn Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị nén lại tính tình, không đẩy cô ta ra, chỉ là vẻ mặt càng thêm nặng nề. Nhận thấy anh không cự tuyệt, trên gương mặt xinh đẹp của Dung Thi Tinh nở nụ cười đắc ý. Cô biết bất kỳ người đàn ông nào cho dù lạnh lùng nghiêm nghị đi nữa, cũng không cự tuyệt được sắc đẹp đưa tới cửa. Không đợi Lăng Thiếu Nghị động thủ, cô ta liền dùng sức kéo đai váy ngủ khiêu gợi xuống, trong nháy mắt váy ngủ đã rơi xuống dưới chân. Thân thể cô ta lạnh run, nhìn anh như muốn nói điều gì, nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai này, đôi mắt cô ta càng trở lên mờ mịt. Tối nay, cô ta quyết tâm muốn quyến rũ anh. Thích không? Váy ngủ đã tụt đến dưới chân, Dung Thi Tinh leo lên lồng ngực Lăng Thiếu Nghị. Khắp phòng tràn đầy hương vị đàn ông của anh, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng xuyên thấu qua vải vóc truyền tới da thịt cô ta, trên gương mặt trắng như tuyết của cô ta đã sớm không kiềm hãm được hiện lên hai luồng đỏ bừng. Thực sự rất đẹp. Lăng Thiếu Nghị ca ngợi đúng trọng tâm, nhưng mà trên mặt không có một tia tình dục nào. Đối với những thứ tốt đẹp, anh hoàn toàn không cần phải ngụy trang cái gì, đối với cái tốt có thể thưởng thức, mặc dù dung mạo của cô ta không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng xác thực vóc người hoàn mỹ có tư cách hấp dẫn đàn ông, nhưng mà vóc người hoàn mỹ hấp dẫn và nữ tính hơn cô ta cũng không phải anh chưa từng xem qua. Thật không ngờ anh sẽ bình tĩnh như vậy. Phản ứng của Lăng Thiếu Nghị làm cho Dung Thi Tinh cảm thấy thất bại vô cùng, lần đầu tiên cô ta gặp một người đàn ông sẽ thản nhiên thưởng thức thân thể của mình như thế, nhưng chỉ là đơn thuần thưởng thức, ánh mắt không chứa bất kỳ tạp chất nào. Tại sao có thể như vậy? Tối lắm, cô cho tôi xem, tôi đã xem rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lăng Thiếu Nghị ung dung thong thả nói ra từng câu chữ tàn khốc, sau đó xoay người đi. Chậm đã, Dung Thi Tinh lập tức ngăn trước mặt anh, hoàn toàn không chút nào quan tâm mình đang lõa thể. A Nghị, làm sao anh có thể như vậy? Anh biết rõ em muốn không chỉ là lời tán thưởng của anh. Người đàn ông này thật sự là Liễu Hạ Huệ sao? Đối mặt với dáng người hoàng kim của mình sao vẫn thờ ơ như thế? Vậy cô còn muốn nghe cái gì? Lăng Thiếu Nghị vẫn ung dung, cùng với kích động của cô ta tạo ra sự chênh lệch rõ ràng, con ngươi thâm trầm lạnh lùng nhìn cô ta. Chẳng lẽ người không mảnh vải che thân như em đây cũng không chút nào hấp dẫn được anh sao? Dung Thi Tinh làm cơ bản thân tận lực dịu dàng, thậm chí ăn nói khép nép, thêm chút tư thái điềm đạm đáng yêu. Một đầu tóc quăn hấp dẫn có mấy lọn tóc rơi xuống trên bộ ngực lớn, hai tay nắm không hết của cô ta, hấp dẫn không thôi. Đàn ông sẽ không ngu ngốc cự tuyệt con mồi đã đưa tới cửa, trừ phi người đó không phải là đàn ông, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được A Nghị sẽ là một người tình rất tốt. Phiên ngoại 33, Dung Thi Âm kinh ngạc, Dung Thi Tinh không tin anh có thể không nhìn tới mị lực của mình như thế. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên cô ta nghĩ muốn cùng một người đàn ông không danh không phận xảy ra quan hệ, chỉ là tình một đêm cũng tốt. Lăng Thiếu Nghị cao mày lại, từ trên cao nhìn xuống Dung Thi Tinh, lạnh lùng nói. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi đối với cô một tia hứng thú cũng không có, tránh ra. Nếu không phải cô ta là chị của Dung Thi Âm, anh đã không cư xử khách khí như vậy rồi. Tôi cũng không tin anh thật sự là Liễu Hạ Huệ. Còn mắt đẹp của Dung Thi Tinh chợt lóe, quyết định phải có bằng bất cứ giá nào. Chỉ thấy cô ta chủ động nhào vào trong ngực của anh, thân thể lúc này không có một tia ngăn cách, nụ hoa duyên dáng dán thật chặt vào cơ ngực ngăm đen to lớn của anh, từ từ chèn ép đến biến dạng, bày ra một hình dáng vô cùng hấp dẫn giữa hai người. A Nghị, chẳng lẽ anh không muốn có nó một chút nào sao? Cô ta nói xong liền kéo bàn tay anh qua, ngay sau đó đặt lên phần đẫy đà của mình, cảm nhận nhiệt độ do bàn tay anh truyền đến. Lăng Thiếu Nghị vừa định đẩy cô ta ra, lúc này khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng dáng. Anh đột nhiên cả kinh, lập tức nhìn về phía bóng dáng đó, mà Dung Thi Tinh càng thêm hoảng sợ, đồng thời cũng nhìn về hướng đó. Là Dung Thi Âm, chỉ thấy cô mặc một bộ quần áo ngủ bảo thủ, bóng dáng kéo dài trên mặt đất, bộ tóc dài xõa ra, cô kinh ngạc nhìn một màn mập mờ trước mặt, hiển nhiên là bị dọa sợ đến ngây người. Nhất là khi cô thấy quần áo Lăng Thiếu Nghị xốc xách, bàn tay to vẫn đặt trên bộ ngực sữa của chị mình, mà chị mình còn có một tia mịt mờ từ nét mặt thẹn thùng của chị, Dung Thi Âm có thể nhìn ra hai người đang sắp tiến hành trò chơi người lớn. Âm âm, Lăng Thiếu Nghị sâu sắc cảm giác không ổn, nội tâm càng thêm lo lắng, anh hất tay Dung Thi Tinh ra, mấy bước đã đi tới trước mặt Dung Thi Âm, bàn tay cầm lấy hai bả vai của cô. Thật lâu sau, Dung Thi Âm mới từ trong khiếp sợ của mình đi ra. Cô ngẩng đầu nhìn con người lo lắng của Lăng Thiếu Nghị, lại nhìn vẻ mặt lúng túng của chị, cô không có cách nào biểu đạt sự không thể tưởng tượng nổi trong lòng lúc này, chỉ lắc mạnh đầu, sau đó thoát ra khỏi bàn tay Lăng Thiếu Nghị, che miệng chạy ra khỏi nhà. Âm âm, Lăng Thiếu Nghị thấy thế thất kinh, bây giờ đã là nửa đêm, cô chạy đi như vậy rất nguy hiểm. Mà Dung Thi Tinh hình như cũng ý thức được quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, mặc dù tức không chịu được nhưng cũng mặc quần áo vào. Đã xảy ra chuyện gì? Các người. Bà Dung bị đánh thức khoác áo ngủ đi ra, nhìn Lăng Thiếu Nghị đang muốn đi ra ngoài kỳ quái hỏi. Bà, không có gì, ba đi ngủ đi. Dung Thi Tinh bị em gái làm cho tức chết, lập tức khuyên ba Dung quay lại phòng, tức giận ngồi trên sofa phòng khách, nhà đầu chết tiệt kia, không nghĩ tới bình thường đần độn, xuống tay với A Nghị cũng thật nhanh. Lăng Thiếu Nghị vẻ mặt lo lắng đuổi theo, lại phát hiện bóng dáng Dung Thi Âm đã sớm biến mất trong màn đêm, chẳng biết đã đi đâu. Âm âm thanh âm của anh tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Ánh trăng lẳng lặng chiếu sáng các vùng đất, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Dung Thi Âm giống như du hồn không ngừng chạy, chỉ thấy cô sơ ý một chút, dưới chân lảo đảo một chút, ngay sau đó ngã nhào trên mặt đất. Cô không lập tức đứng lên, vô lực chống tay trên mặt đất, từng dòng nước mắt chảy ra. Một màn kia lần nữa xuất hiện trong đầu cô, giống như một cơn ác mộng, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô quá mức khiếp sợ nên không để ý đến cái gì, chỉ muốn rời đi cái nơi làm mình hít thở không thông ấy. Cô từng ngụm hô hấp, mỗi một lần hô hấp nước mắt lại rơi xuống một giọt, tựa như trân châu đứt chỉ óng ánh rơi xuống. Tại sao phải như vậy? Chị gái và A Nghị, hai bọn họ thế nhưng, nghĩ tới đây, Dung Thi Âm lại cảm thấy tim đau giống như bị dao đâm, cô ôm chặt ngực muốn giảm bớt đau đớn lại không biết phải làm gì. Thật tàn nhẫn, tại sao nửa đêm mình lại muốn đi uống nước chứ? Tại sao nhìn thấy phòng chị gái vẫn còn sáng mà không tự chủ đi tới chứ? Tại sao lại nhìn thấy một màn kia? Hai người bọn họ đã sớm cùng một chỗ sao? Đã như vậy, A Nghị tại sao còn phải chạm vào mình? Đột nhiên, Dung Thi Âm nhớ tới Lăng Thiếu Nghị đã từng nói qua một câu. Âm âm, nếu như em phát hiện anh không hề tốt giống như em nghĩ, thậm chí anh chính là một người cực kỳ độc ác, thì em có còn yêu anh không? Lúc ấy cô đã trả lời như thế nào, Dung Thi Âm vẫn nhớ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ đây chính là ý tứ A Nghị muốn biểu đạt sao? Anh và chị gái đã sớm tốt lắm, không phải sao? Nếu thật sự là như vậy, cô nên vui mừng chúc phúc cho hai người họ mới đúng, chỉ là tim của mình tại sao không cam lòng như vậy? Cô không tin Lăng Thiếu Nghị là loại người chân đạp hai thuyền. A Nghị, tại sao anh gạt em? Cô cắn chặt cánh môi, lòng đau như nứt ra. Như là bị lây nhiễm sự thương tâm của cô, bầu trời ban đêm vốn sáng sủa lại đột nhiên nổi gió, tựa như đang phối hợp với tâm tình của cô. Chẳng bao lâu sau, bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, mưa hình như sẽ tới rất nhanh, ngay sau đó, những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi trên má cô, hòa với nước mắt của cô cùng nhau chảy xuống. Dung Thi Âm không chút nào muốn tránh mưa, cô giống như mất đi hồn phách mặc kệ cho mình ngồi dưới đất, gương mặt buồn bã, ngược lại cô muốn trận mưa này to hơn chút nữa, để cô có thể tỉnh táo lại. Phiên ngoại 34, đêm mưa kinh hồn. Dẹt, lại một tia chớp xuất hiện, ngay sau đó, cả bầu trời giống như bị nổ tung, trời đột nhiên hiện ra. Mưa lớn hơn, mưa như chút nước, giọt nước theo khuôn mặt chảy xuống cổ cô, làm ướt váy cô, nhưng cô đang đắm chìm trong cái lạnh giá bên trong cơ thể tuyệt không quan tâm đến trận mưa, chỉ là cặp mắt nhắm thật chặt, khiến cho nước mưa tùy ý rơi xuống. Cô tình nguyện coi đây như ảo giác, cô không muốn đối mặt với thực tế. Bởi vì, sau khi thấy một màn kia, Dung Thi Âm mới phát hiện mình yêu người đàn ông đó sâu đậm. Cô như trẻ con bị vứt bỏ, ngẩn ngơ trong mưa, nước mắt và nước mưa làm khuôn mặt cô ướt đẫm. Một lúc sau, từ sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Âm âm giọng đàn ông nóng nảy và tràn ngập đau lòng. Dung Thi Âm như từ trong mộng thức dậy, lấy lại tinh thần. Cô bỗng nhiên xoay người lại, tóc dài như lụa tung bay, những giọt nước rực rỡ theo đó cũng rơi xuống, dáng vẻ giống như tiên nữ trong sương mù hấp dẫn lòng người. Chỉ là đôi mắt đỏ hồng làm người ta yêu thương không dứt. Tim Lăng Thiếu Nghị đập nhanh, con mắt chăm chú khóa lấy con ngươi đỏ hồng của cô, trong mắt đen thoáng qua vẻ đau lòng, ngay sau đó anh ôm cô vào trong ngực, sau đó bế cô lên. Buông tôi ra, Dung Thi Âm đạp chân, nắm tay dùng sức đánh trên lồng ngực to lớn của anh. Chạy đến chỗ chú mưa, Lăng Thiếu Nghị đặt cô xuống, thấy bàn tay cô đánh đến đỏ bừng, nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó thương tiếc hôn lên. Âm âm, em chạy như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa bây giờ còn có mưa, anh rất lo lắng cho em. Lời nói của anh tràn đầy tình cảm tha thiết chân thành. Tôi không cần anh quan tâm. Dung Thi Âm đau lòng hét lên, anh còn đuổi theo mình làm gì? Anh nên đi an ủi chị gái mới đúng. Một trận gió thổi qua thân thể cô run lẩy bẩy, không biết bởi vì thân lạnh hay tâm lạnh. Lăng Thiếu Nghị không để ý cô dãy dụa, ôm cô vào lòng, hai cánh tay giống như hai gọng kìm, anh muốn quan tâm, càng phải quan tâm. Giọng nói của anh vang lên bên tai cô càng khiến cô thêm đau lòng. Dung Thi Âm nở một nụ cười khổ, cô ngước mắt nhìn anh châm chọc hỏi. Anh quan tâm tôi, lấy thân phận gì đây? Bạn trai hay là anh rể? Đây là châm chọc rất lớn, không phải sao? Gương mặt trước mắt thanh tú tuyệt mỹ, lông mày nhíu lại cũng đẹp đến thế, vẻ mặt đơn thuần vô tội trong đêm mưa càng lộ ra vẻ mỹ lệ. Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, trái tim không còn tức giận như trước nữa, đưa tay lau gò má trơn bóng của cô. Âm âm, em hiểu nhầm rồi, anh không làm gì với chị em. Ha ha. Dung Thi Âm như nghe được chuyện cười, nở nụ cười lạnh, vậy tôi vừa nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết vừa nãy là tôi nằm mơ sao? Hay anh muốn nói chị tôi quyến rũ anh, còn anh thì vô tội? Anh, Lăng Thiếu Nghị lời ra đến khóe miệng còn nuốt xuống, anh làm sao có thể nói thật với cô, làm sao có thể để cô sinh ra ấn tượng xấu với chị mình? Anh và chị gái em thực sự không có gì. Vậy anh giải thích như thế nào về một màn tôi thấy được kia? Dung Thi Âm chịu đựng đau lòng chất vấn, một màn kia mập mờ đến đâm bị thương mắt cô, làm sao có thể coi như không có việc gì được. Lăng Thiếu Nghị thở dài một hơi nói, âm âm, điều em vừa nhìn thấy, anh không có cách nào giải thích với em, nhưng chuyện cũng không phải như em tưởng tượng đâu, em nên tưởng anh, không phải sao. Dung Thi Âm nghe xong, trên mặt cười lạnh, cô tuyệt vọng lắc đầu, thật là buồn cười đến cực điểm, anh ngay cả giải thích cũng lười, mình còn cưỡng cầu cái gì nữa. Thôi, anh không phải giải thích, tôi cũng không muốn nghe, buông tôi ra. Cô tỉnh táo lại, sắc mặt trở lên tái nhợt, anh sẽ không bỏ em ra, cùng anh về nhà đi. Lăng Thiếu Nghị cởi áo của mình ra chắn mưa cho cô, ngay sau đó liền bị Dung Thi Âm đẩy ra. Tôi về nhà làm gì? Nhìn hai người giả dối sao? A Nghị, nếu như anh thật sự có ý với chị tôi, mời anh chuyên tâm một chút, không cần kéo tôi xuống nước. Dung Thi Âm rời khỏi ngực anh, âm thanh lạnh như băng nói. Cho tới bây giờ cô mới thực sự ý thức được A Nghị chưa từng thừa nhận yêu cô, điều này làm cho cô thêm vô lực. Lăng Thiếu Nghị phiền não giơ tay vào tóc, không nói hai lời, bước nhanh đến kéo tay cô. Cùng anh trở về, anh không có cách nào giải thích với cô, chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ cô. Buông tôi ra, không được đụng vào tôi. Dung Thi Âm giống như động vật nhỏ bị kinh sợ, đột nhiên rời khỏi tay anh, sau đó chạy vào trong màn mưa. Bóng dáng mảnh khảnh trong màn mưa to càng làm đau lòng người. Âm âm, Lăng Thiếu Nghị sắc mặt cả kinh, lập tức cũng vọt vào trong mưa, đuổi theo cô. Lúc này, Dung Thi Âm chỉ muốn né tránh anh, khi cô nhìn thấy anh sắp đuổi kịp liền điên cuồng chạy về phía một ngã rẽ. Âm âm, theo tiếng hét của Lăng Thiếu Nghị là một tiếng phanh xe khẩn cấp vang dội trong đêm mưa. Tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa điên cuồng rơi xuống. Thân thể cao lớn của Lăng Thiếu Nghị đột nhiên run lên, ngay sau đó kinh hãi đến sững sờ, bởi vì anh nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa đang từ từ ngã xuống. Âm âm giọng nói nóng nảy hoảng sợ của anh vang lên, nhanh chóng chạy tới. Phiên ngoại 35, đêm mưa kinh hồn. Tài xế gây chuyện cũng bước từ trên xe xuống, mờ mịt không biết làm sao, trên mặt anh ta cũng hiện vẻ kinh hãi, đã trễ thế này, lại còn là đêm mưa nữa, anh ta thật không nghĩ đến sẽ có một cô gái chạy tới khúc quanh đấy, còn chạy đến đầu xe của mình. Nhưng mà anh ta đã kịp thời phanh xe rồi, sao vẫn đụng vào người đây? Vị tiên sinh này, tôi thật sự không biết cô ấy sẽ chạy ra, tôi đã phanh xe rồi. Giọng nói của anh ta đứt quãng, sợ đến mức không còn chút sức lực nào. Lăng Thiếu Nghị đã không còn tinh lực để ý xem tài xế nói gì, anh thở hổn hển ngồi xuống, nhìn Dung Thi Âm đang hôn mê, vội vàng kiểm tra vết thương trên người cô. Hoàn hảo, anh thở phào nhẹ nhõm, không bị đụng thương, cũng không chảy máu, nhìn dáng vẻ chỉ là quá kinh sợ mà ngất đi thôi. Anh tới đây, một lát sau, Lăng Thiếu Nghị đưa mắt nhìn tên tài xế đang run rẩy, lạnh lùng quát. Tiên sinh, tôi thực sự không cố ý, chúng ta giải quyết riêng được không? Tôi có thể bồi thường tiền nhưng mà không thể ngồi tù được, tôi còn có vợ con ở nhà, tài xế gần như sắp khóc trả lời. Biệt thự Ngự Uyển biết không? Lăng Thiếu Nghị lạnh giọng hỏi, người tài xế này nói thật nhiều, nếu như Dung Thi Âm thực sự có chuyện anh nhất định sẽ đánh hắn đến không thể tự mình lo liệu cuộc sống rồi. Cái gì, tài xế tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại, anh biết sao, biệt thự Ngự Uyển, lập tức mang tôi tới. Lăng Thiếu Nghị lạnh lùng quát, a, tôi biết chỗ đó. Tài xế sợ hãi vội vàng gật đầu lên tiếng nói, đó là khu biệt thự cao cấp nhất ở Đài Loan, chỉ người giàu có mới ở được, anh ta chưa có thực sự đi qua, nhưng cũng từng nghe nói qua. Đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng như trên mặt nước chiếu lên khuôn mặt động lòng người của cô gái trên giường. Trong phòng ngủ lắp đặt thiết bị sang trọng, Dung Thi Âm vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường, cặp mắt bình thường chứa đầy ý cười nhẹ nhàng đang khép lại, đôi môi đỏ hồng cũng đóng chặt. Nơi này là một trong số những nơi nghỉ ngơi của Lăng Thiếu Nghị ở Đài Loan, lúc đó nhất thời hứng lên mua lại cũng rất ít khi tới nơi này, bình thường chỉ để đám người làm quét dọn, kể từ khi xảy ra chuyện anh chưa bao giờ đặt chân đến đây, không nghĩ tới hôm nay lại ôm Dung Thi Âm đến. Sau khi đuổi tên tài xế phát run kia đi, Lăng Thiếu Nghị gọi bác sĩ tư nhân đến, lúc này anh không thể mang Dung Thi Âm hôn mê bất tỉnh về Dung gia, nếu không bố mẹ cô sẽ bị dọa ngất, chẳng bằng anh gọi bác sĩ đến đây kiểm tra một chút. Lăng tiên sinh, vị tiểu thư này không có gì đáng ngại, trên người cũng không bị đụng thương, chỉ là quá kinh sợ, còn nữa cô ấy gặp gió lạnh uống một chút nước gừng sẽ tốt hơn, thuận tiện tôi cũng kê cho cô ấy một vài liều thuốc. Sau khi bác sĩ thu lại ống nghe, nói với Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị lòng buông lỏng một chút, ngay sau đó nói với người làm vẫn đứng bên cạnh. Chị Kim, tiễn bác sĩ về đi, nhân tiện phân phó người làm nấu nước gừng. Chị Kim tiến lên nói với bác sĩ cảm ơn ngài, xin mời đi bên này. Sau khi bác sĩ đi, Lăng Thiếu Nghị ngồi bên giường, cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi, trong mắt đều là thương tiếc. Vào lúc tiếng phanh xe vang lên kia anh cho rằng đã mất đi cô, sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy anh, khi đó anh mới thực sự ý thức được người con gái này đã dung nhập vào trong sinh mệnh anh không thể mất đi cô. Anh thích nhìn nụ cười sáng lạn của cô, thích hương thơm tự nhiên nhàn nhạt trên người cô, thích dáng vẻ cô nghiêm túc điều trị cho bệnh nhân, đây tất cả đều là hình ảnh đang xuất hiện không ngừng trong đầu anh, làm anh càng thêm đau lòng. Phải đau lòng bao nhiêu cô mới không nhìn thấy chiếc xe đó, cô ngốc này, anh phải làm sao để cô sẽ không bị thương đây. Lúc này, chị Kim gõ cửa đi vào, đưa một chén nước gừng cho Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt có chút khác thường. Nhị thiếu gia chị muốn nói lại thôi. Chuyện này cũng thật kỳ quái, mấy ngày trước nghe nói Lăng gia đã tìm được chiếc xe nhị thiếu gia gặp tai nạn, đều đang điên cuồng tìm kiếm tin tức của anh, không nghĩ tới tối khuya hôm nay, nhị thiếu gia lại ôm một cô gái hôn mê bất tỉnh đến đây, làm cho bà sợ hãi cho là nhìn thấy quỷ. Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị không rời khuôn mặt Dung Thi Âm, chỉ nhàn nhạt hỏi, chị Kim, chị còn có việc. Chị Kim là người phụ trách quản lý nơi này, cũng chính là quản gia, là một phụ nữ trung niên, mọi người đều quen gọi là chị Kim rồi. Nghị thiếu gia, hai ngày trước đại thiếu gia không ngừng gọi tới biệt thự, muốn hỏi thăm tin tức của ngài. Lăng Thiếu Nghị không chút nào ngạc nhiên, chỉ nói một câu, bọn họ lúc nào thì tìm được xe. Nghe nói là hai ngày trước hiện tại đại thiếu gia đã phái rất nhiều người đi tìm ngài, ngài xem có cần tôi thông báo cho đại thiếu gia. Chị Kim, Lăng Thiếu Nghị cắt đứt lời của bà, tôi chưa muốn liên lạc với Lăng gia là bởi vì tôi còn muốn nghỉ ngơi thêm một chút, tin tức tôi tới đây không muốn để anh trai biết, tôi không muốn bị quấy rầy. Tôi biết rồi, nhị thiếu gia. Chị Kim vội vàng trả lời, đồng thời có chút ngạc nhiên nhìn cô gái trên giường, dáng dấp có vẻ rất dịu dàng. Chị Kim, ngày mai thay tôi liên lạc với Ken, toàn bộ giấy chứng nhận của tôi muốn làm một lần nữa, để cho anh ta làm luật sư của tôi, đặc biệt làm chuyện này đi. Lăng Thiếu Nghị ra lệnh. Vâng, chị Kim đi ra ngoài, Lăng Thiếu Nghị nhìn Dung Thi Âm đang ngủ mê man, thái độ từ từ chuyển sang phức tạp, sau khi cô biết thân phận mình, sẽ như thế nào đây? Có thể cho là mình đã lừa gạt cô không? Phiên ngoại 36 thiên đường hay địa ngục, biệt thự Ngự Uyển đúng như ý nghĩa của nó, là một vườn hoa nghệ thuật kiến trúc theo kiểu nương rẫy độc đáo, xem trọng điều kiện tự nhiên, đơn giản, bằng phẳng rộng rãi đồng thời cũng sáng sủa, cấu trúc chặt chẽ và đường nét đẹp đẽ. Sắc thái và hình thể hòa hợp cũng biến hóa phong phú, khiến cho kiến trúc được lộ mang phong cách vô cùng ưu nhã, thiết kế khu vườn theo phong cách nương rẫy hoàn toàn hòa nhập với môi trường tự nhiên vốn có. Cửa sổ rộng rãi, tường ngoài đơn giản, không nhiều vật trang trí, nhưng quang cảnh biến đổi phong phú, lối kiến trúc mộc mạc theo kiểu Bắc Mỹ lộ ra hoàn mỹ, hài hòa giữa sang trọng và tự nhiên. Sáng sớm, biệt thự Ngự Uyển được bao trùm trong không khí trong lành, bởi vì nằm ở lưng chừng núi, cây cối và thảm thực vật vây quanh, đông ấm hạ mát, nhất là thời tiết cuối thu, lá đỏ lác đác rơi xuống, thật là một quang cảnh đẹp đẽ. Dung Thi Âm bị tiếng chim hót líu ríu đánh thức, thân thể mệt mỏi, có chút đau xót, nhưng phía dưới mềm nhũn làm cô có cảm giác thật thoải mái, duỗi lưng một cái, sau đó cô nhìn xung quanh. Trong nháy mắt cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Con người trong veo như nước chợt tràn đầy nghi ngờ và khiếp sợ. Nơi này, là đâu? Đầu tiên, nơi này hiển nhiên là phòng ngủ, nhưng mà... cô chưa bao giờ nhìn thấy phòng ngủ lớn như vậy. Hơn nữa từ các thiết bị có thể thấy được chủ nhân ngôi nhà này rất xa hoa và giàu có, không cần để ý đến cách bố trí căn phòng cứng ngắc và lạnh lẽo, Dung Thi Âm cũng dám khẳng định đây là phòng của một người đàn ông, bởi khắp nơi tràn đầy hơi thở lạnh lẽo của nam giới. Cô mờ mịt vén chăn lên, chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm trên thảm, trong nháy mắt lại cảm giác thấy dưới chân thoải mái mềm mại, cô cúi đầu nhìn. Trời ạ! Thảm lông màu trắng tinh thật dày, nhất định là rất quý đi, hơn nữa làm cho cô không đành lòng dẫm lên nữa. Khó có thể tưởng tượng chủ nhân căn nhà này làm sao có thể dọn dẹp phòng đây, nếu đổi lại là cô, sẽ không biết cách xử lý cái thảm này. Mình đang nằm mơ sao? Dung Thi Âm bấm vào cánh tay mình một cái. Ai đau quá, cô không nhịn được kêu một tiếng. Không có nằm mơ nha, nhưng nơi này là nơi nào? Thật kỳ quái, cô không nhịn được đi tới cửa sổ sát đất, khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì hai mắt mở thật lớn. Trong vườn hoa, bướm bướm đang bay lượn, ánh mặt trời chiếu lên nhà thủy tinh trồng hoa. Hồ bơi xinh đẹp, cây cổ thụ vùng nhiệt đới, phòng tập thể thao, đợi chút, nơi này là... nơi này hình như là biệt thự. Dung Thi Âm sững sờ kinh hãi, loại phòng này cô chỉ từng thấy trên TV, không ngờ lúc này mình lại thực sự đứng ở đây. Này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cái gì? Quần áo trên người mình. Lập tức cô cảm thấy hai chân mình có chút lạnh, ngay sau đó, cô thấy mình chỉ mặc một cái áo sơ mi nam mà thôi, hiển nhiên chủ nhân cái áo này rất cao lớn, bởi vì cái áo sơ mi này dài qua mông cô. Dung Thi Âm dựa người vào cửa sổ sát đất, không thể tưởng tượng được nhìn cảnh vật trước mắt, tình cảnh tối qua nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô, sau một hồi đau lòng, trí nhớ dừng lại ở chiếc xe kia trong màn mưa. Đúng rồi, cô nghe thấy một tiếng phanh xe khẩn cấp, sau đó cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ mình đã... Dung Thi Âm che miệng, nhìn nơi đây sang trọng, hô hấp dần dần trở lên không đều. Mình đã chết rồi, đúng không? Nơi đây là thiên đường sao? Mình chết lại còn được lên thiên đường, còn chuyện gì đáng mừng hơn nữa, nhưng mà cô không muốn chết đâu. Vào giờ phút này, cái nơi xa hoa đẹp đẽ này trong mắt cô lại trở thành một địa phương thật đáng sợ. Cô điên cuồng cởi áo sơ mi ra, nhìn thân thể mình trong gương. Trong gương, dáng người xinh đẹp tuyệt mỹ của cô hiện ra, da thịt như ngọc sáng bóng mê người. Xong rồi, xong rồi. Cô thất thần ngã ngồi trên thảm trải sàn. Mình đến miệng vết thương cũng không có, nhất định là đã chết. Tại sao có thể như vậy? Cô còn chưa được gặp A Nghị một lần cuối. Mặc dù anh thật sự đã làm cô rất đau lòng, nhưng mà lúc này cô vẫn còn nhớ đến A Nghị. Đang lúc Dung Thi Âm vẫn còn suy nghĩ lung tung, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa êm ái và lễ phép. Cô đột nhiên cả kinh, liền tranh thủ cài nút áo, ánh mắt sợ hãi nhìn tới cửa. Quỷ gõ cửa, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng đi vào nha. Cô từ nhỏ đã nhát gan, mặc dù là y tá, nhưng mà đến lượt trực ban, chính mình vẫn sẽ lo lắng đề phòng, lúc này, trong đầu cô đã lướt qua vô số chuyện ma rồi. Nắm cửa nhẹ nhàng xoay, trong nháy mắt cửa phòng mở ra, Dung Thi Âm vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng, sau đó lập tức chạy về phía giường, dùng chăn che kín đầu lại. Thật là đáng sợ, không biết tên quỷ vừa tiến vào có hình dáng gì, mặc dù nơi này rất giống thiên đường, nhưng ai biết địa ngục có phải cũng có hình dáng như vậy thì sao? Tiểu thư, tiểu thư. Một bàn tay phụ nữ vỗ nhẹ nhẹ trên mặt chăn, là chị Kim, vẻ mặt bà vô cùng nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ đang gói chính mình lại như cây bánh chưng, để bữa sáng sang một bên, nhẹ giọng gọi. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô ấy cũng tỉnh lại rồi, nhị thiếu gia mà biết nhất định sẽ rất vui mừng, chỉ là cô bé này làm sao lại có dáng vẻ rất sợ hãi thế kia, nếu như bà vừa mới nhìn không nhầm, cô ấy chính là chạy như bay đến trên giường sau đó trùm kín chăn. Tôi không phải cái gì đó, tiểu thư đi ra ngoài, giọng nói Dung Thi Âm nghe vào có vẻ rất dầu dĩ, sợ hãi cực kỳ, thân thể cô còn không ngừng run rẩy. Chị Kim cũng cảm thấy cô đang run, kinh ngạc nói, trời ạ. Vị tiểu thư này, cô đang run đấy, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Để tôi xem nào, nói xong, bà liền dùng sức kéo chăn ra. Dung Thi Âm thấy chăn bị lấy đi, lập tức che mắt lại lui vào góc giường, lớn tiếng kêu. Phiên ngoại 37, là người chết hay người sống? Dung Thi Âm kêu quỷ làm chị Kim suýt làm đổ bữa sáng, nhìn ánh mắt vô cùng lo lắng của cô, chị Kim trong phút chốc không biết phải làm sao, tay chân cũng trở lên luống cuống. Vị tiểu thư này, cô không phải sợ hãi đâu, cô làm sao thế? Bà tránh ra, Dung Thi Âm xuyên qua kẽ tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía chị Kim. Cũng may, gương mặt của bà ấy cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của mình, chẳng lẽ bây giờ dáng dấp của quỷ cũng được mô phỏng giống con người sao? Chị Kim vừa thấy tình huống như thế, cho là cô bị rối loạn thần kinh, vì vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa hô to, nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, tiếng bước chân của chị Kim trên hành lang xa dần. Nhị thiếu gia, Dung Thi Âm nhíu mày không hiểu, nhị thiếu gia cái gì? Xưng hô thật truyền thống, khẳng định mình đã chết rồi, cô bị ai nghĩ? Đang lúc cô nhíu mày suy nghĩ thì cửa phòng bị một bàn tay to đẩy ra, ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn đi về phía cô. Âm âm. Giọng nói trầm thấp và đầy tư tính của anh vang lên, dễ nghe như lời thì thầm của người yêu, chỉ là giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy. Dung Thi Âm vừa tự hỏi vừa ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, ngay sau đó hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Anh, cô đưa tay chỉ vào anh, khuôn mặt vốn mất đi huyết sắc càng trở lên tái nhợt gần như là trong suốt rồi. A Nghị cũng đã chết rồi sao? Làm sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn Dung Thi Âm hoang mang sợ hãi, mày kiếm đẹp mắt của Lăng Thiếu Nghị cũng nhíu lại một chỗ, anh cúi người, ngón tay đặt lên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô. Âm âm, em làm sao vậy? Đầu ngón tay ấm áp đặt lên khuôn mặt cô, làm cô càng run lên, ngay sau đó, nước mắt của Dung Thi Âm liền chảy xuống, lập tức không nói hai lời tiến lên ôm Lăng Thiếu Nghị. À Nghị thật xin lỗi, là em hại anh. Giọng nói của cô nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lớn như trân châu chảy xuống đầu vai Lăng Thiếu Nghị, thấm ướt áo sơ mi của anh. Mặc dù anh rất ưa thích và hưởng thụ vẻ mềm mại của cô, nhưng mà lần này không giải thích được cô làm sao làm anh càng khó hiểu. Bàn tay sau lưng cô vuốt khẽ, ánh mắt đen thâm thúy dần dần lộ ra một mảnh thâm tình, giọng nói của anh cũng trở lên êm ái, giống như thương tiếc dỗ dành con gái. Âm âm ngoan, nói cho anh biết em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Ngay sau đó anh khẩn trương sờ trán của cô, lập tức ấn cái nút bên cạnh đầu giường. Chị Kim, nước gừng nấu xong chưa? Mang lên đây, giọng nói của anh mang theo vẻ uy nghiêm, mà Dung Thi Âm khó tin trợn lớn hai mắt, thế nào mà sau khi chết thân phận của A Nghị cũng tăng rồi. Anh lúc này như một thiếu gia quý tộc vô cùng yêu nhã. Lăng Thiếu Nghị hiển nhiên không biết cô gái này đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhận thấy trán cô có chút nóng, tưởng cô bị trúng gió sốt rồi, nên nói nhảm. Âm âm, em còn chưa nói cho anh biết, em cảm thấy như thế nào? Anh đau lòng lau nhẹ nước mắt cô, nước mắt này mặc dù chảy trên mặt của cô, nhưng lại như rơi vào lòng anh, đau đớn vô cùng. Vẻ mặt Dung Thi âm bi thương nhìn anh, rốt cuộc cô đã tin tưởng vào một truyền thuyết thế hệ trước đều nói rằng có rất nhiều người sau khi mình chết cũng không biết mình đã chết rồi còn tưởng rằng mình là người sống, xem ra A Nghị chính là người như vậy. A Nghị, em thật sự rất xin lỗi anh, nếu không phải em chạy ra ngoài cũng không hại anh. Cô càng nói càng cảm thấy đau lòng, mặc dù lúc thấy một màn kia cô thực sự rất tức giận, nhưng cũng không muốn anh chết, nghĩ đến đây, lòng cô lại đau quá. Không sai, là em hại anh. Lăng Thiếu Nghị mặc dù đau lòng nhìn nước mắt của cô, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của cô, lại cảm thấy rất buồn cười. Anh cũng cảm thấy như vậy thật sao? Dung Thi Âm cảm giác toàn thân mình trở lên vô lực, nhất là sau khi nghe thấy Lăng Thiếu Nghị nói như vậy, cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, anh đã biết mình đã chết rồi sao? Nghĩ tới đây, cô thậm chí có chút sợ, dù sao cũng là cô hại chết anh chắc phải rất hận cô. Lăng Thiếu Nghị thấy cô trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt càng thêm buồn cười, cô bé này đang nói cái gì đấy? Đúng vậy, anh cũng cảm thấy thế, nếu như không có em cũng sẽ không hại anh phải lo lắng hãi hùng như thế. Anh lau đi nước mắt của cô, nhỏ giọng và thâm tình nói. Dung Thi Âm vừa nghe tâm liền lạnh, thì ra là anh còn chưa biết. A Nghị, em không phải có ý này, ý của em là anh bây giờ đã. Cô vội vàng nửa quỳ nửa ngồi trên giường, muốn giải thích cho anh nghe, ngay sau đó liền bị tiếng gõ cửa lễ phép cắt đứt. Vào đi, Lăng Thiếu Nghị ra lệnh. Chị Kim lần nữa đi vào, sắc mặt khẩn trương nhìn Dung Thi Âm, sau đó đem nước gừng đã chuẩn bị tốt tới trước mặt Lăng Thiếu Nghị cung kính nói. Nhị thiếu gia, đây là nước gừng của vị tiểu thư này. Để đây được rồi, chị lui ra đi. Lăng Thiếu Nghị nhàn nhạt nói. Dạ, nhị thiếu gia. Chị Kim trước khi đi còn nhìn thoáng qua cô gái kỳ quái này, sau đó mới lui ra ngoài. Lăng Thiếu Nghị bưng nước gừng lên, săn sóc thổi cho bớt nóng, sau đó nói với Dung Thi Âm vẫn còn đang sững sờ. Âm, uống nước gừng đi, nếu không em sẽ bị cảm. Lời nói của Lăng Thiếu Nghị càng khiến Dung Thi Âm không hiểu, cô hỏi lại, bị cảm. Quỷ cũng bị cảm sao? Đúng vậy, hôm qua em bị dính mưa lâu như vậy. Hơn nữa còn té xỉu trên đất, anh đã phân phó cho chị Kim làm một chút đồ ăn dinh dưỡng tẩm bổ cho cơ thể em rồi. Lăng Thiếu Nghị giải thích nhưng mà nội tâm lại có chút không hiểu, không phải là lúc ngã xuống đầu đụng vào chỗ nào chứ? Hoàn toàn không nhớ chuyện ngày hôm qua rồi sao? Nếu như vậy cũng là một chuyện tốt, như vậy cô sẽ không tức giận nữa. Phiên ngoại 38, sợ hãi muốn trốn. Dung Thi Âm nghe vậy, nghi ngờ trong mắt càng thêm sâu, ngay sau đó cô giống như là nghĩ tới điều gì, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, một lần nữa chạm tới thân thể Lăng Thiếu Nghị. Nếu mình nhớ không nhầm, thời điểm anh ôm mình, lồng ngực của anh rất ấm áp. Lăng Thiếu Nghị buồn cười nhìn cô giống như một tiểu sắc nữ đang sờ loạn lồng ngực mình, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn mà còn cởi áo sơ mi trên người anh ra, bàn tay mềm mại trực tiếp đặt trên da thịt cường tráng của anh, một đường hướng xuống dưới giống như đang thăm dò bảo tàng vậy. Anh hít vào một hơi, trái tim cũng hoảng hốt một trận, cô bé này đang đùa với lửa sao? Chẳng lẽ cô không biết cứ sờ xuống dưới nữa cô sẽ rất nguy hiểm sao? Vẻ mặt Dung Thi Âm tò mò chạm vào da thịt Lăng Thiếu Nghị, không sai, da thịt này rất ấm áp hơn nữa. Cô lại đụng về phía trước, vào đầu cái viên nhỏ nhỏ dính trước ngực anh. Khi màng nhĩ nghe được tiếng tim đập rất vững vàng của anh, cô đột nhiên lui về phía sau, ngã xuống giường. Âm, em làm sao vậy? Lăng Thiếu Nghị thấy thế, liền để nước gừng sang một bên, thân thể cao lớn cúi xuống, cánh tay có lực ôm cô lên. Dung Thi Âm hô hấp ngày càng nhanh, cô kinh ngạc nhìn anh, thời gian trôi qua lâu như một thế kỷ, cô mới thì thầm nói. Thì ra anh không chết, một câu nói lại khiến Lăng Thiếu Nghị suýt nghẹn khí, coi như tối qua cô thấy được một màn khiến cô đau lòng, nhưng mà cũng không đến nỗi mong anh chết đi chứ. Cái gì gọi là thì ra anh không chết? Không sai, anh không chỉ không chết còn sống rất khỏe mạnh, ngược lại là em, nếu không uống nước gừng và ăn cơm chắc chắn sẽ đi gặp Thượng Đế đấy. Lăng Thiếu Nghị buồn cười nói. Cái gì? Dung Thi Âm lập tức phản ứng lại. Nói như vậy, em cũng chưa chết. Giọng nói của cô có chút hưng phấn, bàn tay nhỏ bé cũng túm lấy vạt áo anh. Lăng Thiếu Nghị nhếch môi cười yếu ớt, cho dù em muốn chết, anh cũng không cho phép. Nụ cười nhạt lại có vẻ bá đạo, anh kéo lấy bàn tay của cô, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trắng nõn của cô, hương vị tươi mát làm anh khó tự chủ. Vào giờ phút này, tư thế hai người vô cùng mập mờ, giống như người yêu thân mật, sau đó đồng thời ngã xuống giường. Lời nói của anh làm Dung Thi Âm cảnh giác, cô một lần nữa nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này mặc dù vô cùng xa hoa, nhưng cũng không phải thiên đường, mà ở nhân gian. Bộp, cô đẩy Lăng Thiếu Nghị ra, ngồi dậy, đây là nơi nào? Lăng Thiếu Nghị dựa nghiêng người trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang khẩn trương, trong con ngươi xẹt qua một tia ẩn nhẫn, anh vươn tay khẽ vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói. Đây là nhà anh, cái gì? Dung Thi Âm đột nhiên xoay đầu nhìn Lăng Thiếu Nghị, nhìn anh mạnh mẽ giống như dã thú, trong lúc nhất thời cô liền ngây ngần cả người. Nơi này là nhà của A Nghị, làm sao có thể, nhà của anh xa hoa như vậy, vừa nhìn đã biết là người có tiền, như vậy làm sao có thể làm công cho ba. Cô hoàn toàn mê muội, không biết nên hỏi anh cái gì. Âm âm, Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, vẻ mặt sững sờ của cô anh đều thu vào trong mắt tâm, như mũi khoan hung ác ghim xuống, trong nháy mắt đau đớn cơ hồ như muốn xuyên qua thân thể của anh. Khuôn mặt anh tuấn của anh khẽ đặt lên vai cô, nghiêng mặt một chút có thể ngửi được hơi thở thơm mát của cô. Giờ phút này, anh thật sự sợ, sợ thân phận của anh sẽ dọa đến cô, cũng sợ cô sẽ không tiếp nhận tất cả của anh. Loại sợ hãi này anh chưa từng trải qua, cho dù đối mặt với Kỳ Hinh, anh cũng chưa bao giờ khẩn trương và sợ hãi như vậy. Dung Thi Âm nhẹ nhàng run rẩy, cô không chết, nơi này là nhà của A Nghị, còn có một người ăn mặc như người làm gọi anh là Nhị Thiếu Gia. Hô hấp của cô ngày càng dồn dập nhưng đầu óc lại dần bình tĩnh lại. Anh đến tột cùng là ai? Giọng nói của cô trở lên lạnh lùng, nhìn thấy tất cả điều này, ai cũng sẽ có cảm giác bị lừa gạt. Không sai, bây giờ ngay cả Dung Thi Âm cũng có loại cảm giác này. Thì ra A Nghị không đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình. Âm âm, anh nhất thời không biết nên giải thích với em như thế nào, nhưng mà cho tới bây giờ anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ lừa gạt em, xin em hãy tin tưởng anh, về phần nhà của anh chỉ là nhiều hơn nhà bình thường một chút tiền thôi, em không cần suy nghĩ nhiều. Lăng Thiếu Nghị ôm lấy cô, dùng sức lực của mình để an ủi khẩn trương và run rẩy của cô. Vì không muốn hù đến cô, anh chỉ có thể nhẹ nhàng hời hợt nói đến gia cảnh nhà mình thôi. Dung Thi Âm đẩy Lăng Thiếu Nghị ra, anh muốn em phải tin tưởng anh như thế nào. Anh hết lần này đến lần khác lừa gạt em, gương mặt cô hiện vẻ bi thương, bước xuống giường hét to. Có lẽ thân thể quá suy yếu, cũng có lẽ là cảm xúc bị kích động quá mức, cô chỉ cảm thấy chân truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó cả người giống như búp bê ngã lên trên thảm. Hoàn hảo cũng may là có tấm thảm mềm mại, nếu không cô nhất định bị sưng mặt sưng mũi. Âm âm, Lăng Thiếu Nghị thấy thế sắc mặt liền kinh hãi, anh lập tức tiến lên bế cô dậy. Đau đau quá. Chân của Dung Thi Âm bị chuột rút, cô đau đến chảy cả mồ hôi lạnh. Ngồi xuống, không nên cử động. Lăng Thiếu Nghị đau lòng đặt cô lên giường, sau đó, nhẹ nhàng nâng chân cô lên, chân của cô đặt trong bàn tay to của anh càng thêm lung linh nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn trơn bóng dần chuyển sang màu hồng phấn, rất là mê người. Nhẹ nhàng xoa bàn chân nhỏ của cô, ngón cái cũng phối hợp với lực mát xa, dần dần, Dung Thi Âm cảm thấy đau đớn đang từ từ biến mất theo bàn tay anh. Phiên ngoại 39, đứa trẻ không ngoan sẽ bị trừng phạt. Chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng Dung Thi Âm nổi lên một tia rung động, nhất là nhìn thấy bàn tay anh yêu thương bao bọc lấy bàn chân nhỏ của mình thì khuôn mặt thanh tú của cô đột nhiên đỏ lên. A Nghị không thể phủ định là một người đàn ông làm phụ nữ phải động lòng, trên người anh có một loại khí thế tựa như hạc đứng trong bầy gà, trong tình huống anh chỉ là một người bình thường cô mới dám yêu anh, nhưng hôm nay, mặc dù cô không biết anh có thân phận gì, nhưng cũng có thể nhìn ra gia cảnh của anh rất hiền hách, cô làm sao có thể si tâm vọng tưởng đây. Chắc hẳn chị cô cũng như thế, từ nhỏ tới lớn, chị gái vẫn rất thương yêu cô, nếu như chị ấy nói yêu A Nghị, cô nên làm sao bây giờ? Còn có A Nghị và chị gái có phải thật sự là loại quan hệ kia không? Các loại khả năng không ngừng hiện lên trong đầu cô, làm cô có cảm giác uể oải và bất lực. Tình yêu thực sự cách mình rất xa, đúng không? Lăng Thiếu Quyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần bình tĩnh lại, thương tiếc hỏi còn đau không? Sự quan tâm của anh làm cô cảm thấy thật uất ức, hạ mắt xuống, lông mi thật dài che giấu bi thương trong mắt cô. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn. Giọng nói quá mức lạnh nhạt làm Lăng Thiếu Nghị nghe không thoải mái, anh nhíu mày, lại gần cô. Âm âm, không cần buồn bực nữa, được không? Anh với chị em thực sự không có bất kỳ chuyện gì. Thân thể Dung Thi Âm khẽ run lên, hôm nay, đáp án này còn quan trọng sao? Vấn đề này còn quan trọng sao? Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn tròng mắt đen sâu như đầm lầy của anh, dầu dĩ nói. Em không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, em muốn về nhà. Một cảm giác cô đơn như đi xuyên qua thân thể của cô muốn chạy trốn. Nhận ra ý muốn của cô, khuôn mặt anh tuấn của Lăng Thiếu Nghị trở lên khó coi, dù sao anh cũng là người của Lăng gia, bá đạo và cường thế luôn chảy trong máu người Lăng gia, vì vậy anh làm sao có thể buông tha Dung Thi Âm, cho dù một ngày nào đó cô có thể sẽ hận anh. em yếu như thế này, làm sao có thể về nhà, bệnh viện em làm, anh đã nhờ người khác làm thay em rồi, nhà của em anh cũng phái người đến thông báo nói là em phải đi công tác bổ túc, cha mẹ em đều tin. Lăng Thiếu Mị ôm chặt Dung Thi Âm, không cho cô chạy trốn. Sau khi nghe, Dung Thi Âm đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh, ý của anh là, để tôi ở đây, cũng tức là nhà của anh. Không sai, mấy ngày nay, em phải cùng anh ở chung một chỗ. Anh bá đạo nói, nếu như tôi cự tuyệt, Dung Thi Âm bất mãn với giọng điệu của anh, hỏi. Anh làm sao có thể bá đạo khống chế hành động của mình như vậy? Cô yếu là do ai gây ra, chẳng lẽ đây chính là một loại thái độ phụ trách của anh sao? Không phải thương lượng với cô, mà chính là cưỡng chế và ra lệnh. Lăng Thiếu Mị nghe cô hỏi như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười thản nhiên, cười như vậy, mặc dù ấm áp, lại có một loại khí phách không thể bỏ qua. Em có thể thử xem. Hai ba câu liền đem tác phong trước sau như một của anh hiện ra. Dung Thi Âm lần nữa giật mình, tại sao cô cứ có cảm giác hôm nay A Nghị không bình thường, thiếu mất sự nhu hòa nhưng lại chưa quá nhiều khí phách bên trong. Đây là A Nghị cô biết sao? Cô giật mình khiến Lăng Thiếu Nghị hài lòng, ý cười lan tràn đến khóe môi, âm âm, ngoan ngoãn nghe lời, ở chỗ này dưỡng thân thể cho thật tốt. Trả lại quần áo cho tôi. Thân phận thiếu gia như vậy, cô làm sao có thể trèo cao? Câu nói tiếp theo của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn đánh tan hy vọng của cô. Quần áo em mặc đã hỏng rồi, cho nên đã ném đi, âm âm, sau khi em ngoan ngoãn ăn cơm nước xong, anh sẽ dẫn em đi chọn mấy bộ khác. Dung Thi Âm ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn anh, quần áo có xấu cũng là của tôi, tại sao anh lại vứt đi? Bởi vì anh là người đàn ông của em. Lăng Thiếu Nghị chỉ bằng một câu đã xác minh quan hệ giữa cô và anh, ngắn gọn và xúc tích nhưng lại có cảm giác uy quyền khác thường. Dung Thi Âm run rẩy, sau một lúc lâu, cô chôn chặt đầu dưới gối, tất cả đều rối loạn, cô đơn thuần nên không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Âm âm, không cần chơi đùa giống như tính khí bọn trẻ con vậy, nào uống hết nó đi. Giọng nói Lăng Thiếu Nghị êm ái, còn vô cùng nhẫn nại. Không uống, không uống, anh đi ra ngoài, tôi không muốn gặp anh nữa, đi ra ngoài. Dung Thi Âm lớn tiếng, hiện giờ cô cực kỳ mờ mịt, một mặt cô yêu A Nghị, mặt khác lại bị thân phận và gia cảnh của anh giống như sương mù quấy nhiễu, lúc này cô lại không thể đi được nhưng cũng không muốn gặp anh. Âm âm, anh nói một lần cuối cùng, đứng lên uống hết nó. Giọng nói của Lăng Thiếu Nghị vẫn không thay đổi, nhưng khi lặp lại lời nói đã lộ ra một cỗ nguy hiểm và cảnh cáo. Không, tôi không uống, đi ra ngoài. Lúc này, Dung Thi Âm đã không để ý được nhiều như vậy, cô chỉ muốn yên tĩnh một chút nhưng không biết hành động này của cô sắp chọc đến lửa giận của anh. Trong mắt đen nhìn cô dần dần thay đổi, con người thâm thúy đã thay thế vẻ tỉnh táo trước sau như một, anh nhếch môi mỏng lên, ngón tay có vẻ không chút nào để ý dao động trên đường cong cơ thể cô, tâm tư kín đáo gian xảo núp dưới con người tịch mịch của anh. Âm âm, đứa trẻ không ngoan sẽ bị trừng phạt. Ngón tay mang theo sức đoạt lấy, từ phía sau cô dần dần đi xuống, mãi cho đến giữa hai chân cô, sau đó dừng lại ở đấy. Không, toàn thân Dung Thi Âm run lên, trái tim đập mạnh và loạn nhịp, sau chốc lát đã hoàn hồn lại, cô đột nhiên xoay người, nhìn vào đôi mắt hung ác trước mắt, cô mới ý thức được một nguy cơ đáng sợ đang tới gần. Phiên ngoại 40, nhẫn tâm trừng phạt 1, A Nghị anh muốn làm gì? Dung Thi Âm cảm thấy có cái gì không đúng, cô luôn miệng hỏi, chỉ là ánh mắt của Lăng Thiếu Nghị quá mức sắc bén, làm cô liên tục lùi ra xa anh. Lăng Thiếu Nghị không tiến lên, anh không nói hai lời, cầm cốc nước gừng lên, uống một hớp, sau đó duỗi cánh tay dài ra kéo cô vào trong ngực mình. Đôi môi phái nam mang theo lực ép buộc phủ trên môi cô, sau đó một cái tay khác cầm chặt cằm của cô, dùng lực một cái, thừa dịp cô kêu đau, nước gừng cay cay liền chảy vào trong miệng cô. Ưmh khụ khụ. Sau khi uống một hớp, Dung Thi Âm vì dãy dụa mà ho khan, nhưng cô còn chưa kịp thở dốc ngay sau đó, môi của cô lại bị che lại, một cốc nước gừng đầy bị Lăng Thiếu Nghị dùng phương thức cưỡng chế và mập mờ này đút toàn bộ cho cô. Anh A Nghị, anh thật là quá đáng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm vừa vội vàng vừa xấu hổ, con mắt vốn sáng ngời lại lần nữa bị nước mắt bao phủ. Một tay cô để trên ngực, trái tim gần như sắp nhảy ra rồi. Tại sao anh lại có thể dùng phương thức này đút nước gừng cho cô, khi cô vẫn còn chưa tiếp thu được hết mọi chuyện, anh định giống như kẻ xâm lược muốn đoạt lấy trái tim mình sao? Quá đáng, trên gương mặt trầm ổn trước sau như một của Lăng Thiếu Nghị nở nụ cười thản nhiên, nhưng lời nói lại mang theo sự đe dọa. Nếu như em không nghe lời, anh không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì quá đáng hơn đâu. Anh nhìn cô vẫn dịu dàng điềm đạm ngồi ở trên giường lớn của mình, mặc áo sơ mi của mình, bởi vì vóc người cô khác nhỏ nhắn, chỉ cao đến lồng ngực của mình cho nên áo sơ mi chỉ che hết được phần mông, một cặp đùi tuyết trắng, thon dài hiện ra trước mắt anh, trơn bóng như ngọc khiến đàn ông điên cuồng. mà cô lại hồn nhiên không biết trong quá trình giãy giụa, da thịt trắng nõn lại lộ ra một mảng lớn, tóc dài có chút hỗn độn xõa trên đầu vai, mắt đẹp đang chứa ánh lệ, trong mắt Lăng Thiếu Nghị là một loại mê hoặc đến chí mạng. Nghe anh đe dọa như vậy, Dung Thi Âm sợ hãi đến rơi nước mắt, lá gan của cô vốn nhỏ, lại thêm Lăng Thiếu Nghị chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời càng thêm sợ hãi. Người này tuyệt đối không phải A Nghị sẽ không giữ với mình như vậy, anh ta chỉ có ngoại hình giống A Nghị mà thôi. Hai tay Dung Thi Âm ôm thật chặt hai chân mình, co rúm trên giường, đợi khi thấy bàn tay to của anh đặt trên mặt mình thì nhắm chặt mắt lại, liều mạng dùng sức lắc đầu. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Chỗ này làm cô rất không thoải mái, không riêng gì nơi này, người ở đây cũng làm cô không thoải mái. Ở lại chỗ này của anh không tốt sao? Không biết vì sao, nhìn cô kinh sợ thế nhưng anh lại nghĩ đến vẻ mặt hoảng sợ của Kỳ Hinh, đáng chết, mình thật sự đáng sợ như vậy sao? Giọng nói trầm thấp mị hoặc của anh rơi vào tai Dung Thi Âm lại hoàn toàn thay đổi, cô không biết tại sao hôm nay A Nghị lại xa lạ như vậy, giống như một người có quyền uy cao cao tại thượng nhưng lại làm cho cô không thể tiếp thu được. Không, tôi không muốn ở chỗ này, tôi muốn về nhà. Cô dùng sức lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm giác ấm áp mà lạ lẫm trên mặt. Âm, nhìn anh. Đôi mắt Lăng Thiếu Nghị lộ ra vẻ bất mãn và buồn bã, ngón tay nâng lên, đẩy mặt cô xoay về hướng mình. Em không còn yêu anh sao? Sợ là có khả năng này, vì vậy mà ánh mắt anh càng trở lên lạnh lẽo, phụ nữ cho dù đối xử với họ tốt hơn nữa cũng không làm lên chuyện gì sao? Khi anh không muốn yêu, cô lại lặng lẽ đi vào trái tim anh, khi anh không muốn chấp nhận bất cứ loại tình cảm nào, cô lại xinh đẹp tặng chính mình cho anh, một người phụ nữ như vậy, đã không thể xua ra khỏi lòng anh được nữa, anh làm sao có thể để cô chạy trốn đây? Nhưng mà Dung Thi Âm không biết Lăng Thiếu Nghị nghĩ gì trong lòng, cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Không yêu tôi, không yêu anh, không yêu chút nào. Cô cũng không chịu được loại áp lực này nữa, chợt đẩy anh ra, đứng dậy, chạy ra khỏi cửa. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, chạy đi thật xa, thật xa. Nhất là sau khi nghe thấy anh nói câu kia, cũng nhất là nhìn thấy con ngươi thâm trầm khác thường của anh. Trước mắt phải thoát khỏi người đàn ông kinh khủng này. Lời nói của cô làm Lăng Thiếu Nghị toàn thân run lên, ngay sau đó, bàn tay to của anh đè lên một cái nút. Khi Dung Thi Âm cuối cùng đã chạy đến cửa, muốn mở cửa lại nghe thấy tiếng khóa cửa cạch một tiếng. A Nghị, cô sợ hãi quay đầu lại cũng phát hiện Lăng Thiếu Nghị đang từng bước đi về phía mình. Anh đã khóa cửa, anh muốn làm gì? Dung Thi Âm cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược, cô quay đầu lần nữa, dùng sức mở cửa ra, sau đó điên cuồng đập cửa phòng. Thình thình thình, cô vừa đưa tay cầm nắm cửa, vừa dùng sức đập cửa, sau đó còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lăng Thiếu Nghị đang cách mình ngày càng gần. Không, cô chưa kịp sợ hãi, lại nhìn thấy vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị thâm trầm và xanh mét. Anh muốn giết mình sao? Quá đáng sợ, tại sao lại như vậy? Người đàn ông này chính là một con sư tử nguy hiểm, tại sao trước đây cô lại cho là anh ôn hòa như cừu non đây? Âm, em càng ngày càng không nghe lời, em cũng biết anh không thích nghe câu này. Lăng Thiếu Nghị dựa vào gần cô, so sánh với vẻ mặt lo lắng của cô, ngược lại anh rất thong thả và ung dung. Sau đó, nhìn con ngươi không che giấu được vẻ bất mãn và hung ác của anh, Dung Thi Âm mới biết lời nói vừa rồi làm anh rất tức giận. Lăng Thiếu Nghị mạnh mẽ giống như hắc báo, hoàn toàn kiềm chế cô dưới thân, đem thân thể cô tựa lên trên tường lạnh băng. Âm, nói cho anh biết suy nghĩ thật của em vẫn yêu anh, phải không? Giọng nói của anh thật dọa người, làm Dung Thi Âm càng muốn chạy trốn. Không, tôi không yêu cô, lần nữa nhắm chặt mắt, sợ nến mức lời nói cũng run lên. Thật đáng sợ, ánh mắt A Nghị thật đáng sợ, anh muốn em nói. Giọng nói Lăng Thiếu Nghị đột nhiên cao lên, mang theo lửa giận chưa từng bộc phát trước mặt cô, gần như muốn rung sập cả biệt thự. Không, thân thể Dung Thi Âm bị sợ đến sụ lơ, cô dùng sức che lỗ tai, không muốn nghe lời anh nói. Tính nhẫn nại của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn biến mất sạch sẽ, truyền thống trong máu người Lăng gia là chiếm đoạt và chinh phục làm anh quyết định hành động bước tiếp theo. Anh ngược lại muốn nhìn thân thể em có nói dối giống như miệng của em không? Nói xong, anh duỗi cánh tay ra ôm lấy eo cô, sau đó đi về phía giường lớn. Thả tôi xuống không? Dung Thi Âm cảm thấy mình cách mặt đất thật cao, đầu không nhịn được mà choáng váng, hơn nữa cách giường lớn càng gần cô càng hoảng sợ. Không bao lâu sau, thân thể của cô liền bị Lăng Thiếu Quyết đặt lên giường. Không, Dung Thi Âm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cô liều mạng lui thẳng đến góc giường. Mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu, mặc dù nói cô đơn thuần không biết A Nghị sẽ làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt anh rất giận dữ, sẽ không có chuyện tốt.

Thật ra trong lòng cô đang không ngừng nói, không cần đi, không cần đi, không cần đi. Âm âm, Lăng Thiếu Nghị than một tiếng, lần nữa cúi đầu hỏi em đang trốn tránh cái gì? Phiên ngoại 44, nỗi nhớ mong của tình yêu. Không có em, không có. Dung Thi Âm đáp theo phản xạ có điều kiện, con người lo lắng nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị. Không có, Lăng Thiếu Nghị buồn cười nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô. Dung Thi Âm vẫn dịu dàng gật đầu. Nói như vậy, em cũng mong anh chấp nhận lời đề nghị của chị em. Anh hỏi lần nữa, em Dung Thi Âm cắn môi hồng, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, em hy vọng anh như thế. Lăng Thiếu Nghị thở dài, ngay sau đó gật đầu, nhìn cô đang cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn, nhẹ giọng nói ra. Vậy thì tốt, nếu đây là suy nghĩ chân thật của em, vậy anh sẽ hoàn toàn nghe theo em, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát. Con người thâm thúy lóe lên tia sáng, trong giọng nói có vẻ dò xét. Nói xong, anh liền xoay người, muốn bước ra cửa. A Nghị, Dung Thi Âm thấy thế, lập tức phản ứng lại, cô đột nhiên chạy lên phía trước ôm lấy hông anh từ phía sau. Không cần đi, không cần đi. Con người xinh đẹp của cô dần dần bao trùm lên một tầng sương mù thoạt nhìn rất đáng thương, dịu dàng yếu đuối. Thực ra vừa nãy em luôn nói lời trái lương tâm, em không muốn anh đi chút nào. Giọng nói của cô nghẹn ngào, thân thể cũng khẽ run. Âm âm, Lăng Thiếu Nghị chỉ là muốn dò xét tình cảm của cô, lại không nghĩ đến cô bị mình chọc khóc. Thấy cô rơi nước mắt, trong lòng anh rất đau, vội vàng xoay người ôm lấy cô. Đứa nhỏ ngốc làm sao nói khóc liền khóc vậy. Bàn tay anh cưng chiều đặt lên gò má cô, đau lòng thay cô lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Dung Thi Âm nức nở nhìn anh chằm chằm, đứt quãng nói. Em biết rõ Lăng Thị rất rất thích hợp cho anh phát triển, nhưng mà em luyến tiếc anh đi, có phải em rất ích kỷ không? Cô rất sợ vì hành động này của mình mà ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, phân lượng và ấn tượng về mình trong mắt Lăng Thiếu Nghị. Bình thường chỉ những cô gái hư mới cản trở tiền đồ của người khác, không phải sao? Nhưng cô không phải cô gái hư, cũng không muốn A Nghị rời khỏi mình. Vậy vừa nãy sao phải nói dối? Lăng Thiếu Nghị nhìn vẻ mặt của cô vừa tức vừa buồn cười, thật là trẻ con mà. Dung Thi Âm khụt khịt mũ, người ta là sợ làm trễ nải tiền đồ của anh. Thật là cô nhóc khờ. Lăng Thiếu Nghị duỗi ngón tay sờ sờ mũi nhỏ của cô, giống như người chồng đang cưng chiều vợ mình vậy. Vậy em bây giờ còn hy vọng anh đi nữa không? Anh biết rõ nhưng vẫn nhìn cô hỏi, trong lòng xuất hiện cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có. Dung Thi Âm lắc đầu như chống tỏi. Từ cổ họng Lăng Thiếu Nghị bật ra một nụ cười trầm thấp, sau đó ôm cô vào trong ngực. Đúng là một cô gái đáng yêu, dạy anh biết thế nào là yêu sâu sắc một người. Anh không đi cũng được thế nhưng... Lăng Thiếu Nghị cố làm ra vẻ thần bí, dừng lại một chút vẻ mặt hứng thú nhìn Dung Thi Âm đang tò mò mở to mắt. Thế nhưng làm sao ạ? Cô vội vã hỏi, chỉ cần anh không đi, không rời xa mình, bảo mình làm cái gì mình cũng làm. Lăng Thiếu Nghị từ từ cúi người, môi mỏng để bên tai cô, giọng nói êm dịu thâm tình như đầu độc người. Anh muốn em phải chân thành nói ra ba chữ em yêu anh. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua việc cô phân tán tinh lực hoặc là một chút cũng không coi trọng anh. Cô gái này nếu anh đã nhìn chúng, như vậy phải ở bên cạnh anh, một đời một thế yêu mình chung chinh không đổi, không phải sao? Hai dạng mây đỏ nở rộ trên gò má Dung Thi Âm, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, hình như bị vẻ mặt này dọa sợ đến ngây người. Cô vội vàng cúi đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ nói một câu. Em yêu anh, cái gì, anh không nghe thấy. Lăng Thiếu Nghị cố ý nghiêng đầu, vuốt vuốt lỗ tay, chế nhạo nói. Vẻ mặt Dung Thi Âm càng đỏ bừng, cô xoay người, không để ý tới anh nữa. Không để ý tới anh. Lăng Thiếu Nghị làm ra vẻ tiếc nuối nói, vậy bỏ đi anh đi đây. A Nghị, Dung Thi Âm gấp gáp phản ứng lại, hướng về phía bóng lưng anh nói, em yêu anh. Thân thể cao lớn của Lăng Thiếu Nghị dừng lại, sau đó xoay người, vẻ mặt tràn đầy tươi cười, lập tức bước nhanh về phía trước bế Dung Thi Âm lên. Âm âm âm âm của anh tâm tình anh cực kỳ vui vẻ, ánh mắt nồng nàn nhìn Dung Thi Âm. A Nghị, em rất ích kỷ phải không? Dung Thi Âm bị anh đặt lên giường, vùi đầu vào ngực anh, sợ hãi nhìn anh hỏi. Lăng Thiếu Nghị hôn cái trán trơn bóng của cô, nhẹ giọng nói, anh rất cảm ơn em đã ích kỷ như vậy. Tình yêu vốn là ích kỷ mà. Dung Thi Âm nhắm hai mắt lại, cảm thụ đôi môi ấm áp của anh một đường hôn xuống phía dưới, mặc dù rất xấu hổ, nhưng cũng rất hạnh phúc khi váy ngủ của cô bị cởi ra, bỗng nhiên cô mở mắt liền đối diện với con ngươi sâu thẳm của Lăng Thiếu Nghị. Hôm nay có cam tâm tình nguyện cho anh không? Môi của anh trượt lên đến bên tai cô thì thầm. Vẻ mặt Dung Thi Âm đỏ hơn, cô tựa đầu trên ngực anh, hạnh phúc gật đầu. Đêm khuya trăng sáng, một chút ánh sáng lẳng lặng nhìn đôi nam nữ yêu nhau đang dây dưa trong phòng. Phiên ngoại 45, lo lắng trùng điệp. Cái gì? Trong phòng truyền đến giọng nói chói tai của Dung Thi Tinh, cô ta không thể tin nhìn Lăng Thiếu Nghị, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Sáng sớm hôm nay Lăng Thiếu Nghị đã nói cho cô ta biết mình không có hứng thú đến Lăng Thị phát triển, vậy là làm sao? A Nghị, tôi không có nghe nhầm chứ? Anh nói là không đi Lăng Thị. Dung Thi Tinh đi lên phía trước nhìn Lăng Thiếu Nghị hỏi. Lăng Thiếu Nghị mỉm cười, lạnh nhạt nói tạm thời tôi không có tính toán muốn đi Lăng Thị. Dung Thi Tinh quái dị nhìn anh, một lúc sau mớ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Anh có biết cơ hội này tốt bao nhiêu không, anh tự nhiên lại bỏ qua như vậy. Hơn nữa chưa đến 2 ngày sẽ là buổi đấu thầu, anh không phải là rất quan tâm tới việc này sao? Cô ta cố gắng thuyết phục anh. Rõ ràng, A Nghị không đi Lăng Thị là vì em gái mình, nghĩ tới đây, trong lòng cô đột nhiên ê ẩm, tại sao không thể chia sẻ cho cô một chút tình yêu đây? Lăng Thiếu Nghị nhìn vẻ mặt lo lắng của Dung Thi Tinh, anh làm sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng cô ta, vì vậy, sau khi vào phòng, trên tay anh nhiều hơn một vật giống như là một lá thư. Cầm lấy cái này, Dung Thi Tinh đưa tay nhận lấy, phát hiện thực sự là một lá thư, bất quá đã dán lại rồi. Đây là, cô ta nghi ngờ giơ lá thư lên. Sau khi đến công ty, nhớ giao lá thư này cho trợ lý đặc biệt phòng hành chính En, nhớ nhất định phải đưa tận tay cho anh ta, không để bất kỳ ai biết. Lăng Thiếu Nghị thận trọng dặn dò Dung Thi Tinh, trợ lý đặc biệt phòng hành chính. A Nghị, anh không nói đùa chứ? Tôi làm sao có thể gặp được anh ta, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thôi. Dung Thi Tinh không hiểu nhìn Lăng Thiếu Nghị, thật không hiểu trong hồ lô anh tột cùng là muốn làm cái gì. En, nghe nói người này được điều từ tổng bộ đến phân bộ ở Đài Loan, một nhân vật lớn như vậy làm sao cô có thể nhìn thấy, A Nghị có thích nói giỡn cũng không thể như vậy nha. Yên tâm đi, sau khi cô đến công ty anh ta tự nhiên sẽ liên lạc với cô, đến lúc đó cô chỉ cần tránh những người khác, giao cho anh ta lá thư này là được, nhưng phải nhớ, nếu như gặp CEO hoặc thư ký tổng giám đốc ngàn vạn lần không được đề cập với bọn họ chuyện lá thư. Lăng Thiếu Nghị bí hiểm dặn dò. Dung Thi Tinh nghe đến choáng váng, cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt này, thế nào cũng không tin tưởng những lời này từ miệng người làm lao động chân tay nói ra. Nghe giống như đặc công vậy, còn có. Lá thư này đến tột cùng là lá thư như thế nào? Tại sao chỉ cho trợ lý đặc biệt phòng hành chính xem mà không phải cho CEO xem? Còn nữa, A Nghị làm sao chắc chắn trợ lý đặc biệt phòng hành chính En sẽ chủ động gọi điện cho mình? Tại sao anh ta có vẻ có quan hệ rất mật thiết với Lăng Thị như vậy? Đủ loại nghi vấn tích tụ lại trong lòng Dung Thi Tinh, làm lông mày cô ta nhíu lại. Thi Tinh, tôi hiểu rõ cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng tôi không thể giải thích với cô quá nhiều, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi. Lăng Thiếu Nghị thua toàn bộ phản ứng của cô ta vào đáy mắt, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại có quyền uy không cho phép cự tuyệt. Dung Thi Tinh một lần nữa sững sờ, cô nhìn Lăng Thiếu Nghị một lúc lâu mới chậm rãi nói. Anh rốt cuộc là ai? Bối cảnh của người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản, nhất là hành động và lời nói vừa rồi của anh ta càng làm cho cô cảm thấy không hiểu, dáng vẻ phải là một người đàn ông rất có quyền thế, nhưng tại sao lại tình nguyện làm công việc lao động chân tay đây? Cô không khỏi nhớ tới tình cảnh anh lần đầu tiên đến nhà mình, khi đó đầu anh bị thương, bởi vì đụng xe cách nói chuyện và cử chỉ của anh không giống người Đài Loan. Lại nghe em gái nói anh có biệt thự ở Đài Loan, như vậy xem ra anh phải là người rất có tiền mới đúng. Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, đáy mắt hiện lên tia đau đớn thoáng qua rồi biến mất, anh chỉ nhàn nhạt đáp. Tôi nghĩ, không bao lâu nữa cô sẽ biết thôi. Điều này anh dự tính không sai một chút nào, nếu như lần này anh hỗ trợ phân bộ Lăng Thị, chỉ cần kinh động En, không bao lâu sau, anh trai Lăng Thiếu Đường sẽ lập tức biết vị trí hiện tại của anh thôi. Nhưng mà anh lại không thể không giúp Lăng Thị, dù sao cũng là sản nghiệp của nhà mình, anh làm sao có thể nhìn nó thua thiệt mà không cứu vãn, muốn làm việc này chỉ có thể kinh động tới En, bởi vì anh ta từ tổng bộ điều tới cũng là chỗ quen biết của Lăng Thiếu Nghị. Nếu như anh tính toán không sai, chỉ cần đấu thầu vừa kết thúc, anh trai anh sẽ tìm đến chỗ này, khi đó, người Dung gia không biết thân phận của anh cũng khó đấy. Chuyện của người khác anh không quan tâm, chủ yếu là âm âm, cô nhóc này chỉ đến biệt thự của anh nghỉ ngơi có một lần đã bị hù ra thành như vậy, hơn nữa mấy ngày nay còn đối với anh không được tự nhiên, nếu quả thật để cho cô biết mình là phó tổng giám đốc Lăng Thị, nhị thiếu gia Lăng gia, không biết cô sẽ đối xử với mình như thế nào đây? Cô còn có thể đem hạnh phúc gửi gắm trên người mình hay không? Còn có thể cam tâm tình nguyện đi cùng mình không? Thậm chí còn có thể không buồn không lo yêu anh nữa không? Nếu là phụ nữ bình thường, Lăng Thiếu Nghị có thể tưởng tượng được họ hưng phấn và kích động như thế nào, nhưng mà Dung Thi Âm không giống với những cô gái khác, càng tình huống như vậy cô càng trốn tránh. Nghĩ tới đây, lông mày anh không tự chủ nhíu chặt lại. Nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng Dung Ti Tinh cũng hiểu không ít, sau khi cất lá thư vào trong túi, đưa mắt nhìn anh, ánh mắt chưa bao giờ có sự bình tĩnh và trịnh trọng như vậy. A Nghị, tôi hỏi anh một chuyện, hy vọng anh có thể thật lòng trả lời tôi, được không? Phiên ngoại 46, y tá trưởng gây khó khăn và vị khách thần bí đến. Lăng Thiếu Nghị không đợi cô ta hỏi đã hiểu rõ, cười nói, cô muốn hỏi tôi, nguyên nhân lớn nhất khiến tôi không đi Lăng Thị có phải liên quan đến Âm Âm không, phải không? Anh cơ trí, sâu xa khiến cho Dung Thi Tinh giật mình, cô không ngờ người đàn ông này lại am hiểu lòng người đến thế, vì vậy liền nói. Đúng vậy, hãy trả lời tôi. Lăng Thiếu Nghị không lảng tránh chút nào, xác thực là vì Âm Âm. Anh yêu nó, trong mắt Dung Thi Tinh lóe lên vẻ cô đơn. Anh gật đầu một cái, không có chút do dự nào. Yêu nhiều không, ánh mắt Lăng Thiếu Nghị kiên định, yêu đến mức có thể dùng tính mạng đổi lấy hạnh phúc của cô ấy. Câu trả lời của anh làm Dung Thi Tinh ngây người đứng yên tại chỗ. Thường thường càng sắp tới giờ tan tầm, Dung Thi Âm càng thêm bận rộn, không phải vì bệnh nhân quá nhiều mà là vì y tá trưởng luôn giao thêm việc cho cô, làm cô bất đắc dĩ đã phải bỏ lỡ bao nhiêu cuộc hẹn với A Nghị rồi. Nhưng mà, ngẫm lại vẫn là quên đi, không phải người ta thường nói, phụ nữ trong tình yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc nhất sao, cho dù bị uất ức cũng không để trong lòng. Dung Thi Âm chính là điển hình của trường hợp này, khi kim giờ chỉ đến 6 giờ, Dung Thi Âm vui vẻ thu dọn túi sách, vừa muốn cầm quần áo đi thay thì cô y tá nhỏ cùng phòng với cô kéo quần áo cô lại, bĩu môi nhìn về phía cửa. Dung Thi Âm nhìn ra ngoài cửa, lông mày hơi nhíu lại. Y tá trưởng đi vào, nhìn bên ngoài một chút, sau đó nhìn Dung Thi Âm đang chuẩn bị đi thay quần áo, bất mãn nói. Cô tan việc lại rất tích cực nha, không hỏi tôi một câu liền chuẩn bị tan việc sao? Y tá trưởng, tôi thấy hôm nay bệnh nhân rất ít, hơn nữa công việc của tôi đã làm xong rồi. Dung Thi Âm vội vàng giải thích, công việc của cô đã làm xong. Thật là buồn cười, chẳng lẽ trong bệnh viện còn phân rõ việc của anh việc của tôi sao? Chẳng lẽ cô không biết chủ động đi hỗ trợ những người đang bận tối mắt tối mũi sao? Thật là một cọc gỗ, y tá trưởng châm chọc nói. Kể từ khi cô biết viện trưởng muốn cất nhắc Dung Thi Âm làm trợ lý thì cô rất tức giận, con nhóc này mới đi làm không bao lâu, có tài đức gì ngồi lên vị trí kia. Chỉ bằng cô ta, dáng dấp cũng coi là thanh tú mà thôi, cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành gì, không nghĩ đến sau lưng lại có quan hệ, vượt qua y tá trưởng là cô đây, trực tiếp đến phòng viện trưởng làm việc, thực sự là tức chết cô. Trước kia cô đã không thích Dung Thi Âm, hôm nay lại càng không thích. Y tá trưởng, thật ngại quá, tôi tan việc sau khi tan việc thực sự còn có chuyện, hơn nữa tôi đã tăng ca mấy ngày nay rồi. Dung Thi Âm không phải loại người luôn gây chuyện, cô chỉ có thể cẩn thận từng chút một nói lên ý nghĩ của mình. Mặc dù trước kia y tá trưởng đã đối xử lạnh lùng với cô, nhưng không biết vì sao gần đây lại luôn làm khó dễ cô muốn hỏi nhưng không có cách nào cùng cô ấy nói chuyện. Có chuyện gì, cô thì có thể có chuyện gì, chẳng lẽ lại cùng một người giàu có hẹn hò nên không chờ được sao? Chỉ bằng vóc người như hạt đậu của cô, chỉ có loại người không tốt lành gì mới chọn thôi. Tôi nói cho cô biết, chuyện có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng chuyện cứu người. Cô lập tức điều chỉnh giờ tan tầm, tối nay cô trực ban. Y tá trưởng nhìn dáng vẻ vô tội của cô càng thêm tức, cô ta chính là dùng cái dáng vẻ này đi quyến rũ viện trưởng sao? Thật là một con nhóc hà tiện càn rỡ. Y tá trưởng tôi, câm miệng, y tá trưởng không nhịn được cắt đứt lời nói của cô, chẳng lẽ cô không muốn làm sao? Hay là cô không để công việc y tá này vào mắt? Nhanh như vậy đã làm ra vẻ trợ lý viện trưởng với tôi sao? Y tá trưởng, tôi không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm đã nhăn lại một chỗ, cô đến cùng đã làm chuyện gì nha, khiến cho y tá trưởng hiểu nhầm như vậy. Chẳng lẽ là chuyện làm trợ lý viện trưởng sao? Ngày đó cô đã cự tuyệt đề nghị này của viện trưởng rồi mà, làm sao y tá trưởng vẫn còn nghĩ mình như thế? Cô rất muốn giải thích rõ một chút cho y tá trưởng nghe, tiếc rằng cô là một người mồm miệng không nhanh nhạy, trong lúc nhất thời cô chẳng biết giải thích cho y tá trưởng làm sao nữa. Hừ, tôi mặc kệ cô nói thật hay giả, tôi cho cô biết Dung Thi Âm, nếu như cô làm không tốt tôi hoàn toàn có thể đánh giá cô thêm mấy cái lý do không hài lòng vì thoái thác công việc, đến lúc đấy, xem cô có thể bình bầu chức danh như thế nào. Vẻ mặt y tá trưởng không kiên nhẫn nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm trở lên tái nhợt, cô cắn chặt môi hồng, cố nén nước mắt đang muốn chảy xuống. Y tá trưởng nhìn vẻ mặt đáng thương của cô còn muốn há mồm lớn tiếng khiển trách thêm, lại phát hiện đôi mắt của cô y tá nhỏ trong phòng nhìn về phía cửa đang mở thật to, dáng vẻ kinh hãi tựa như nhìn thấy cái gì rất kinh khủng. Cô ta không khỏi quay đầu lại, lại phát hiện không biết từ lúc nào, bốn người đàn ông khỏe mạnh đã đứng ở trước cửa, mỗi người đều quần áo chỉnh tề ăn mặc giống như vệ sĩ. Chỉ thấy gương mặt bọn họ rất dữ tợn, thái độ rất hờ hững, đôi mắt bị kính mắt đen che lại, nhưng cũng có thể cảm thấy được sau mắt kính là con mắt lạnh lùng thị huyết. Các anh là ai? Nếu muốn khám bệnh, liền trước hết hãy đi đăng ký đã. Giọng nói của y tá trưởng cũng trở lên run rẩy, bộ dạng mẫu dạ xoa vừa rồi biến mất không thấy, thay vào đó là bộ dạng kinh hãi, cả lăm, nhìn những người này, cô ta cảm thấy chân của mình không đứng vững nữa. Trời ạ, những người này thật đáng sợ, giống như là xã hội đen trong phim điện ảnh đi ra vậy. Ai ngờ, một người cường tráng trong đó hờ hững mở miệng, ai là Dung Thi Âm? Đại ca của tôi muốn mời. Phiên ngoại 47, cảnh cáo của Lôi Thu Hành 1. Trong phòng y tá lập tức nhiều hơn mấy người đàn ông hung hãn, dáng vẻ kiêu căng của y tá trưởng lập tức bị sợ hãi tiêu diệt. Cô ta vừa nghe là tới tìm Dung Thi Âm, không nói hai lời liền kéo Âm Âm đang đứng bên cạnh lên trước mặt mình. Người các anh tìm chính là cô ta chính là Dung Thi Âm. Y tá trưởng, một cô y tá nóng nảy cực kỳ, cô không ngờ y tá trưởng sẽ làm như vậy. Một trong số người đàn ông tiến lên, sau khi đánh giá Dung Thi Âm, giọng nói thô lỗ hỏi cô chính là Dung Thi Âm. Mà Dung Thi Âm hiển nhiên cũng bị mấy người đàn ông xa lạ trước mặt dọa cho choáng váng, cô nuốt nước bọt nhắm mắt nói tôi chính là Dung Thi Âm, xin hỏi các anh. Bớt xàm ngôn đi theo chúng tôi một chuyến. Một người đàn ông không kiên nhẫn tiến lên kéo tay cô, bàn tay gắt gao kiềm chế cô, giống như bắt một con gà con không phí chút sức lực nào. Buông tôi ra, các anh là ai? Dung Thi Âm sợ hãi giãy giụa, cô đâu biết những người này, bắt cô làm gì? Mấy người đàn ông không để ý Dung Thi Âm giãy giụa và hét chói tai, chỉ mạnh mẽ kéo cô ra khỏi bệnh viện, sau 7-8 lần rẽ ngoặt thì đến một con phố vắng vẻ, đẩy cả người cô vào trong một chiếc xe con. Bùm một âm thanh vang lên, cửa xe bị đóng lại. Dung tiểu thư, nhiều ngày không gặp, cô có khỏe không? Khi cửa xe đóng lại, một giọng nói trầm thấp của nam vang lên. Dung Thi Âm sợ hãi, vội vàng quay người lại, liền đối diện với con ngươi đang mỉm cười của Lôi Thu Hành, đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ kinh hãi, lập tức nhớ lại chuyện ngày đó. Vì vậy cô không nói hai lời, lập tức muốn mở cửa xe, nhưng lại phát hiện cửa xe đã sớm bị khóa rồi. Trong lúc nhất thời cô cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược, khuôn mặt vốn trắng nõn trở lên tái nhợt không còn chút máu. Thế nào, Dung tiểu thư hình như rất sợ Lôi Mỗ. Lôi Tu Hành buồn cười nhìn dáng vẻ đề phòng của Dung Thi Âm, thân hình cao lớn lười biếng dựa vào ghế xe. Thân thể Dung Thi Âm dính chặt trên cửa xe, cô nhìn chằm chằm hắn, giống như đang đề phòng một con sói xám lớn. Anh muốn làm gì? A Nghị đã đưa cho anh khoản tiền kia rồi. Ngụ ý là tiền đã đưa cho anh rồi, anh còn tìm tôi làm cái gì? Chậc chậc. Thân thể cao lớn của Lôi Tu Hành giật giật làm Dung Thi Âm cảm thấy không gian trong xe nhỏ đi rất nhiều, một cỗ áp lực tự nhiên xuất hiện. Cô nhóc này, cô sợ tôi cũng không phải chuyện gì tốt đâu. Nói xong, hắn đưa bàn tay ra, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng ngay sau đó, a một tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy Dung Thi Âm hung hăng cắn một ngụm trên bàn tay Lôi Tu Hành, làm hành động vuốt ve của hắn phải chịu tội. Đáng chết, cô dám cắn tôi. Lôi Tu Hành nhíu mày tức giận, hắn nhanh chóng rút tay về thì phát hiện lưng tay của mình đã chảy máu. Lá gan của cô thật không nhỏ. Hắn đưa tay hung hăng bóp cổ cô, làm cả người cô không thể động đậy, sau đó thân thể cao lớn của hắn thẳng tắp áp tới cô. Dung Thi Âm cảm thấy mình sắp không thở được, hô hấp của cô càng lúc càng trở lên khó khăn, ngay sau đó, môi của cô bị Lôi Thu Hành hung hăng hôn lên. Tức giận, là tức giận, bất kể các động tác của hắn lúc này đều cho thấy, vào giờ phút này hắn rất tức giận. Buông ra, buông tôi ra. Dung Thi Âm vất vả nặn từ trong cổ ra một câu nói như vậy, bàn tay nhỏ bé liều mạng đặt trên lồng ngực hắn để ngăn cản, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đều vỡ tan rồi. Buông cô ra, Lôi Tu Hành một tay nắm chặt cằm của cô nâng lên, sức lực to lớn gần như làm cô chảy nước mắt. Tôi thật đúng là lần đầu tiên thấy một phụ nữ to gan như vậy, biết không, nếu mà tôi vui vẻ, muốn cô ở chỗ này cũng không phải là không thể. Lời nói của hắn làm Dung Thi Âm kinh hoàng, cô liều mạng đẩy hắn, âm thanh run run. Anh mà làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát, Lôi Tu Hành giống như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, vẻ mặt hắn châm chọc thật là một cô gái ngốc, cô cho rằng cảnh sát có thể làm cái gì tôi. Nói xong, một tay hắn cầm chặt hai cổ tay Dung Thi Âm, một tay khác dùng sức kéo quần áo cô xuống. Anh muốn làm gì, buông tôi ra, Dung Thi Âm sợ hãi liều mạng hô to, chẳng lẽ hắn muốn. Làm cái gì, Lôi Tu Hành giống như thân mật cúi đầu, hôn lên tai cô cảm thấy hiện tại tôi muốn làm cái gì. Nói xong, đôi môi cực nóng trượt đến xương quai xanh của cô. Lần trước thật là đáng tiếc, chỉ là cô chính là cô gái làm tôi khó có thể quên được, bên cạnh tôi nhiều phụ nữ như vậy nhưng không có người nào thanh thuần giống như cô. buông tôi ra cái tên khốn khiếp này. Dung Thi Âm liều mạng dẫy dụa, trong lòng đã bị sợ hãi thay thế tất cả, Lôi Thu Hành đụng vào cô làm cô có cảm giác sâu sắc sợ hãi và ghê tởm, không giống như A Nghị. A Nghị rốt cuộc anh đang ở đâu? Tôi muốn thì cô phải cho. Lôi Thu Hành tàn nhẫn nói, cố định thân thể cô, bàn tay chui vào trong bộ đồng phục y tá của cô. Tôi đúng là chưa nếm qua cô gái mặc đồng phục, hôm nay tôi lại muốn nếm thử mùi vị cô một chút. Anh dám, nếu anh làm như vậy A Nghị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Dung Thi Âm giãy giụa thân thể, la lớn. Dung Thi Âm vừa thốt ra những lời này, trong nháy mắt, bàn tay Lôi Thu Hành đang trượt vào đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Dung Thi Âm nhiều hơn một phần tàn nhẫn, bỗng buông cô ra. Con cừu nhỏ đơn thuần, cô đúng là con núi dựa nha. Dung Thi Âm không ngờ hắn sẽ có lòng tốt buông mình ra như vậy, vội vàng sửa lại quần áo xốc xếch trên người, ánh mắt đơn thuần trừng lớn, toàn thân cảnh giác nhìn Lôi Thu Hành. Yên tâm đi, cô là người phụ nữ của em ta, tôi tạm thời chưa có ngu xuẩn đụng vào cô. Lôi Thu Hành nhíu mày nói, thả tôi đi. Dung Thi Âm nghe hắn nói như vậy nhưng lại không có ý tứ mở cửa xe cho cô, trong lòng lại lần nữa vang lên chuông báo động. Chậc chậc, Lôi Thu Hành nhún vai nói, vật nhỏ, không cần khẩn trương như vậy, hôm nay tôi mời cô đến đây chính là để cô truyền lại cho Lăng Thiếu Nghị một câu, nói cho anh ta biết không cần bức người quá đáng, nếu không, một khi trở mặt đối với ai cũng không tốt. Có nghe thấy không, lời nói của hắn làm Dung Thi Âm run lên. Lăng Thiếu Nghị, ai là Lăng Thiếu Nghị? Người đàn ông này đầu bị kẹp cửa sao? Cái tên Lăng Thiếu Nghị này cô chưa từng nghe qua, làm sao mà truyền lời? Lôi Thu Hành nghe vậy, nhìn Dung Thi Âm giống như nhìn quái vật, một lúc sau, hắn mới chần chờ hỏi. Cô thật sự không biết hay giả vờ không biết? Biết cái gì? Dung Thi Âm sợ hãi hỏi hắn, mặc dù đã lấy hết dũng khí nhưng giọng nói vẫn rất yếu ớt. Lôi Thu Hành một tay kéo cô lại gần, cảm thấy bản thân như đang bị lừa gạt, giọng nói âm tàn nói. Con cừu nhỏ, cô ngàn vạn lần đừng giở trò với tôi, cái người cô kêu A Nghị kia chính là Lăng Thiếu Nghị, cô còn giả vờ hồ đồ sao? Dung Thi Âm trợn to hai mắt, tên của A Nghị là Lăng Thiếu Nghị sao? Nhưng cho dù anh là Lăng Thiếu Nghị thì như thế nào chứ? Hôm nay, cô phải truyền đạt lại lời tôi nói cho Lăng Thiếu Nghị, nói cho anh ta biết đừng làm mọi việc thêm quá đáng, có một số việc phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Lôi Thu Hành nói xong, cửa xe vốn đang khóa cũng lột bột một tiếng mở ra. Dung Thi Âm cảm thấy nguy hiểm đã biến mất, cũng không kịp phân tích hàm ý trong lời nói của hắn, vội vàng chạy ra, chạy đi giống như đang chạy trốn vậy. Một lúc lâu sau, một trong số những cận vệ của Lôi Thu Hành cúi đầu hỏi hắn. Lôi tiên sinh, ngài nói lần này Lăng Thiếu Nghị có nghe theo không? Lôi Thu Hành cười cười, ai cũng biết Lăng Thiếu Nghị và Lăng Thiếu Đường luôn luôn không hợp, huống chi. Hắn đã bị tổ điều tra thương mại mang đi 2 năm, tất cả những điều này là do thuộc hạ của ngài thủ phán Lãnh Thiên Dục ban tặng, nếu như hắn tức thời cũng sẽ không nhúng tay vào việc này rồi. Tôi sẽ cho hắn biết một khi hắn dừng tay lại, sẽ được bao nhiêu lợi ích. Lôi tiên sinh, thuộc hạ rất không hiểu, đã như vậy, vì sếp hôm nay không tự mình đi nói với Lăng Thiếu Nghị. Vẻ mặt cận vệ vô cùng nghi hoặc hỏi, Lôi Thu Hành đưa mắt nhìn về phía xa, trong mắt thâm thúy mang theo một tia sáng. Người của Lăng gia luôn làm việc ngoan tuyệt quyết đoán, nhất là Lăng Thiếu Nghị, bàn về khôn khéo, hắn cao hơn Lăng Thiếu Đường, cho nên tôi muốn cho hắn biết, nếu không hợp tác, hắn sẽ mất đi cái gì. Lôi tiên sinh anh minh, cận vệ lập tức nói, phái người giám sát chặt chẽ tiến trình hạng mục cạnh tranh kia trước ngày đấu thầu, tôi không hy vọng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lôi Thu Hành trầm thấp ra lệnh, dạ, Lôi tiên sinh, thuộc hạ sẽ đi an bài. Dung Thi Âm nơm nớp lo sợ chạy về đến cửa bệnh viện, chuyện ngày hôm nay làm cô vô cùng hoảng sợ, cho nên khi cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lăng Thiếu Nghị thì lập tức nhào vào ngực anh khóc lớn. Âm âm Lăng Thiếu Nghị giật mình, vội vàng ôm chặt cô. Lúc anh chạy tới bệnh viện thì không nhìn thấy bóng dáng của Dung Thi Âm, y tá trưởng nơm nớp lo sợ, nhìn thấy anh cũng không dám nói gì, cô y tá nhỏ đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, anh thật sự rất gấp, chỉ là vừa mới chạy ra đến cửa bệnh viện đã nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Dung Thi Âm. Âm âm, ngoan, nói cho anh biết đã xảy chuyện gì. Khẽ vuốt ve tấm lưng đang sợ hãi của cô, Lăng Thiếu Nghị mạnh mẽ đè xuống lo lắng trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Dung Thi Âm sợ hãi đến không nói ra lời, chỉ run rẩy khóc thút thít, cái gì cũng không nói ra được. Tốt lắm, âm âm, không sao, có anh ở bên cạnh em rồi. Lăng Thiếu Nghị quyết định tạm thời không hỏi cô cái gì, chỉ đau lòng an ủi, thấy dáng vẻ này của cô, anh biết cô chắc chắn là bị dọa sợ, cô luôn luôn nhát gan, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua cô sợ hãi như vậy. Thời gian giống như một thế kỷ trôi qua, tâm tình Dung Thi Âm mới dần dần bình ổn lại, khóc thút thít cũng trở thành nức nở nhàn nhạt. Âm âm, bây giờ có thể nói cho anh biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không? Lăng Thiếu Mị ôm cô vào trong ngực, đau lòng nhìn nước mắt của cô, dịu dàng hỏi. Dung Thi Âm nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có vẻ phức tạp. A Nghị, giọng nói của cô rầu rĩ, giống như suy tính thật lâu, hỏi một câu, anh chưa bao giờ nói cho em biết tên thật của anh. Một câu nói làm ánh mắt Lăng Thiếu Nghị sững sờ, anh giơ tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, giọng nói có chút không hiểu hỏi. Âm âm, em vừa mới nói gì vậy? Dung Thi Âm không trốn tránh, đón nhận trong mắt của anh, trên mặt còn đọng lại một giọt nước mắt trong suốt, không đợi anh trả lời liền nói từng câu từng chữ. Anh tên là Lăng Thiếu Nghị. Phiên ngoại 48, Lăng Thiếu Nghị bá đạo. Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi biến mất, chốc lát đã khôi phục vẻ bình thường. Âm âm, em vừa đi đâu? Gặp ai vậy? Anh tỉnh táo, vừa quan sát ánh mắt cô, vừa suy nghĩ xem cô biết được bao nhiêu về thân thế của mình. Dung Thi Âm thở hổn hển, nhìn Lăng Thiếu Nghị, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ngay, mà hỏi lại. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao Lôi Tu Hành lại muốn em truyền lời cảnh cáo của hắn đến anh? Anh và bọn họ có quan hệ gì? Nghe cô hỏi như vậy, Lăng Thiếu Nghị cũng hiểu Dung Thi Âm chưa biết rõ thân thế của anh, chỉ là... Âm âm, em vừa nói Lôi Tu Hành tới tìm em. Lăng Thiếu Nghị kéo thân thể của cô ra, cẩn thận đánh giá cô, chỉ trong chốc lát ánh mắt anh cả kinh. Bởi vì anh thấy cổ áo của Dung Thi Âm có chút xốc xếch. Đáng chết, tên họ Lôi kia đã làm gì em? Vừa nghĩ tới khả năng này, anh hận không thể giết người một. Dung Thi Âm liều mạng lắc đầu, nhìn ra được cô đang đè nén tâm trạng khẩn trương và sợ hãi. A Nghị, anh đắc tội bọn họ rồi sao? Còn nữa, đến tột cùng còn có cái gì em không biết, nói cho em biết được không? Cô rất sợ A Nghị đắc tội bọn họ đều là xã hội đen, cho dù giết người cũng không nháy mắt. Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lòng cô dâng lên dự cảm xấu, nếu thực sự A Nghị không đắc tội bọn họ, sao Lôi Thu Hành lại nói như vậy? Âm âm, đừng vì anh mà lo lắng, nói cho anh biết Lôi Thu Hành đã nói gì, làm gì với em? Vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị lo âu hỏi. Dung Thi Âm hít một hơi sâu, ngay sau đó nói đầu đuôi mọi chuyện vừa mới xảy ra cho anh nghe. Theo lời kể của cô, ánh mắt Lăng Thiếu Nghị cũng theo đó mà nhíu chặt, làm cho anh khi nhìn qua tràn đầy vẻ khát máu. A Nghị, khi Dung Thi Âm nói xong, cô lo lắng lôi kéo ống tay áo Lăng Thiếu Nghị, nhẹ giọng gọi. Tại sao lúc này cô lại cảm thấy A Nghị rất phức tạp vậy? Âm âm, không cần lo lắng như vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Về thân thế của anh, chờ chuyện này kết thúc, anh sẽ nói đầu đuôi cho em nghe, hiện tại, việc duy nhất em phải làm là thôi việc ở bệnh viện đi. Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng vén tóc trên trán của cô lên, nói. Cái gì, A Nghị, anh muốn em thôi việc. Dung Thi Âm cho là mình nghe nhầm, cô giật mình nhìn Lăng Thiếu Nghị, giống như nhìn người ngoài hành tinh. Đúng vậy, anh không muốn em làm việc ở bệnh viện này nữa. Lăng Thiếu Nghị cường thế nói. Điều này sao có thể? Nếu như em nghỉ việc tại bệnh viện, ba mẹ sẽ mắng chết em, hơn nữa em cũng không muốn nghỉ việc đâu. Dung Thi Âm thế nào cũng không hiểu suy nghĩ của Lăng Thiếu Nghị. Đây rốt cuộc là chuyện gì, cô không hiểu gì cả. Âm âm, nghe lời anh không muốn chuyện hôm nay sẽ xảy ra lần thứ hai. Lăng Thiếu Nghị ôm cô, thái độ dịu dàng nhưng cũng cứng rắn trước sau như một ra lệnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm hiện lên vẻ khó xử, hơi thở của cô cũng trở lên không ổn định. A Nghị, trừ phi là anh nói rõ nguyên nhân, nếu không em sẽ không nghỉ việc. Không có nguyên nhân, em là người phụ nữ của anh nói nghỉ việc là phải nghỉ việc. Lăng Thiếu Nghị đã bị hoàn cảnh nguy hiểm vừa nãy của cô khiến cho lo lắng, hơn nữa, Dung Thi Âm lại không phối hợp, làm anh nhất thời mất đi tính nhẫn nại, giọng nói trầm thấp trong nháy mắt trở lên lạnh lẽo. Dung Thi Âm trợn to hai mắt, thân thể nhỏ nhắn cũng giật mình sững sờ tại chỗ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy A Nghị tức giận lớn như vậy. Nhất là cặp mắt kia càng thêm dọa người. A Nghị sau một lúc cô mới tìm lại được giọng nói của mình, sợ hãi, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc dị thường. Ủa? A Nghị thật là dọa người. Nhận ra điều này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở lên tái nhợt, Lăng Thiếu Nghị liền khôi phục lý trí, không khỏi ảo não vì vừa rồi to tiếng với cô, một lần nữa ôm cô vào ngực, giọng nói trở lên cương chiều. Âm âm, thật xin lỗi, anh vừa rồi lớn tiếng một chút, anh muốn em nghỉ việc ở bệnh viện là vì nghĩ cho em thôi. Hơn nữa chỉ là tạm thời để em không đi làm thôi, nếu sau này em còn muốn làm việc anh hoàn toàn có thể sắp xếp em vào các bệnh viện khác, đặc biệt là bệnh viện quý tộc, có được không? Nếu như anh quyết định giữ cô gái này bên người, thì cũng đã quyết định con đường về sau của cô, thích theo nghề y cũng không thành vấn đề, các bệnh viện dưới danh nghĩa của Lãnh Thiên Hy có thể mặc cô lựa chọn.

Âm âm mẹ Dung đau lòng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ mặt tràn đầy từ ái nhìn cô nói. Thật ra không phải mẹ không thích A Nghị, chỉ là A Nghị luôn làm cho người ta có cảm giác nhìn không thấu, còn nữa, bối cảnh thân thế của nó như thế nào chúng ta đều không biết, chẳng lẽ mẹ có thể yên tâm giao con cho nó sao? Mẹ, gương mặt Dung Thi Âm không vui, cô bĩu môi nói một ngàn một vạn lần, mẹ không phải là muốn biết bối cảnh nhà A Nghị thế nào sao? Làm sao mẹ lại giống ba vậy? Cô không phủ nhận ba cô là người coi tiền như mạng, nhưng mẹ cô không phải là người như vậy, làm sao lại quan tâm những thứ này? Cái con nhóc này, làm sao một điểm khổ tâm của mẹ con cũng không hiểu vậy? Chẳng nhẽ gia đình, bối cảnh của đối phương một chút cũng không rõ, mẹ lại vội vã gà con ra ngoài sao? Vẻ mặt mẹ Dung không vui nói. Tốt lắm, mẹ không nên tức giận, thật ra thì thân thế, bối cảnh của A Nghị con cũng không rõ ràng lắm, anh ấy nói đến thời điểm nào đó con sẽ biết, nhưng mà mẹ con thích chính là con người A Nghị, cho dù bối cảnh anh ấy như thế nào con cũng đều thương anh ấy. Dung Thi Âm vừa dỗ dành mẹ vừa nói thật tâm ý của mình. Mẹ Dung điểm một cái trên đầu cô, nói. Con nha, tuy nói mẹ cũng rất thích thằng nhóc A Nghị này, nhưng mà mẹ chỉ nói ngộ nhỡ A Nghị không phải là một người trong sạch, hoặc là người đàn ông đã có gia đình, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con muốn làm vợ nhỏ của nó sao? Phiên ngoại 50, không cho phép gả cho kẻ nghèo. Mẹ nói cái gì vậy? A Nghị làm sao có thể? Dung Thi Âm cười cười, nhưng mới nói đến chỗ này, nụ cười trong mắt liền ngừng lại, bên tai cô đột nhiên vang lên một cuộc đối thoại của mình và A Nghị. Âm âm, nếu như em phát hiện anh không hề tốt giống như em nghĩ, thậm chí anh chính là một người cực kỳ độc ác, thì em có còn yêu anh không? Em tin tưởng anh không phải là một người xấu, ngược lại em cho rằng anh nguyên bản phải là một người rất ôn hòa nho nhã, chỉ là anh đem tất cả giấu bằng vẻ bề ngoài lạnh lùng. A Nghị, mặc dù em không biết quá khứ và hoàn cảnh của anh, nhưng mấy ngày nay hết thảy mọi chuyện anh làm cho gia đình em chứng tỏ anh thật sự là một người rất quan tâm đến người khác. Âm âm, mọi việc cũng không nên chỉ xem qua vẻ bề ngoài, nếu như anh nói cho em biết, anh chính là một đào phạm, anh giết người, hại người, hai tay của anh dính đầy máu tanh, chẳng lẽ em còn cho anh là một người tốt? Dạ, bất kể anh trước kia là người như thế nào, em chỉ nhìn thấy anh bây giờ. Nếu như anh nói, anh đã có một đứa con trai, em còn có thể kiên trì như vậy ý nghĩ yêu anh sao? Vẻ mặt Dung Thi Âm đờ đẫn làm mẹ Dung nghi ngờ, bà nhẹ nhàng chạm vào con gái. Âm âm âm âm, dạ. Dung Thi Âm lập tức phản ứng lại, cô vội vã che giấu vẻ mất tự nhiên trong mắt. Mẹ quá đa tâm rồi, A Nghị không phải người không trong sạch đâu, anh ấy thế nào cũng không phải là người xấu. Thu lại lo lắng trong lòng, hơn nữa cô mạnh mẽ áp đi đoạn trí nhớ bỗng nhiên hiện lên kia tận lực lừa gạt mình, đây là lý do A Nghị cố ý đưa ra để trốn tránh tình cảm của mình thôi. Mẹ Dung nghe vậy, thở dài một hơi, nói, thật ra thì thằng bé A Nghị này, mẹ vẫn tương đối thích, chỉ là mẹ cảm giác lòng nó quá nặng nề, hơn nữa, cũng cảm thấy nó và chúng ta không phải là người cùng một thế giới, mẹ sợ con sẽ phải chịu uất ức. Mẹ, trong lòng Dung Thi Âm ấm áp, tình thân đúng là không tình cảm nào có thể thay thế được, cô tựa đầu vào vai mẹ, nhẹ giọng nói. Con đã trưởng thành, tự mình có thể chăm sóc mình, mẹ cứ yên tâm. Ice mẹ Dung khẽ than, bàn tay từ ái nhẹ nhẹ vuốt mái tóc cô. Nếu con đã xác định tình cảm đối với nó, như vậy mẹ cũng sẽ không phản đối, dù sao trên đời cũng không có gì quan trọng bằng con gái của ba mẹ. Mẹ giọng nói của Dung Thi Âm bỗng trở lên nghẹn ngào. Vậy mà, vào thời điểm cô định nói tiếp, cửa phòng lại bị một sức lực tàn bạo mở ra, vừa nhìn ra chính là ba Dung đang thở phì phò. Ông xã, ba, mẹ Dung và Dung Thi Âm đồng thời cả kinh vội đứng lên. Giờ phút này, gương mặt ba Dung vặn vẹo, ông chỉ vào Dung Thi Âm, vẻ mặt tức giận nói. Con nhóc xấu xa này, thì ra con thôi việc ở bệnh viện chính là vì cái tên nghèo A Nghị này, con nghĩ cái gì vậy? Vì một tên nghèo hèn lại đi phá hủy tiền đồ của mình. Ba, vì sao ba có thể nghe lén mẹ con nói chuyện như vậy? Dung Thi Âm không thể tin nhìn ba Dung, ông hoàn toàn không thể như vậy. Nghe lén mẹ con nói chuyện, ba Dung càng nghe càng thêm giận. Nếu không phải ba nghe lén, có lẽ vẫn còn bị con nhóc xấu xa con lừa gạt không biết gì, con nói con có phải đã thích A Nghị rồi không? Nghĩ đến khả năng này, ba Dung lại tức giận. Ai nha ông xã, ông đang làm cái gì vậy, ông như vậy sẽ dọa Âm Âm đấy, lá gan nó vốn nhỏ, có chuyện gì từ từ mà nói. Mẹ Dung thấy thế, lập tức tiến lên kéo ba Dung kiên nhẫn an ủi. Từ từ mà nói thì cái con nhóc này sẽ nghe sao? Đều tại bà dạy dỗ con gái tốt, ai cũng không tốt, làm sao lại cùng cái thằng nhóc nghèo hèn kia gần như vậy, chẳng lẽ con gái của tôi lại phải theo một tên nghèo sống qua ngày sao? Ba Dung mà giận lên, gần như là không ai ngăn được. ba không thể nói A Nghị như vậy được. Dung Thi Âm nhắm mắt nói, giọng nói cũng run run, nước mắt giống như giọt sương trên cánh hoa, muốn rơi xuống nhưng vẫn còn đọng lại trên lông mi xinh đẹp. Bà nhìn xem, thấy không, con nhóc này thế nhưng lại đứng về phía thằng nhóc kia, nhìn dáng vẻ này, con đúng là bị nó dạy hư rồi, được đấy A Nghị, tôi sẽ đi tìm nó tính sổ, tôi thấy nó đáng thương nên tốt bụng chưa chấp nó, không ngờ nó lại là một tên nham hiểm, dám quyến rũ con gái tôi đi đánh gãy chân nó. Bà Dung thấy thế cơn giận càng tăng cao, gần như là mất hết lý trí. Bà Dung Thi Âm tiến lên kéo cánh tay của ba Dung, nước mắt cuối cùng đã chảy xuống. Ba con và A Nghị là thật tâm yêu nhau, xin ba đừng ngăn cản chúng con có được không? Mẹ Dung cũng tiến lên, giọng nói chó chút gấp rút khuyên nhủ. Tôi nói cái ông già này, ông không phải cũng rất hài lòng A Nghị sao? Chỉ cần con gái mình thích là được rồi, A Nghị cũng không phải là người xấu, ông làm sao lại nhất định phản đối thế? Trong lúc nhất thời, trong phòng trở lên hỗn loạn cục diện hình như cũng đến tình trạng không thể vãn hồi được nữa. Bà nói cũng thật nhẹ nhàng. Giọng nói ba Dung trở lên bén nhọn, tôi đúng là rất hài lòng A Nghị bởi vì nó là một người làm đạt tiêu chuẩn, nhưng mà cái này cũng không thể chứng minh là tôi thừa nhận nó là con rể Dung ra, tôi không thể trơ mắt nhìn tên nghèo đó lừa gạt Âm Âm được. Ba, A Nghị, anh ấy không phải. Âm Âm, con không cần tức giận ngớ ngẩn, ba thừa nhận A Nghị lớn lên rất được các cô gái nhỏ yêu thích, nhưng mà nó có đẹp trai hơn nữa cũng chỉ là người đi làm công cho người khác thôi. Ba có thể lý giải tình yêu giữa các con, nhưng mà hôn nhân được xây dựng trên cơ sở vật chất, con cùng người như vậy ở chung một chỗ cuộc sống sau này sẽ rất khổ cực. Ba Dung cố nén tức giận, ý vị sâu xa bắt đầu khuyên bảo Dung Thi Âm. Ba, Dung Thi Âm hoa lê đái vũ nhìn ba mình, than thở, khóc lóc nói. Con tin tưởng năng lực của A Nghị, con yêu anh ấy, con thật sự rất yêu anh ấy, cho dù ngày sau đi theo anh ấy có chịu cực khổ con cũng cam tâm tình nguyện, ba con không muốn rời xa A Nghị, càng không thể rời xa A Nghị. Không muốn rời xa, không thể rời xa, con nhóc xấu xa, chẳng lẽ con định bán không cho nó sao? Ba cảnh cáo con, từ hôm nay trở đi, không được phép gặp lại nó, ba bây giờ đến cửa hàng, lập tức bảo nó dọn dẹp đồ đạc cút đi. Ba Dung hất tay Dung Thi Âm ra, cực kỳ tức giận xoay người đi. Ba không cần, Dung Thi Âm lập tức chắn trước mặt ba Dung, sống chết không để ông đi ra ngoài. Ba không thể làm như vậy, A Nghị ở Đài Loan một người thân cũng không có, ba đuổi anh ấy đi, anh ấy biết làm như thế nào. Ba Dung nghe xong cười nhạt một tiếng, con không phải nói nó có năng lực sao. Thế nào, nếu thật sự nó có khả năng này, cho dù không làm ở cửa hàng bánh ngọt của ba cũng có thể sống. Ba đừng quên cái cửa hàng bánh ngọt là nhờ vào tiền của A Nghị kiếm được mới giữ được, nếu không có anh ấy, cửa hàng bánh ngọt đã sớm không còn. Dung Thi Âm kích động nói. Bố, một âm thanh vang lên, trên gò má của Dung Thi Âm hung hăng bị một cái tát trong nháy mắt, cô cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Ông xã, ông điên rồi, ngay cả con gái của mình cũng đánh. Mẹ Dung thấy vậy cực kỳ kích động, bà một tay kéo Dung Thi Âm ra phía sau mình, giọng nói cũng trở lên sắc bén. Tôi chính là muốn đánh nó, muốn đánh tỉnh cái con nhóc chết tiệt này, xem nó còn dám khăng khăng một mực không. Giọng nói của ba Dung dường như muốn rung sập căn phòng. Ba, cho dù hôm nay ba có đánh chết con cũng muốn cùng A Nghị ở chung một chỗ. Dung Thi Âm bụng má, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng không hề nhượng bộ một chút nào. Con xem ba hôm nay sẽ đánh chết con. Ba Dung giận dữ, một tay che ngực, một tay cầm cây chổi quét nhà lên. Ông xã, mẹ Dung vội vã đứng che trước mặt con gái. Ông điên rồi sao, ông muốn đánh chết con gái, liền đánh chết tôi nữa đi. Bà cũng bắt đầu khóc lớn tiếng nói. Bà tránh ra cho tôi, cũng tại bà bình thường nuông chiều nó quá, mới để cho nó không phân biệt được tốt xấu. Hôm nay, tôi muốn đánh tỉnh nó. Bà Dung một tay đẩy mẹ Dung ra, sau một khắc cây chổi giơ lên thật cao rồi rơi xuống. Dung Thi Âm nhắm chặt mắt lại, cô không tính sẽ tránh né, cắn chặt môi, chuẩn bị chịu nỗi đau da thịt. Ai ngờ, cảm giác đau đớn không đến ngay, bắp thịt chậm chạp không truyền đến cơn đau, hơn nữa trong phòng hình như cũng yên tĩnh lại. Dung Thi Âm thở hổn hển, chậm rãi mở mắt ra, nhất thời chấn động. Chỉ thấy cây chổi kia bị một bàn tay sau lưng cô cầm chặt cản trở nó rơi xuống. Cô cuống quýt quay đầu lại đối mặt với tròng mắt đen đang tức giận của Lăng Thiếu Nghị. Vào giờ phút này, con ngươi vốn hờ hững đấy lại làm cho người khác nổi da gà. A Nghị, Dung Thi Âm thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, hô hấp càng trở lên dồn dập. Trong lúc này, cô dường như đã nhìn thấy ma quỷ đến từ địa ngục. Bác Dung, Âm Âm chỉ là một cô gái nhỏ, bác sao lại đánh cô ấy, hình như không được thích hợp lắm. Sau một lúc lâu, Lăng Thiếu Nghị mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp nghe vào như là hàn băng tháng 12, xâm nhập vào lòng người, kết thành tấm băng lạnh lẽo. Bà Dung dùng sức rút cây chổi lại, lại phát hiện sức mình không bằng Lăng Thiếu Nghị, ông trực tiếp buông tay, cực kỳ tức giận nói. À Nghị, anh được đấy, anh còn biết trở lại sao, hôm nay tôi liền muốn tính toán thật tốt với anh. Lăng Thiếu Nghị nghe xong, bên môi nâng lên một nụ cười không hề có nhiệt độ, một tay anh ném cây chổi xuống đất, một tay kéo Dung Thi Âm đến bên cạnh mình, không chút nào để ý tới ba Dung đang kêu gào, giơ tay lên, chiều mến xoa gương mặt của cô. Đau không? Trong mắt đen tràn ngập đau đớn, dịu dàng hỏi cô. Dung Thi Âm lắc đầu một cái, nước mắt còn lưu lại trong hốc mắt lần nữa chảy xuống, từng giọt lớn lăn xuống mờ u bàn tay Lăng Thiếu Nghị, cơ hồ muốn làm bỏng da thịt anh. A Nghị, hôm nay tôi chính thức tuyên bố anh bị đuổi rồi, kể từ hôm nay trở đi, không cho phép anh bước chân vào nhà chúng tôi nữa, lập tức cút cho tôi. Bà Dung thấy thế càng dị thường tức giận, ông vừa nói, vừa muốn tiến lên kéo Dung Thi Âm về. Ai ngờ, động tác của Lăng Thiếu Nghị so với ông còn nhanh hơn, thân thể cao lớn vừa lắc một cái, liền che trước mặt Dung Thi Âm. Bác trai Dung, bác gái Dung, từ hôm nay trở đi cháu có thể rời khỏi Dung ra, nhưng mà xin cho phép cháu dẫn Âm Âm theo. Giọng nói của anh kiên định và nghiêm túc khiến cho cả ba người trong phòng đều nhìn về phía anh, nhất là Dung Thi Âm, lông mi thật dài càng run rẩy, không hề chớp mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị. A Nghị, giọng nói của cô giống như ngọn cỏ từ trong khe đất cố gắng mọc ra, sợ hãi mà dịu dàng. Lời nói của Lăng Thiếu Nghị vừa thốt ra khiến cho ba mẹ Dung đều kinh ngạc, qua một lúc lâu, ba Dung mới phản ứng lại, ông nở nụ cười lạnh chỉ vào Lăng Thiếu Nghị nói. Chỉ bằng anh mà muốn đem con gái của tôi đi. Thật là chuyện lạ, anh chính là một người nghèo, lấy gì nuôi sống Âm Âm nhà tôi. Ba, A Nghị, anh ấy. Dung Thi Âm rất muốn nói cho ba mẹ cô biết A Nghị không phải là người nghèo như trong mắt của ba mẹ, ngược lại nhà anh ấy vô cùng giàu có, nhưng suy nghĩ một chút lời đã lên đến miệng rồi lại nuốt xuống, nếu như nói vậy chẳng phải mình cũng coi trọng tiền tài giống ba sao. Trong lòng cô, A Nghị là người đàn ông cô yêu nhất, dù anh có nghèo đến hai bàn tay trắng, cô cũng sẽ cùng anh ở một chỗ. Lăng Thiếu Nghị đặt bàn tay Dung Thi Âm vào trong tay mình, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn ba Dung nói. Bác Dung, đối với Âm Âm, cháu thật sự động tâm, bác yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không bạc đãi Âm Âm. Buồn cười, thật là buồn cười. Một kẻ nghèo hèn lại dám khoe khoang, khoác lác. Vẻ mặt ba Dung miệt thị nhìn Lăng Thiếu Nghị. Vậy thì tốt, tôi hỏi anh, nếu như con gái của tôi đi cùng anh lấy cái gì nuôi nó? Điểm này xin bác Dung yên tâm, cháu hoàn toàn có năng lực nuôi sống Âm Âm. Vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị mười phần kiên nhẫn, gương mặt anh Tuấn bình tĩnh như nước, nhưng tay lại nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Dung Thi Âm, tựa như muốn dắt tay cô cả đời vậy. Lúc này, mẹ Dung đi lên phía trước, tầm mắt rơi vào trên người Dung Thi Âm. Âm Âm, con thật sự quyết định sao? Trong lòng bà ẩn ẩn đau đớn, chỉ là loại đau đớn này một chút cũng không giống ba Dung. Dung Thi Âm nhìn Lăng Thiếu Nghị, trong đôi mắt đẫm lệ có nhiều đốm nhỏ, như ánh sao trên trời lóe sáng, cô dùng sức gật đầu một cái, không có một chút do dự. Mẹ Dung thấy thế ánh mắt chuyển sang nhìn Lăng Thiếu Nghị. A Nghị, bác gái luôn thưởng thức cách làm người và năng lực làm việc của cháu, bác tin tưởng Âm Âm đi cùng cháu sẽ rất vui vẻ, hy vọng về sau cháu có thể yêu thương nó nhiều hơn, đừng để nó chịu khổ mới tốt. Nói xong, trong mắt mẹ Dung cũng thấm đẫm nước mắt. Bác gái, xin bác yên tâm, cháu sẽ khiến cho Âm Âm trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lăng Thiếu Nghị vỗ nhẹ bả vai Dung Thi Âm, trên mặt lộ vẻ xúc động, giọng nói trầm thấp chứa đựng quyết tâm không thể thay thế được. Được tốt, giọng nói của mẹ Dung trở lên nghẹn ngào, càng làm lòng Dung Thi Âm khổ sở. Tốt cái gì mà tốt, bà Dung nãy giờ vẫn đứng ở một bên đã không chịu nổi nữa, ông hướng về phía Dung Thi Âm quát lên. Âm Âm, con lại đây cho ba. Ông già, ông đang làm cái gì vậy? Làm vậy sẽ làm con gái khó xử. Mẹ Dung cũng nén lệ, lớn tiếng nói. Con gái, nếu như nó còn biết nó là con gái của tôi đã không làm tôi giận như vậy rồi, Âm Âm, con lại đây cho ba. Bà Dung lập tức vỗ mạnh tay lên bàn, còn làm bình hoa bày biện trên bàn lung lay. Bang bình hoa rơi xuống, đập trên sàn nhà vỡ thành từng mảnh. Ba, Dung Thi Âm chưa bao giờ nhìn thấy ba nổi giận như vậy, thân thể cô khẽ run. Ba, con không thể rời xa A Nghị. Con yêu anh ấy, con thật sự rất yêu anh ấy. Không thể rời xa, tại sao không thể rời xa? Con là bán cho nó làm nha hoàn, mà nó thì thiếu tiền không trả, cái con nhóc chết tiệt này, nếu biết con sẽ như vậy, trước kia sẽ không nuôi lớn con. Ba Dung lạnh lùng quát, ba con, Dung Thi Âm luôn nhát gan, thường thường khi gặp chuyện cũng sẽ không dựa vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, vì vậy, khi gặp chuyện mình quan tâm cũng sẽ không biết giải thích, không biết nói rõ như thế nào. lúc này, hai đầu lông mày Lăng Thiếu Nghị khẽ nhíu, hơi thở mãnh liệt làm người ta không rét mà run, anh đi lên phía trước nói từng câu từng chữ. Bởi vì Âm Âm đã là người của cháu rồi. Ý tứ trong lời nói của anh đã rất rõ ràng, quả nhiên, mẹ Dung nghe vậy, nét mặt kinh ngạc mà ba Dung thì sững sờ, nhưng trong nháy mắt từ sững sờ chuyển thành cơn giận khổng lồ. Mày, ngón tay ông chỉ vào Lăng Thiếu Nghị và Dung Thi Âm bắt đầu run rẩy, ngay sau đó ông ôm ngực bịch một tiếng ngã xuống đất. Ông xã, ba, sắc mặt mẹ Dung và Dung Thi Âm đại biến, lập tức chạy lên đỡ ba Dung, mà Lăng Thiếu Nghị cũng cả kinh, lập tức tiến lên. Âm Âm, nhanh đi gọi xe cứu thương, anh đến đỡ bác Dung. Anh tỉnh táo quả quyết ra lệnh. Dung Thi Âm và mẹ Dung sớm đã sợ đến choáng váng, thời gian khóc lóc cũng không có. Buông tôi ra, ba Dung thở hổn hển, ông dùng hết hơi sức đẩy Lăng Thiếu Nghị ra. Không cần anh giả vờ làm người tốt, A Nghị uổng công tôi tin tưởng anh lại chà đạp con gái tôi. Ba đừng nói gì, chúng ta đi bệnh viện. Giọng nói Dung Thi Âm nghẹn ngào, nước mắt lần nữa ngưng tụ trong hốc mắt giống như những viên thủy tinh nặng trĩu. Vẻ mặt mẹ Dung lo lắng nói, ông xã, việc đến nước này, chỉ cần hai đứa nó thật lòng yêu nhau, ông cũng không cần phải quan tâm nữa, có được không? Thân thể quan trọng hơn. Bà Dung hình như không có gì đáng ngại, chỉ là vừa nãy quá giận dữ mà thôi, hiện tại nghe mẹ Dung nói vậy, lập tức lấy lại tinh thần. Phiên ngoại 51, có bản lãnh thì lấy ra 10 triệu. Ông đẩy tay Lăng Thiếu Nghị ra, vẻ mặt tràn đầy phẫn hận nói, biến. Anh cút ngay cho tôi, nơi này không hoan nghênh anh. Ba không thể như vậy. Dung Thi Âm thấy ba mình đã không đáng lo ngại, đứng dậy thân thể nhỏ nhắn đứng bên cạnh Lăng Thiếu Nghị, liều mạng áp chế suy nghĩ muốn khóc trong đầu. Vẻ mặt mẹ Dung bất đắc dĩ, bà ủ rũ cúi đầu, đối với chồng mình, bà đã sớm rõ ràng rồi, ông ấy rất cứng đầu, chính là 10 con lừa cũng không kéo lại. Bác Dung, cháu và Âm Âm thật lòng yêu nhau, bác sao phải khổ thế chứ? Lăng Thiếu Nghị đời này cũng chưa từng ăn nói khép nép qua, nhưng vì không muốn Dung Thi Âm khó xử, anh cũng chỉ có thể như vậy thôi. A Nghị, anh đừng có tưởng tôi không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì, anh cho rằng gạo nấu thành cơm tôi liền chấp nhận sao? Tôi nói cho anh biết, cho dù Âm Âm cả đời không lấy chồng, tôi cũng tuyệt đối không gả nó cho kẻ nghèo như anh. Bà Dung không lưu tình chút nào tuyên bố. Nước mắt trên mặt Dung Thi Âm rốt cuộc không nhịn được lăn dài xuống, một giọt lại một giọt rơi trên đất. Cô chưa bao giờ biết tình yêu của mình lại gian khổ và đau đớn như thế, cũng không ngờ được ba Dung sẽ như vậy. Giữa hai đầu lông mày Lăng Thiếu Nghị thoáng qua vẻ suy tư và nặng nề, bác Dung, ý của bác là chỉ cần có vật chất mới làm bác yên tâm, phải không? Đúng vậy, ba Dung không chút do dự đáp, anh không phải muốn con gái tôi đi cùng với anh sao? Rất dễ, chỉ cần anh đem 10 triệu để ở trước mặt tôi liền tin tưởng anh có năng lực nuôi sống con gái tôi. Ba, gương mặt Dung Thi Âm khiếp sợ, cô kinh ngạc nhìn ba của mình, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Sao ba có thể làm như vậy? Con là hàng hóa sao? Con câm miệng cho ba. Ba Dung thô lỗ cắt đứt lời nói của Dung Thi Âm. Lăng Thiếu Nghị một chút cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp được. A Nghị, không chỉ Dung Thi Âm khiếp sợ, ngay cả ba mẹ Dung cũng rất khiếp sợ. Ba không thể ép A Nghị như vậy. Cô thật sự không nhìn nổi, cho dù có bị mắng hay đánh cũng lớn tiếng phản bác. Ông xã, yêu cầu này của ông thật quá đáng. Vẻ mặt mẹ Dung cũng không đồng ý chút nào. 10 triệu, ông ấy đến cùng là đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn bán con gái sao? Hơn nữa, đây không phải là làm khó A Nghị sao? 10 triệu chính là một người bình thường, cho dù có dành dụng cả đời cũng không được. Bà Dung mặc kệ vợ và con gái đang nói cái gì, ông đứng dậy, đi về phía Lăng Thiếu Nghị, híp mắt hỏi lần nữa. Anh vừa mới nói được, tôi không có nghe nhầm chứ. Ông vốn dĩ nói ra con số này để hù dọa anh một chút, không ngờ anh lại quả quyết đồng ý, làm cho bà Dung không khỏi chột dạ. Bác Dung, bác không có nghe nhầm. Lăng Thiếu Nghị lặp lại một lần nữa. Thằng nhóc, tôi muốn 10 triệu chứ không phải 10 đồng. Bà Dung sợ anh nghe lầm, nên nhắc nhở anh. Bên môi Lăng Thiếu Nghị nâng lên một nụ cười như có như không. Cháu hiểu rõ, 10 triệu không phải sao. Sáng sớm ngày mai cháu sẽ đem số tiền đấy đến trước mặt bác, nhưng mà từ thời khắc ấy, Âm Âm chính là của cháu. Mặc dù anh ngày càng khinh thường ba Dung tham lam và ích kỷ, nhưng dù sao cũng là ba của Âm Âm, anh nên tôn trọng ông mới phải. 10 triệu, thật đáng buồn, số tiền này đối với anh mà nói giống như một cái lông tơ bình thường trong số những cái lông không nhìn thấy trên người con lạc đà vậy. Lời của anh làm cho Ba Dung cả kinh, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, ông cũng không sửa được, lại nói ông không tin thằng nhóc này có thể lấy ra 10 triệu, dù sao đối với người bình thường mà nói, con số này quả thật là con số trên trời, căn bản là không có khả năng, nó cũng chỉ là tuổi trẻ khí thịnh mà cậy mạnh thôi. Lăng Thiếu Nghị thấy Ba Dung không có lời nào để nói, vì vậy liền buông tay Dung Thi Âm ra, nhẹ giọng nói với cô âm âm, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, ngày mai anh sẽ tới đón em. Nói xong, anh liền quay người đi ra khỏi cửa. A Nghị sắc mặt Dung Thi Âm kinh hãi, lập tức muốn đuổi theo. Con đứng lại nói cho ba con nhóc thối tha, chẳng lẽ ba sẽ hại con sao? Còn nếu dám đuổi theo, về sau cũng đừng bước vào cái nhà này nữa. Ba Dung cực kỳ tức giận hét lên. Ba thật quá đáng. Trái tim Dung Thi Âm nghĩ đến A Nghị, lập tức trở lên không sợ hãi chút nào, sau khi cô nói to, không chút do dự chạy ra ngoài. Âm âm âm âm. Mẹ Dung cảm thấy trái tim mình vỡ rồi, bà lập tức sụ lơ bên cạnh cửa, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn. Bà hoàn toàn nghĩ đến an toàn của Dung Thi Âm, một chút không lọt tai tiếng Ba Dung hô to gọi nhỏ. A Nghị, lúc Lăng Thiếu Nghị đi tới một khúc quanh trên đường phố thì Dung Thi Âm thở hồng hộc chạy tới. Âm âm, ánh mắt Lăng Thiếu Nghị ngẩn ra, sau đó dừng bước. Âm âm, tại sao lại không nghe lời, anh không phải đã nói em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh sao? A Nghị. Dung Thi Âm lập tức nhào vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như hoa lê áp trên ngực anh, lỗ tai liền bị tiếng tim đập có lực của Lăng Thiếu Nghị làm cho rung động rồi. Dẫn em đi, được không? Cô không giải thích với anh cái gì, chỉ mềm mại nói ra một câu như vậy, một câu nói không oán không hối. Phiên ngoại 52 ứng hôn. Ban đêm, xinh đẹp giống như mộng ảo, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cũng không sáng bằng bóng đèn lóe lên rực rỡ trong biệt thự, trên mặt nước xanh lam trong bể bơi, ánh trăng chiếu rọi tạo ra những tia sáng long lanh, hình dáng của biệt thự chiếu xuống mặt nước trong suốt tạo ra những gợn sóng vòng tròn xinh đẹp. Dung Thi Âm được Lăng Thiếu Nghị bọc trong áo tắm từ phòng tắm đi ra, cuối cùng cô đã đi theo A Nghị đến biệt thự của anh, lần này cô quyết định làm chủ tình yêu của mình. Hơi nước mờ mịt càng làm cho da thịt của cô thêm trắng sáng, mịn màng, tóc đen dài mượt khoác lên bờ vai, cô nhẹ nhàng ngồi trên ghế salon, không thấy Lăng Thiếu Nghị, chắc là tới thư phòng gọi điện rồi. Có lẽ do áp lực tinh thần quá lớn, thân thể vừa dính vào ghế salon mềm mại, mí mắt không ngừng run lên, mặc dù cô rất muốn chờ A Nghị, rất muốn hỏi anh có thể lấy ra 10 triệu không, nhưng mà... Dần dần, Dung Thi Âm cảm thấy ý thức của mình trở lên mơ hồ, cô ngáp một cái, thân thể hoàn toàn co rúm ở trên ghế salon, chẳng bao lâu, mí mắt cô hoàn toàn khép lại. Tuy nói bên ngoài có chút lạnh, nhưng không khí trong phòng rất ấm áp, Dung Thi Âm như một nàng công chúa không buồn không lo ngủ thật say. Qua không bao lâu, Lăng Thiếu Nghị cúp điện thoại từ thư phòng đi ra, vừa muốn đi vào phòng ngủ chính thì thấy Dung Thi Âm đang vùi mình trên ghế salon trong phòng khách. Bước chân anh chậm lại, nhìn dáng vẻ cô ngủ thật say, khóe môi lạnh nhạt nổi lên ý cười cưng chiều. Không lập tức ôm cô vào phòng ngủ chính, chỉ ngồi trên thảm tinh tế nhìn dáng vẻ cô ngủ say giống như thiên sứ vậy, Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng nâng tay, gạt tóc trên trán của cô sang một bên, dịu dàng vuốt ve gò mà mịn màng của cô. Mặc dù hôm nay xảy ra chút chuyện không vui, nhưng làm anh khiếp sợ là một người vốn nhát gan như Dung Thi Âm thế nhưng lại chạy theo mình, điều này thực sự làm lòng anh ấm áp, ý niệm kiên định trong lòng càng thêm mãnh liệt. Anh muốn không phải là người phụ nữ như vậy sao, có chút ngây thơ làm lòng anh thỉnh thoảng sẽ đau một chút. Nhìn cô tin cậy ngủ say ở trước mặt mình, thân thể nhỏ nhắn của cô mặc chiếc áo tắm thật to của anh, dường như có thể bao bọc cả người cô, lúc này Dung Thi Âm có vẻ nhỏ thật nhỏ, làm cho anh không khỏi nhớ đến câu chuyện truyền thuyết trên thế giới về cô gái ngón cách, đáng tiếc anh cũng không phải vương tử kia. Anh, Lăng Thiếu Nghị, chỉ không hơn không kém một ma quỷ thôi, nhưng mà một ma quỷ như vậy, khi quyết định bắt đầu một đoạn tình yêu, bất luận ai cũng không thể ngăn cản được. Người con gái này, anh nhất định muốn... Anh không kìm lòng được, ở trên trán cô khẽ hôn một cái, đôi mắt lạnh lẽo trước sau như một của Lăng Thiếu Nghị trở lên nhu hòa ấm áp, hương thơm thoang thoảng lượn lờ quanh anh, ngay sau đó, hạnh phúc ấm áp trong lòng xuyên qua toàn bộ cơ thể anh. Đã bao lâu không ấm áp như vậy? 2 năm, hay là 3 năm, thậm chí từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ được ấm áp như vậy. Lăng Thiếu Nghị chưa bao giờ nghĩ sẽ có thời điểm mình lặng lặng ngồi ngắm nhìn một cô gái, lần đầu anh cảm thấy mãnh liệt như vậy thì ra nhìn cô gái mình yêu mến ngủ say cũng là một loại hạnh phúc. Nhiều năm như vậy, anh đều sống trong thù hận đối với ba mình, đối với anh trai mình, thậm chí đối với cả Kỳ Hinh. Kỳ Hinh cái tên này, đã bao lâu anh không nghĩ tới rồi? Hình như đã cả 100 năm rồi. Trái tim mình bắt đầu ấm áp là khi đứa con trai Lăng Phong của mình ra đời, khi thằng bé mang theo vẻ mặt hồn nhiên gọi mình là ba thì trong lòng mình bắt đầu hòa tan. Chỉ là anh không ngờ cuối cùng An Vũ Ân lại không quyến luyến chút nào mang theo con trai đi, cũng mang đi hy vọng cuối cùng của anh. Người giống như anh vậy, làm sao có được hạnh phúc, làm sao có được tình yêu. Nhưng mà Dung Thi Âm xuất hiện, cô thật nhỏ, cũng rất dịu dàng, cứ như vậy ở trước mặt anh không giữ lại chút nào, gặp qua dáng vẻ cạch cỡm của nhiều phụ nữ, vì quyền thế và phú quý, mang theo từng chiếc mặt nạ làm người ta nôn mửa, chỉ có Dung Thi Âm cô vẫn chân thật như vậy. Chân thật cười, chân thật khóc, chân thật yêu cũng chân thật hận. Một người sinh động như vậy ở trong mắt Lăng Thiếu Nghị thật là đáng yêu, làm cho anh không tự chủ bị hấp dẫn. Anh muốn cô, bất kể như thế nào cũng muốn cô, bởi vì trên đời này, chỉ có cô mới hiểu được tâm tư của anh. Cho nên, nói anh ích kỷ cũng được, nói anh tư lợi cũng tốt, tóm lại, lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Khẽ thở dài một hơi, Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng ôm lấy Dung Thi Âm, đi tới phòng ngủ, đặt cô thoải mái lên giường lớn, thân thể mềm mại giống như đóa hoa xinh đẹp lặng lẽ nở rộ. UMH, có lẽ vì thay đổi chỗ, Dung Thi Âm nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, thân thể khẽ động một chút hơi tỉnh lại. Đánh thức em rồi, Lăng Thiếu Nghị cúi đầu, giọng nói trầm thấp rơi vào vành tai Dung Thi Âm, dịu dàng như nước làm phụ nữ say mê. Ánh mắt mê ly dần chuyển sang tỉnh táo, khi hơi thở phái nam quen thuộc bao phủ Dung Thi Âm thì cô hơi ngồi dậy. A Nghị, em vừa mới ngủ thiếp đi sao? Giọng nói êm ái có một tia ảo não, đã nhắc nhở mình không được ngủ mà vẫn còn nhiều vấn đề muốn hỏi đấy. Hôm nay em mệt muốn chết rồi, ngủ một giấc thật tốt đi, không cần suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Lăng Thiếu Nghị đắp cái chăn ấm áp lên người cô, cử chỉ săn sóc lộ ra tình yêu sâu đậm của anh đối với cô, động tác như thế anh chưa từng nghĩ sẽ vì một cô gái mà làm. A Nghị, Dung Thi Âm nhẹ nhàng kéo bàn tay to của anh, dứt khoát ngồi dậy. Em có chuyện muốn hỏi anh. Lăng Thiếu Nghị không khó nhìn ra suy nghĩ của cô, anh cũng dứt khoát ngồi lên giường, vuốt ve bàn tay nhỏ của cô. Dung Thi Âm gật đầu một cái, ánh mắt mờ mịt vừa nãy đã không còn, thay vào đó là con ngươi trong suốt có hiện lên một tia nghi ngờ. A Nghị, sao hôm nay anh lại đồng ý với ba em bỏ ra 10 triệu? Anh biết rõ là ba em chỉ làm khó anh thôi. Lăng Thiếu Nghị nghe xong, giơ bàn tay lên, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc như thác nước của cô, hưởng thụ xúc giác tuyệt vời do những sợi tóc mang lại nơi đầu ngón tay, một lúc sau, mới chậm rãi nói. Cô bé ngốc, nếu anh không làm như vậy, ba em sẽ càng không tin phục anh. Nhưng mà anh thật muốn đưa cho ba em 10 triệu sao? Dung Thi Âm luôn cảm thấy là lạ, cô càng lúc càng cảm thấy mình giống hàng hóa, bị người ta ra giá, chờ bán ra. Lăng Thiếu Nghị thấy ánh mắt cô thoáng qua vẻ cô đơn, nhưng bị lông mi thật dài che giấu, nụ cười trầm thấp từ trong cổ họng anh bật ra. Âm, anh biết em đang suy nghĩ gì, em phải biết anh và ba em giống nhau, đều yêu thương em, chỉ là phương thức ông bảo vệ em xuất hiện một vài vấn đề, mà anh chỉ muốn phối hợp với ông thôi, dù sao ông cũng là trưởng bối, là người ba đã sinh ra và nuôi lớn em, anh không thể phản bác quyền lợi của ông, thậm chí anh cũng không muốn phản bác. Nhưng mà 10 triệu không phải là số tiền nhỏ, em không muốn anh lại đi Macau đánh bạc. Lăng Thiếu Nghị thoải mái đưa ngón tay sờ sờ môi, cười cười, nhẹ giọng nói ra. Âm, em phải tin tưởng anh, được không? Giọng nói thản nhiên cắt đứt nghi ngờ của Dung Thi Âm. Cô cắn môi, cắn đến khi có thể nhìn thấy hàm răng mờ mờ in trên bờ môi đỏ mọng mới thôi, cô thở dài một hơi, có chút sợ hãi nói. A Nghị, anh hận ba em không? Lăng Thiếu Nghị buồn cười lắc đầu, ngay sau đó, hỏi cô một câu giống như vậy. Vậy em có hận ba em không? Dung Thi Âm hạ mắt, lông mi nồng đậm che giấu nội tâm trằn trọc lo lắng của cô. Không hận. Ông ấy là ba em, từ trước đến nay ông ấy chưa từng như vậy. Cho nên nha, Lăng Thiếu Nghị tiếp lời, em nghĩ lại xem, hôm nay em cứ như vậy mà chạy theo anh, ba mẹ em chắc hẳn sẽ rất đau lòng, mặc dù anh cũng có chút ích kỷ, nhưng mà ông dù sao cũng là ba em, bất kể như thế nào anh cũng không muốn vì anh mà hai người trở lên bất hòa. Em lúc đó chỉ là rất lo lắng cho anh, bởi vì ở Đài Loan anh không có thân thích mà. Dung Thi Âm ngẩng đầu lên, vừa nhìn lên, hai mắt đã đẫm lệ. Trong lòng Lăng Thiếu Nghị nhói một cái, lo lắng của cô làm anh cảm thấy rất đau lòng, kìm lòng không được cúi đầu xuống, bờ môi ấm áp đặt trên đôi môi đỏ mọng của cô chuyển sang nồng nàn, bàn tay đè cô thật chặt ở dưới thân, dường như muốn đem cô khảm vào trong cơ thể mình. Âm của anh em đã dạy anh như thế nào là yêu một người nhiều hơn một chút. Lời nói của anh rơi vào bờ môi của cô tiến tới vành tai nhạy cảm của cô, nụ hôn nông sâu như dòng nước chảy xiết nháy mắt bao phủ quanh cô. A Nghị. Dung Thi Âm cũng theo tình cảm đang tràn lan của anh mà trở lên trầm bổng phập phồng, hai cánh tay của cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, mềm mại thừa nhận tình yêu anh mang tới. Lăng Thiếu Nghị ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt cô đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi. Âm âm, anh muốn em nghiêm túc trả lời anh mấy vấn đề. Dung Thi Âm thở hồng hộc, khi cô chống lại tròng mắt đen mang theo vẻ cực kỳ nghiêm túc thì không khỏi giật mình, lập tức gật đầu. Lăng Thiếu Nghị thấy thế, bên môi chậm rãi xuất hiện ý cười, bàn tay to của anh khẽ vuốt tóc cô. Nói cho anh biết, em yêu anh bao nhiêu? Dung Thi Âm ngơ ngác nhìn Lăng Thiếu Nghị, câu hỏi của anh làm cho cô có chút bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát cô nở nụ cười xinh đẹp để lộ núm đồng tiền, gương mặt dịu dàng như hoa sen trên mặt nước. Em không biết hình dung như thế nào, nhưng mà em biết rõ, em nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì. Lời của cô ngây ngốc, nhưng lại làm Lăng Thiếu Nghị lâm vào khiếp sợ, tim anh càng trở lên hòa tan. Nói như vậy, em nguyện ý đi theo anh cả đời, phải không? Giọng nói trầm thấp nhưng vẫn nghe ra được tình cảm đang kích động. Dung Thi Âm cắn môi, lời nói của anh làm hai má cô đỏ bừng. Một lát sau, cô ngượng ngùng gật đầu, dịu dàng nói, em nguyện ý. Âm âm Lăng Thiếu Nghị kéo cô vào trong ngực, cô giống như chân bảo lại làm anh đau lòng không dứt. Vậy em có muốn gả cho anh không? Bất kể anh có thân phận và bối cảnh như thế nào. Thời điểm anh hỏi ra câu này, lại có cảm giác phi thường khẩn trương. Điều này cũng khó trách, mặc dù anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà cầu hôn, đây là lần đầu tiên nha. Dung Thi Âm đột nhiên nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị, con người xinh đẹp chứa vẻ khiếp sợ, môi hồng xinh đẹp, cũng vì lời cầu hôn bất ngờ này mà khẽ mở ra, giống như búp bê pha lê vậy, không hề chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt này. Thấy phản ứng của cô như vậy, Lăng Thiếu Nghị không khỏi cười khổ, mình cầu hôn có bao nhiêu thất bại đây, thế nhưng lại dọa cô đến choáng váng. Cô bé ngốc, anh vừa cầu hôn em đấy, thế nào trên mặt một chút vui sướng cũng không có chứ. Anh không nhịn được nhắc nhở cô một câu, mặc dù dáng vẻ này của cô rất mê người, lại làm tâm trạng anh có chút lo lắng không yên. Lời nói của Lăng Thiếu Nghị làm Dung Thi Âm đỏ mặt, ánh mắt ngượng ngùng, cô cúi đầu, đôi tay nhỏ bé trắng nõn theo bản năng vuốt vuốt ống tay áo choàng tắm to lớn làm lộ ra một mảng cánh tay trắng như tuyết, có một lọ ai mỹ cảm như vẫn ôm đàn tì bà che mặt. Âm âm, sự trầm mặc của cô làm lòng Lăng Thiếu Nghị bất an, anh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ giọng hỏi. Em chẳng lẽ không nguyện ý gả cho anh sao? Hay là phương thức cầu hôn của anh có vấn đề rồi? Đây chính là chuyện nghiêm túc nhất trong đời anh mà. A Nghị em, giọng nói của Dung Thi Âm run run, cô ngẩng đầu nhìn cặp mắt cố chấp của Lăng Thiếu Nghị, ngượng ngùng nói. Em chỉ không biết phải làm như thế nào mới trở thành một người vợ tốt. Nói xong câu đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở lên phi thường đỏ. Âm âm. Tảng đá trong lòng Lăng Thiếu Nghị lập tức rơi xuống, tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng anh bật ra ngoài, ngũ quan như chạm khắc nhất thời đã buông lỏng không ít. Thật ra, chuyện em cần làm rất đơn giản. Dung Thi Âm nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp nổi lên tia nghi ngờ. Việc em cần làm chỉ có một chuyện, đó là... Lăng Thiếu Nghị vuốt một cái trên đầu mũi nhỏ của cô, cử chỉ cưng chiều, yêu anh thật nhiều. Một câu nói càng làm Dung Thi Âm thẹn thùng, cô tức giận đánh một cái trên lồng ngực to lớn của anh, cố làm ra vẻ oán giận nói. Anh giễu cợt em có phải không? Kết hôn đâu phải chuyện đơn giản như thế. Kết hôn cuối cùng là chuyện đơn giản hay phức tạp em phải tự mình trải nghiệm mới biết được nha. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm thân thể cô từ phía sau, dựa đầu vào mái tóc của cô. Vào giờ phút này, thân thể mềm mại của cô giống như nước xuân, làm anh không thể bỏ xuống được tình yêu. Dung Thi Âm cảm thấy hơi thở của anh phả vào cổ mình, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng vương trên gáy trắng nõn của cô, mê hoặc lòng cô run lên. Không biết anh đang nói cái gì? Giọng nói của cô mềm mại, tình cảm trong mắt cũng như mùa xuân ấm áp. Không biết sao, Lăng Thiếu Nghị không nhịn được tỉ mỉ gặm cắn phần da thịt trên cổ của cô, giọng nói cũng bởi vậy mà trở lên mơ hồ không rõ. Chỉ cần em gả cho anh, sẽ biết kết hôn rốt cuộc có phải chuyện đơn giản hay không, được không? Dung Thi Âm cảm thấy trái tim mình đang dần dần tan rã khi anh mạnh mẽ tấn công, trong lòng hạnh phúc giống như thác lũ bắt đầu tràn ra, trong nháy mắt bao vây cô. Gả cho anh, được không? Môi Lăng Thiếu Nghị rơi trên vành tai cô, giọng nói êm ái mang theo nhiệt độ ấm áp hòa tan lo âu và sợ hãi của Dung Thi Âm. Bờ vai trơn mịn từ áo choàng tắm đột nhiên lộ ra thì cô cũng gật đầu một cái, mang theo dáng vẻ cực kỳ ngượng ngùng của phụ nữ. Có thật không? Lăng Thiếu Nghị ngẩng đầu lên, gương mặt vui sướng. Dung Thi Âm càng thêm ngượng ngùng, cô hạ mắt một lần nữa gật đầu. Thật tốt quá, Lăng Thiếu Nghị nhất thời kích động ôm cô từ trên giường lên, đứng tại chỗ xoay mấy vòng liền. Anh cảm thấy mình chưa từng hưng phấn, hạnh phúc như thế, Dung Thi Âm gật đầu tương đương với việc rót vào thân thể anh một loại thuốc kích thích sự hưng phấn của anh không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được. A, Dung Thi Âm cảm thấy mình sắp bay lên trời rồi, tiếng cười duyên dáng trong trẻo dễ nghe giống như chuông bạc, A Nghị, mau thả em xuống. Lăng Thiếu Nghị bỗng nhiên đặt cô xuống, hai người thuận thế ngã trên giường lớn, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, đưa đầy tình ý. Âm âm, có biết em đối với anh quan trọng như thế nào không? Lăng Thiếu Nghị đè lên người cô, một tay chống bên đầu cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, ngón tay trượt đến xương quai xanh của cô. Anh thường xuyên suy nghĩ em là một cô gái như thế nào, mềm mại như vậy, làm người ta yêu thương như vậy, giống như ánh sáng mặt trời chiếu sáng lòng anh, để cho anh không bị rét lạnh, cũng để anh cảm thấy không còn cô tịch nữa. Dung Thi Âm nhìn vào con người thâm thúy sâu không thấy đáy của anh, trong lúc nhất thời lại cảm thấy đau lòng, loại đau đớn như khoan tim này dần thấm vào lục phủ ngũ tạng cô, đau đớn theo sự đau đớn ẩn sâu trong mắt anh. Bàn tay nhỏ bé mang theo đau lòng vuốt theo ngũ quan như được chạm khắc của anh, tỉ mỉ phác họa đường nét tuấn mỹ của anh, than nhẹ. A Nghị, trước khi anh nhất định đã trải qua nhiều chuyện đau lòng phải không? Cô không biết bối cảnh của anh rốt cuộc là như thế nào, anh không nói, cô cũng rất hiểu chuyện không hỏi, chỉ là thỉnh thoảng trên gương mặt hờ hững của anh sẽ thoáng qua vẻ bi thương, nhìn nụ cười nhàn nhạt bên môi anh, cô biết A Nghị sẽ không phải là người đàn ông hay cười thật lòng. Nhìn vẻ mặt cô lo lắng, Lăng Thiếu Nghị thu hồi chút thất thần của mình, môi mỏng khẽ câu lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Tất cả đã qua, về sau trong sinh mạng của anh có em cũng là có tất cả. Nói xong, anh cúi đầu, động tình hôn lên môi anh đào của cô, dùng lưỡi dịu dàng phác họa hình dáng môi cô, dò sâu vào trong, tận hưởng hơi thở mùi cỏ thơm từ bên môi cô. Dung Thi Âm khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vào giờ phút này cô không nói thêm gì nữa, chỉ muốn yên lặng chia sẻ tình cảm A Nghị mang đến cho mình, cảm giác mãnh liệt hạnh phúc quanh quẩn bên cô, khi bàn tay ấm áp và an toàn nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng trên người cô được ôm vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Phiên ngoại 53, A Nghị yêu mợ chủ đại thiếu. Một đêm chưa chợp mắt, bây giờ Dung Thi Âm đang ngủ rất say, tối hôm qua, Lăng Thiếu Nghị như một vương tử dịu dàng, không biết bao nhiêu lần đòi lấy cô, giống như không biết đủ, cho đến khi thể lực của cô cạn kiệt rốt cuộc cũng ngủ thật say. Ánh mặt trời ấm áp, điều này cũng không giống với ánh mặt trời ngày đông, cảm giác ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa sổ sát đất chiếu vào căn phòng, tạo thành từng mảng loang lổ rơi trên thảm trải sàn, tất cả đều rất an tĩnh giống như một thế giới tốt đẹp trong truyện cổ tích của thiếu nhi. Khi Dung Thi Âm thức dậy thì thấy một cảnh an bình như vậy, cô cảm thấy mình đã ngủ cả một thế kỷ rồi, toàn thân lười biếng, ngay cả động một cái cũng không muốn, chỉ là. A Nghị cô đưa tay sang bên cạnh thì phát hiện trên giường đã không còn bóng dáng của anh nữa. Dung Thi Âm từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, cái chăn nhỏ trơn nhẵn cũng thuận thế rơi xuống, chỉ thấy trên thân thể mềm mại của cô nở rộ những đóa hồng mai xinh đẹp nhắc nhở cô buổi tối hôm qua mãnh liệt thế nào. Không thấy bóng dáng của A Nghị, cô cảm thấy trong lòng mình bỗng dưng trống rỗng. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, mang sức lực êm ái tựa như sợ sẽ đánh thức mỹ nhân bên trong. A Nghị, Dung Thi Âm nhặt áo ngủ rơi loạn xả trên thảm khoác lên người, vội vàng chạy xuống giường, vẻ mặt vui mừng ra mở cửa. A, một tiếng thở gấp từ trong miệng cô bật ra, ngay sau đó cô cuống quýt sửa sang quần áo trên người. Người đứng ngoài cửa không phải A Nghị mà là chị Kim. Dung tiểu thư, cô đã tỉnh rồi. Đây là cánh hoa tươi để cô tắm rửa, tôi đã thay cô chuẩn bị xong rồi. Chị Kim nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Dung Thi Âm, nhất thời không nhịn được cười, vừa nói, vừa đi về phía phòng tắm. Ách, chị Kim đúng không? Tôi tự làm là được rồi. Dung Thi Âm thấy bà bắt đầu chuẩn bị nước tắm cho mình, liền theo sát phía sau, vẻ mặt khẩn trương nói. Động tác trên tay chị Kim cũng không ngừng lại, bà bỏ những cánh hoa tinh tế trên mặt nước, sau đó nhìn Dung Thi Âm đang vội vã, khẩn trương níu chặt cổ áo của mình, trong lòng bà cũng hiểu 7-8 phần, bà cười mỗi cái nói. Dung tiểu thư, cô yên tâm, tôi làm xong chuyện thiếu gia phân phó chuẩn bị sẽ đi ra ngoài, bữa sáng đã chuẩn bị tốt rồi, cô rửa mặt xong, xin mời xuống lầu dùng cơm nhá. Chị Kim, A Nghị, ách, thiếu gia nhà chị đâu rồi? Chị Kim cười nói, a, sáng sớm thiếu gia đã vào trong thư phòng rồi, ngài ấy nói chờ cô tỉnh lại thì lập tức báo cho ngài ấy, giờ tôi đi thông báo cho thiếu gia là cô đã tỉnh đây. A, chị Kim, không cần, tôi rửa mặt xong sẽ tự đi tìm anh ấy. Dung Thi Âm vội vàng nói, cô luôn luôn thẹn thùng, nếu như một lát nữa cô đang tắm A Nghị lại đi vào chắc hẳn cô sẽ rất xấu hổ. Mặc dù đã sớm là người của anh, nhưng mà thẳng thắn như vậy cô vẫn ngượng ngùng như cũ. Giống như nhìn thấu lòng Dung Thi Âm, chị Kim cười càng thêm rực rỡ. Dung tiểu thư, thật ra thiếu gia rất coi trọng cô, bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia mang theo cô bé nào đến biệt thự này. Thật sao? Dung Thi Âm luôn đơn thuần như nước, sau khi nghe được câu này, lập tức tươi cười rạng rỡ. Tất nhiên, trừ mợ chủ đại thiếu gia, tôi chưa từng thấy thiếu gia đối tốt với cô bé nào như vậy. Chị Kim nói đến chỗ này, lập tức đưa tay che miệng, vẻ mặt cũng trở lên không tự nhiên. Nhưng Dung Thi Âm lại nghe rất cẩn thận, sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thoáng qua vẻ nghi ngờ. Chị Kim, cô dịu dàng mở miệng, mở chủ đại thiếu trong lời của chị và A Nghị có quan hệ gì vậy? Dựa vào trực giác nhạy cảm của phụ nữ, cô cảm giác trong lời nói của chị Kim có cái gì đó không đúng, bốn chữ mợ chủ đại thiếu làm lòng cô vang lên một hồi chuông báo động. A, không có gì, không có gì. Chị Kim không ngờ cô bé này lại nhạy cảm như vậy, nhưng lời nói từ miệng bà mà ra cho dù muốn thu lại, hình như cũng không dễ dàng như vậy. Chị Kim, xin nói cho tôi biết được không? Chẳng lẽ A Nghị anh ấy đã từng thích mợ chủ đại thiếu sao? Dung Thi Âm lớn mật đưa ra giả thiết, cô nói ra nghi vấn để dò xét chị Kim. Mợ chủ đại thiếu chính là vợ của anh trai A Nghị, cũng chính là chị dâu A Nghị. Nói như vậy A Nghị không phải là con trai độc nhất trong nhà. Từ ngày đó cô nhìn thấy anh, liền luôn cảm thấy tâm sự trong lòng anh rất nặng nề, chẳng lẽ là vì mợ chủ đại thiếu sao? Chị Kim vừa nghe Dung Thi Âm hỏi như vậy, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó bà vội vã ấp úng nói. Ách, Dung tiểu thư, nước tắm sắp lạnh rồi, cô đi tắm trước đi, tôi còn bận chuyện khác, xin lui xuống trước. Nói xong, bà cung kính hạ thấp người, không để ý vẻ mặt nghi hoặc của Dung Thi Âm, vội vã ra khỏi phòng. Dung Thi Âm nhíu mày, theo tiếng đóng cửa vang lên càng trở lên rõ ràng, cô giật mình, tâm tình cũng không thể nào yên ổn được. Hơi nóng mịt mù dần bao phủ cô, hương hoa nhàn nhạt trộn lẫn hơi nước tràn đầy cả phòng tắm. Một lúc sau, Dung Thi Âm ngâm thân thể mình trong nước ấm, vậy mà, dòng nước ấm áp không làm cho sự lo lắng trong lòng cô giảm bớt đi một chút nào. Lời nói úp mờ của chị Kim làm lòng cô có tâm sự, không biết A Nghị và mợ chủ đại thiếu trong miệng bà có quan hệ như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ trốn tránh của chị Kim, cô cũng có thể đoán ra được mấy phần. Phiên ngoại 54, lòng còn sợ hãi, tâm trong nháy mắt trở lên đau đớn. Cô biết A Nghị là một người đàn ông có chuyện xưa, hơn nữa đã trải qua chuyện mà cô không thể tưởng tượng ra được, chỉ là cô không cách nào có thể tưởng tượng được khi A Nghị yêu người phụ nữ khác sẽ có tình cảm như thế nào. Nếu anh ấy thật sự thích chị dâu mình thì sao còn trêu chọc cô? Hoặc là do A Nghị biết mình không chiếm được vợ của đại thiếu nên mới lui về tìm người khác? Giá lạnh trong miệng anh có phải là chỉ chuyện này? Trong đầu luôn luẩn quẩn từng câu chữ A Nghị đã nói, nếu tinh tế có thể hiểu hàm nghĩa trong lời nói của anh. Anh nói anh không phải người tốt, cô lại chỉ nhìn thấy mặt lương thiện của anh. Anh nói anh là người có tội ác tày trời nhưng mà cô lại cảm thấy trên người anh tỏa ra tinh thần trọng nghĩa và dũng cảm. Anh nói anh có một đứa con, điều này cô không có cách nào đi nghiệm chứng. Thật ra cô không muốn quá mức để ý chuyện trước kia của A Nghị, dù sao thì người sống một đời, chỉ có thể nhìn về phía trước mới vui vẻ được, nhưng mà Dung Thi Âm rất sợ cô chỉ là thế thân của cô gái kia mà thôi. Khẽ thở dài một hơi, cô cảm thấy mình bắt đầu hoang mang. Khẽ tựa đầu sang một bên, dòng nước nhẹ nhàng xoa bóp, Dung Thi Âm chậm rãi nhắm mắt lại, tự nhiên sinh ra mệt mỏi, đau nhức toàn thân chậm rãi tốt lên, nhưng mà loại mệt mỏi này dường như vẫn còn quyến luyến với chuyện của A Nghị. Hơi nước mịt mờ, nhiệt độ trong bồn tắm làm mùi hoa thơm tho dễ chịu thấm đẫm vào xương cốt gân mạch, toàn thân thả lỏng, suy nghĩ bắt đầu tan rã, mơ màng như đang ở trong mộng, thực ảo lần lượt thay đổi, không phân rõ người ở trong mộng hay mộng trong lòng người. Thời gian hình như trôi qua rất nhanh, lúc cô đang mê man, không biết lúc nào xuất hiện một đôi bàn tay, lạnh lạnh đặt ở đầu vai cô chậm rãi vuốt ve. Nhiệt độ ấm áp của nước ngâm không đến vai khiến Dung Thi Âm thoải mái ưm một tiếng, mí mắt càng thêm nặng, thế nào cũng không mở ra được. Không cần giọng nói Dung Thi Âm mềm nhũn, vô lực dãy rủa. Âm, làm sao lại nằm ngủ trong nước, sẽ cảm lạnh. Giọng nói trầm thấp nghe có vẻ thương tiếc cưng chiều. Là anh, là A Nghị đi vào sao? Dung Thi Âm theo bản năng mỉm cười, muốn mở mắt hỏi rõ nghi vấn trong lòng, nhưng toàn thân lười biếng làm cô muốn ngủ nữa, hơn nữa cô còn đang ngủ mơ nha. Nhìn dáng vẻ cô như vậy, Lăng Thiếu Nghị không khỏi đau lòng, anh tự trách mình quá tham ăn, để cho cô mệt nhọc nhưng mà không có cách nào, vừa chạm vào cô, giống như chạm vào cây anh túc vậy, làm anh khó có thể kiềm chế. Cô mặc cho cánh tay có lực ở trong nước thắt chặt mình, dễ dàng ôm cô từ trong nước đi lên, dán trên lồng ngực kiên cố, lấy khăn mềm mại nhẹ nhàng lau qua, sau đó ôm cô đến trên giường nằm xuống. Từ đầu tới đuôi, Dung Thi Âm vẫn nhắm chặt hai mắt, không chịu tỉnh lại. Âm một tiếng gọi khẽ. Dạ. Dung Thi Âm lại muốn ngủ say, như là hương hoa kia có tác dụng của thuốc an thần vậy, làm thân thể cô không còn đau nhức nữa, cả người giống như bông, không muốn nhúc nhích. Âm, ngoan, lật người lại. Lúc này một đôi bàn tay, nửa dụ dỗ, nửa đẩy cô lật người lại, nằm sấp trên giường. Thân thể rắn chắc cao lớn phủ lên thân thể cô, bàn tay dùng lực bắt đầu ấn xuống từ cổ tới lưng cô. dọc theo bả vai, cột sống, tứ chi qua lại ấn xuống, tất cả căng thẳng ở gân cốt dưới kỹ xảo xoa bóp của anh triệt để buông lỏng. Thật muốn vĩnh viễn không tỉnh lại, Dung Thi âm mơ mà nghĩ, cứ như vậy có thể hưởng thụ sự dịu dàng, săn sóc của A Nghị. Một khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, môi lưỡi nóng bỏng thay thế bàn tay xoa bóp, trong nháy mắt cảm giác khoan khoái chạy thẳng theo sống lưng đang lộ ra, đột nhiên cô tỉnh lại. A Nghị a, ngón tay túm chặt tấm đệm phía dưới, cô vừa mới mở mắt lại không nhịn được thở khẽ nhắm lại. Một thân thể nóng bỏng dán sau lưng cô, nặng nề ép tới làm cô có chút không thở được. Nghỉ ngơi đủ rồi, có phải hay không giờ đến lượt em thỏa mãn anh? Giọng nói trầm thấp mang thêm tia chiếm đoạt trời sinh. Anh có thể nhượng bộ cũng chỉ có thế thôi. Thân thể mềm mại của Dung Thi Âm ở trước mặt mình giống như đóa lan trắng nở rộ, anh còn thấy từng vết hôn do kích tình tối qua, tình cảm của anh cuối cùng đã chiến thắng lý trí. Anh biết nên cho cô thời gian nghỉ ngơi, lại như cũ muốn tham lam nghe tiếng cô rên rỉ thở gấp dưới thân mình. Nghe được âm thanh phía sau, Dung Thi Âm trầm mặc ngoan ngoãn xoay người lại, đầu chôn sâu vào lồng ngực ấm nóng của anh. Dưới đòi hỏi thô lỗ mãnh liệt, cô cam tâm tình nguyện trầm luân trong dục vọng điên cuồng của anh. Một cuộc hoàn ái qua đi, anh ôm thân thể yếu ớt của cô cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn thoải mái mềm mại. Cô vô lực nằm trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Thật xin lỗi, gặp em anh trở lên không biết tiết chế. Lăng Thiếu Nghị hôn tấm lưng trắng như tuyết của cô thì thầm nói. Bàn tay vuốt ve cái mông trắng nõn của cô, rảo hoạt trượt đến vùng đất giữa hai chân cô. A Nghị, không cần. Dung Thi Âm mệt mỏi vô lực đẩy bàn tay đang tác quái của anh ra, giọng nói giống con chim họa mi bị kinh sợ. Cô thật sự rất mệt mỏi nha. Từ tối hôm qua cho đến trận kích tình vừa rồi đều quá mức mãnh liệt, gần như đã muốn lấy mạng của cô, lòng cô vẫn còn sợ hãi đây. Phiên ngoại 55, trong lòng rốt cuộc có ai? Lăng Thiếu Nghị bắt được bàn tay của cô tỉ mỉ hôn không ngừng từ mu bàn tay dọc theo cánh tay của cô lên trên. Không cần như vậy, Dung Thi Âm xấu hổ đỏ mặt thu cánh tay lại. Không cần, em vừa nãy cũng không nói như vậy, chẳng lẽ anh chưa thỏa mãn em sao? Lăng Thiếu Nghị rất ưa thích dáng vẻ thẹn thùng này của cô. Anh nói cái gì vậy? A Nghị, anh thật xấu. Mặt của cô trong khoảnh khắc so với nắng chiều bên ngoài còn đỏ hơn. Dù sao cô cũng không thừa nhận, nghĩ đến mình vừa phóng đãng như thế, cô hận không tìm được cái lỗ chui vào. Anh rất xấu sao? Mới vừa rồi trong miệng em cũng không phải nói như vậy. Ngón tay Lăng Thiếu Nghị vuốt ve bờ môi của cô có chút sưng, nhưng lại mê người đến khác thường, thật nhanh trộm hương một cái, nhìn Dung Thi Âm cười ha hả. Anh hỏi như thế, chẳng qua là muốn trêu chọc cô thôi. Đáp án anh từ trên gương mặt đỏ ửng và thân thể mềm mại của cô đã thấy được, huống chi anh rất tự tin với năng lực của mình. Nhìn Lăng Thiếu Nghị cười xấu xa, Dung Thi Âm biết mình lại bị anh đùa bỡn. Anh, nhíu nhíu mày, một ý tưởng trong đầu Dung Thi Âm lóe lên, bỗng nhiên nghĩ ra một phương pháp rất tốt. Hài lòng, che miệng len lén cười, sau đó lật người bỏ lên thân thể Lăng Thiếu Nghị, đè anh dưới thân. Em muốn làm gì? Lăng Thiếu Nghị thấy động tác của cô cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là tò mò, cực kỳ tò mò. Dung Thi Âm không nói hai lời cúi đầu hung hăng cắn trên cổ anh một cái. Lăng Thiếu Nghị rên lên một tiếng, không chút nào né tránh, cô bé này cùng bản thân mình có thù oán ư, hạ miệng rất ngoan đấy. Nhìn đến vết cắn trên cổ anh, cảm xúc của Dung Thi Âm có một chút dao động, thật ra vừa mới bắt đầu cô cũng không muốn dùng nhiều lực như thế, chỉ là nghĩ đến lời nói của chị Kim, đột nhiên tức giận, liền tăng thêm lực. Không ngờ, mình cắn lại ác như vậy. A Nghị, cô đau lòng, bàn tay nhỏ bé mang theo vẻ thương tiếc đặt lên vết cắn, trong con ngươi lóe lên một chút hối hận. Đau không? Giọng nói thật nhỏ mang theo vẻ áy náy. Lăng Thiếu Nghị thoáng nâng thân thể dậy, dựa trên đầu giường, khuỷu tay có lực lần nữa vòng cô vào trong ngực. Ngón tay dài nâng lên, xoay cằm cô về phía mình, con ngươi thoáng qua tia nghi hoặc. Âm âm, em có tâm sự. Ánh mắt của cô chạy không khỏi mắt anh, âm âm luôn đơn thuần, có chuyện gì trong lòng dĩ nhiên chẳng giấu được bao lâu. Nhưng mạc Lăng Thiếu Nghị không biết vì sao trong lòng lại xẹt qua vẻ lo lắng. Dung Thi Âm không ngờ Lăng Thiếu Nghị lại am hiểu lòng người sâu sắc như vậy, cô cảm thán một tiếng, sau đó vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh, hô hấp lẳng lặng cũng không che giấu được sự thật là trong lòng cô đang tràn đầy tâm sự. A Nghị, một lúc sau cô mới lẩm bẩm mở miệng, giọng nói buồn buồn có một tia lo lắng không xác định được. Âm âm, làm sao? Nói cho anh biết, Lăng Thiếu Nghị thấy ánh mắt cô lóe lên càng thêm kiên định suy đoán của mình không sai. Dung Thi Âm hạ mắt tựa hồ như đang suy nghĩ, nhưng mà, một lát sau, cô càng ôm chặt anh, liều mạng lắc đầu nói. Không có gì, cô vẫn không có dũng khí đi chứng thực với anh, suy nghĩ một chút là được rồi, thật ra thì cô sợ nghe được suy nghĩ trong nội tâm mình là sự thực, nếu đúng là như vậy cô không biết mình nên đi nơi nào. Vậy mà Lăng Thiếu Nghị không cho cô cơ hội trốn tránh, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, giọng điệu kiên định hỏi. Âm âm, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua vẫn còn tốt, thế nào hôm nay lại không bình thường rồi? Nhìn nét mặt của cô, anh biết là cô sợ hỏi đi. Em, Dung Thi Âm muốn nói lại thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút do dự bất định, lúc cô chống lại tròng mắt đen sáng ngời như ngôi sao trên trời của Lăng Thiếu Nghị thì lần nữa nuốt xuống những lời đã đến bên môi. A Nghị, cô lấy hết dũng khí, hỏi từng câu từng chữ. Trừ em ra anh có yêu người phụ nữ nào khác không? Cô vừa nói xong, bàn tay đang vuốt tóc cô của Lăng Thiếu Nghị rõ ràng liền dừng lại một chút giữa hai lông mày cau lại, Dung Thi Âm có thể cảm nhận được rõ ràng, trong nháy mắt đó anh giật mình cứng ngắc, lòng của cô nhanh chóng hạ xuống. Tại sao lại hỏi như vậy? Phút chốc con người anh lấy lại ý cười, nâng cằm cô lên, con người sáng như đốt chiếu sáng lòng cô. Là chị Kim nói cái gì đó với em phải không? Thông minh như anh, làm sao không đoán được nơi này ngoài anh và cô ra chính là người làm, những người khác đều là người mới, chỉ có chị Kim là người cũ, tính cách ngay thẳng mà tùy tiện, tự nhiên trong lúc lơ đãng sẽ tiết lộ ra một số chuyện liên quan đến anh. Chỉ là anh tò mò không biết chị Kim đã nói cái gì với cô. Dung Thi Âm nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ thắm bỗng trở lên tái nhợt, cô cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược, nhìn phản ứng của anh cô liền nghiệm chứng được phần lo lắng trong lòng. Nói như vậy, trong lòng anh thật sự còn tồn tại một người phụ nữ khác phải không? Cô cố nén thân thể đang phát run, con người cũng không dám nhìn anh, tâm đột nhiên đau xót tựa như đang khóc lóc và rỉ máu. Phiên ngoại 56, Lăng Thiếu Đường khách không mời mà đến. Trời ạ, thì ra anh ta chính là ông chủ của tập đoàn tài phiệt Lăng Thị. Rất đẹp trai nha, không nghĩ tới từ khi chào đời đến nay lại nhìn thấy vị thần long Lăng tiên sinh chỉ thấy đầu không thấy đuôi này. Hơn nữa làm cô thật sâu khiếp sợ là A Nghị lại là nhị đương gia của Lăng Thị, bằng không lúc đấu thầu cạnh tranh anh ta làm sao lại tích cực giúp đỡ cô như vậy, thì ra là việc làm ăn của nhà mình. Đáng chết, chắc hẳn con nhóc chết tiệt kia đã sớm biết thân phận của A Nghị, cô lần này thua thiệt lớn, nếu như cô biết được thân phận của A Nghị, đánh chết cô sẽ không nhượng bộ. Lăng Thiếu Đường không chút nào để vào trong mắt sự quyến luyến của cô ta, chỉ là lông mi anh khẽ trao lại, âm thanh trầm thấp tuyệt vời như đàn vi ô lông. Nhờ Dung gia đã cứu tính mạng của Thiếu Nghị, trong khoảng thời gian này chắc cũng đem đến cho các vị không ít phiền toái, người đâu anh ra lệnh. Một người to béo sau lưng lập tức tiến lên, đem vali trong tay đặt lên bàn. Đây là thù lao cảm tạ Dung gia đã thu lưu Thiếu Nghị, chẳng qua là gần đây ba tôi vẫn luôn nhớ nhung Thiếu Nghị cho nên có thể nói cho tôi hành tung của nó không? Lăng Thiếu Đường chân thành nói. Lúc này mẹ Dung đi lên phía trước thở dài một cái, nhìn Lăng Thiếu Đường nói. Lăng tiên sinh, lúc đầu chúng tôi cứu A Nghị không phải vì số tiền này, thật ra tôi sớm đoán được thân phận A Nghị sẽ không đơn giản, nó giơ tay nhấc chân đều bất đồng so với người bình thường, nhưng mà... Trên mặt bà có chút khó xử, muốn nói lại thôi mà trong lúc nhất thời Dung Thi Tinh cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà thế nào, Thiếu Nghị đã xảy ra chuyện gì sao? Trong con người Lăng Thiếu Đường lóe lên vẻ lo lắng. Lăng tiên sinh nếu đến sớm một ngày thì có thể nhìn thấy A Nghị rồi, thật ra từ tối qua đến giờ chúng tôi cũng không tìm được A Nghị. Mẹ Dung bật thốt lên, nào chỉ không tìm được A Nghị, ngay cả con gái bảo bối của mình cũng không liên lạc được. Gương mặt Lăng Thiếu Đường sững sờ một chút, mà Kỳ Hinh đứng phía sau đi đến trước mặt anh, bàn tay bé nhỏ ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng nói. Đừng quá lo lắng, em nghĩ nếu Thiếu Nghị đã chịu trợ giúp phân bộ Đài Loan bên này, chắc hẳn đã chuẩn bị tốt tâm tư chúng ta sẽ tìm được em ấy. Lăng Thiếu Đường nghiêng mặt sang một bên, sau khi nghe Kỳ Hinh an ủi, vỗ nhẹ lên bàn tay của cô mấy cái, đường cong khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng trở lên nhu hòa. Động tác đơn giản không khó nhìn ra tình cảm ân ái giữa bọn họ, một màn này quả thực ghen chết Dung Thi Tinh, cô chưa bao giờ biết tình yêu đẹp đẽ lại cách mình gần đến vậy, cô gái kia dịu dàng mà cao quý, giống như công chúa trong tòa thành, cô gái như vậy cô rất ít khi nhìn thấy. Có lẽ chỉ phụ nữ như vậy mới xứng với người đàn ông này thôi. Đúng vào lúc này, anh... Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền đến, bình thản lại mang theo một tia tình cảm ẩn nhẫn. Tất cả mọi người nhìn về phía chủ nhân giọng nói, là Lăng Thiếu Nghị, bên cạnh anh còn có Dung Thi Âm. Âm âm, mẹ Dung nhìn thấy con gái, lập tức chạy đến, vẻ mặt thương tiếc nói. Cái con nhóc này sao lại ác tâm như vậy, con chẳng lẽ thật muốn vì lời nói hồ đồ của ba mà không nhận mẹ sao? Mẹ! Dung Thi Âm mở miệng âm thanh nghẹn ngào, nhưng sau khi cô thấy cửa hàng bánh ngọt tập trung nhiều người xa lạ như vậy, vẻ mặt hiển nhiên có chút sợ hãi. Thiếu Nghị, Lăng Thiếu Đường hai mắt tỏa sáng, ngũ quan như điêu khắc cũng lộ ra vẻ chân tình, anh bước nhanh lên phía trước, bàn tay nặng nề vỗ bả vai Lăng Thiếu Nghị. Thằng nhóc này, xảy ra tai nạn xe, chuyện lớn như vậy cũng không báo cho chúng ta biết, nếu như không phải lần này nhờ vào việc kia chúng ta chắc vẫn không tìm được em. Anh, Lăng Thiếu Nghị vốn cho là trái tim mình sẽ không xúc động, nhưng bây giờ nhìn vào đôi mắt ân cần của anh trai, lòng anh lại run lên. Em cũng không phải trẻ con, chỉ là cần một khoảng thời gian để điều chỉnh mình thôi. Giọng nói của anh có chút chan chát, vì tìm được em, chúng ta lần này coi như đã điều động hết binh lực rồi. Lăng Thiếu Đường cao giọng nói. Lăng Thiếu Nghị nhìn xung quanh một vòng, khi anh nhìn thấy Lãnh Thiên Dục vẫn yên lặng không lên tiếng thì hít sâu một chút, vẻ mặt hiện lên một tia phức tạp. Lãnh đại ca, cuối cùng anh cũng mở miệng. Có lẽ hai năm trước anh rất hận người đàn ông lạnh lẽo này, nếu như không phải anh ta mình cũng không mất đi tự do hai năm, nhưng mà hiện tại anh hình như đã thông suốt rất nhiều điều. Lãnh Thiên Dục gật đầu một cái, đi tới trước mặt anh, vẻ mặt lạnh lẽo trước sau như một mang bộ dạng huynh trưởng mở miệng. Em nên về nhà rồi, ba em rất nhớ em. Lăng Thiếu Nghị nhìn Lãnh Thiên Dục một lúc lâu, ngoài ý muốn nói một câu. Chắc hẳn lần này Lãnh đại ca tới cũng không đơn giản chỉ là tìm em như vậy đi. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo nâng lên khóe môi, trong con ngươi lạnh như băng không có một tia ấm áp, cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Thiếu Nghị, xem ra em nhất định phải cùng mafia đối nghịch rồi, em đừng quên anh em cũng xuất thân từ mafia. Một câu làm người ngoài không hiểu, nhưng Lăng Thiếu Nghị có thể lý giải được vẻ nhạo báng trong đó. Điều này rất khó nha, một người nghiêm túc như Lãnh Thiên Dục thậm chí lại thay đổi như vậy. Lăng Thiếu Nghị cũng ngoài ý muốn cười cười, nhìn Lăng Thiếu Đường đang đứng bên cạnh anh, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Lãnh Thiên Dục nói. Em nghĩ đại danh đỉnh đỉnh như ngài thủ phán chắc sẽ không vì việc tư mà làm việc trái luật đâu, lại dung túng thuộc hạ như thế. Em đã khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng rồi, nhìn dáng vẻ của em rất hả hê đấy. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục bí hiểm nói. Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, nhún vai, hết cách rồi, ai bảo em là người của Lăng gia chứ? Ha ha, ngoài ý muốn, Lãnh Thiên Dục nghe những lời này xong, ngũ quan lạnh lẽo lại bị tiếng cười sang sảng hòa tan, anh ta quay đầu, nhìn gương mặt Lăng Thiếu Đường, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Thiếu Đường, anh em ruột đúng là anh em ruột, thế nào cũng sẽ không lấy tay bắt cá nha. Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường cũng trở lên cực kỳ kiêu ngạo và nhẹ nhõm, anh nhướng mày nói, Thiên Dục, đừng có chua như vậy, chẳng lẽ Thiên Hy không phải em ruột của anh sao? Cái thằng nhóc thối đó nếu chịu đem tinh lực đặt lên Lãnh thị giống như Thiếu Nghị tôi cũng không mệt nhọc như vậy rồi, hại tôi hiện tại mỗi ngày tan sở đều bị bà xã mắng. Lãnh Thiên Dục cảm thán một tiếng, nói xong, liền quay người lại vươn bàn tay to cầm tay Thượng Quan Tuyền. Ai dám mắng anh, không cần phải nói em hung hãn như vậy trước mặt anh em của anh có được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền cố làm ra vẻ bất mãn, cô mặc cho Lãnh Thiên Dục ôm mình vào trong ngực, trừng mặt liếc anh. Vị này là, Lăng Thiếu Nghị cho là mình nhìn nhầm rồi, đây là người luôn lạnh lùng trước sau như một Lãnh Thiên Dục ư. Bởi vì Lăng Thiếu Nghị không tham gia hôn lễ của anh cho nên không biết Lãnh phu nhân trông như thế nào. Vợ của anh, Thượng Quan Tuyền Lãnh Thiên Dục không giấu giếm chút nào giới thiệu. Thượng Quan Tuyền, cô chính là Thượng Quan Tuyền. Sắc mặt Lăng Thiếu Nghị hơi ngẩn ra, mặc dù anh chưa gặp qua nhưng mà anh đã từng nghe nói qua về người phụ nữ này, sát thủ giỏi nhất của Baby M, thuộc hạ đắc ý nhất của Niếp Ngân, hóa ra là gả cho Lãnh Thiên Dục, một là sát thủ lính đặc công, một là ngài thủ phán mafia, hai người này đúng là tuyệt phối. Xin chào, tôi hiện tại chỉ là Thượng Quan Tuyền của Lãnh gia mà thôi. Thượng Quan Tuyền cười cười vươn bàn tay nhỏ bé ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lóa ra vẻ thông tuệ và bình tĩnh không hợp với tuổi của cô ngụ ý rất đơn giản, đó là. Mình hiện nay cũng chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ là vợ của Lãnh Thiên Dục, mợ chủ của Lãnh gia thôi. Lăng Thiếu Nghị khẽ gật đầu, sau đó đưa tay bắt tay cô, người phụ nữ này cho dù nói ba lời đơn giản cũng có thể nhìn ra cô bất đồng so với người khác tuy rằng tuổi cô vẫn còn rất nhỏ. Chào hỏi xong, tầm mắt Lăng Thiếu Nghị rơi vào người vẫn đang cười khanh khách Kỳ Hinh, không hề còn vẻ mặt phức tạp, thay vào đó là gương mặt thoải mái, anh gật đầu với cô một cái, nói. Kỳ Hinh, dạo này có khỏe không? Kỳ Hinh cười đi lên phía trước, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt quan tâm. Thiếu Nghị, gặp lại anh vẫn bình an vô sự là tốt rồi, anh biết không, khi chúng tôi nghe thấy anh xảy ra tai nạn xe cộ đã lo lắng cỡ nào, nhất là ba thân thể ông vẫn luôn không khỏe, sau khi biết anh mất tích, ông vẫn luôn lo lắng. Trong lòng Lăng Thiếu Nghị đột nhiên đau xót, trong mắt cũng không giấu được vẻ nóng nảy nữa. Ba ông ấy hiện tại như thế nào? Nghe nói anh xuất hiện ở Đài Loan, nói cái gì ba cũng muốn cùng đi tìm anh, cuối cùng cũng được anh trai anh làm cho yên lòng mới thôi, Thiếu Mị, anh phải biết, vẫn còn rất nhiều người quan tâm anh. Vẻ mặt Kỳ Hinh xúc động nói, lông mày Lăng Thiếu Mị nhíu lại, anh không nói gì nữa, chỉ là từ trong mắt anh không khó nhìn ra sự quan tâm đối với Lăng Diêu Hồng. Một màn này làm cho Dung gia trên dưới đều khiếp sợ và cảm thấy không hiểu, nhất là Dung Thi Âm, cô không biết những người này sao đột nhiên lại có quan hệ với A Nghị, đặc biệt là người phụ nữ đang cầm chặt tay A Nghị kia. Cô ấy chính là Kỳ Hinh sao? Giống như phát hiện ra một ánh mắt như khóc lóc như tố cáo, hoặc cũng là do trực giác của phụ nữ, ánh mắt dịu dàng của Kỳ Hinh rơi vào trên người Dung Thi Âm, ngay sau đó cô cười dịu dàng để lộ núm đồng tiền, đi tới trước mặt Dung Thi Âm. Nếu như tôi đoán không sai, cô chính là Dung Thi Âm. Dung Thi Âm kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, trời ạ, giọng nói của cô ấy thật dễ nghe, hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp và dịu dàng, ngũ quan xinh xắn như mang theo tiên khí trên núi cao pha lẫn với hương vị của lá trà, làm người ta không thể kháng cự khí chất ấm áp này. Cô theo bản năng gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại ê ẩm. Dung Thi Âm bị Kỳ Hinh cảm phục, là phụ nữ như cô còn bị mê hoặc, nếu là đàn ông thì làm sao có thể kháng cự được, khó trách hai anh em Lăng gia đều thích cô ấy. Nhưng mà dáng vẻ ngơ ngác của Dung Thi Âm dường như đã chọc cười Kỳ Hinh, cô nhẹ nhàng nắm bả vai Dung Thi Âm, sau đó hướng về phía Lăng Thiếu Nghị giận trách. Thiếu Nghị, anh cũng thật là, có bạn gái đáng yêu như vậy cũng không giới thiệu để chúng ta quen biết, chẳng lẽ anh lại muốn uất ức con gái nhà người ta sao? Đối với người Lăng gia, nhất là đàn ông, Kỳ Hinh hiểu rất rõ, nhưng mà Lăng Thiếu Đường cũng tốt, Lăng Thiếu Nghị cũng được, hai người họ đều có một điểm rất giống nhau, đó là nếu gặp người phụ nữ mình yêu thích sẽ không từ thủ đoạn để có được, bởi vì họ quá mức tự tin phụ nữ sẽ yêu thương họ. Cho nên Kỳ Hinh cũng không tin Lăng Thiếu Nghị không có bất kỳ quan hệ với cô bé này, thông qua ánh mắt của cô bé này, Kỳ Hinh cũng có thể nhận ra được cô ấy rất yêu Thiếu Nghị đấy. Lăng Thiếu Nghị cười cười tiến lên kéo Dung Thi Âm vào trong ngực. Mọi người đừng dọa cô ấy, lá gan của Âm Âm rất nhỏ. Một câu nói làm cho mọi người khiếp sợ, nhất là Lăng Thiếu Đường, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy em trai của mình lại để ý một cô gái cẩn thận như vậy. Thiếu Nghị, em anh không khó nhận ra em trai mình đã động chân tình. Anh, cô ấy là Dung Thi Âm, là người phụ nữ em muốn cùng đi hết cả đời này. Giọng Lăng Thiếu Nghị trầm thấp lại chứa vẻ cam kết không thể thay đổi được, anh giới thiệu long trọng với mọi người. Âm Âm, đây là anh trai anh Lăng Thiếu Đường, còn đây là chị dâu Kỳ Hinh, vị kia là bạn tốt của Lăng gia Lãnh Thiên Dục, bên cạnh là phu nhân của anh ấy Thượng Quan Tuyền. Phiên ngoại 57, vạch trần nội tình. Lãnh Thiên Dục nghe xong, gương mặt vốn lạnh lùng càng trở lên lạnh như băng, con ngươi lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ. Cho nên người quen biết anh đều biết đây là điểm báo trước anh sắp nổi giận. Điều này Thượng Quan Tuyền biết, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh biết, Lăng Thiếu Nghị cũng biết. Chỉ là Dung Thi Âm còn chưa quen thuộc, khi cô thấy trên người Lãng Thiên Dục càng ngày càng lạnh lẽo thì thân thể không tự chủ run lên, dựa vào Lăng Thiếu Nghị càng gần. Cô không khỏi đưa mắt nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục gọi là cô bé Thượng Quan Tuyền. Cô bé này nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà là cô thế nào cũng không có dũng khí cùng người đàn ông lạnh đến đóng băng kia ở chung một chỗ, mặc dù dáng vẻ anh ta cũng cực kỳ anh tuấn. Dung Thi Âm không khỏi bắt đầu quan sát ba người đàn ông bên cạnh này. Con người thật kỳ quái, đồng dạng là ngũ quan, khi tập trung một chỗ thế nhưng lại có sự khác nhau đến kinh ngạc như thế. Ba người đàn ông giống nhau là cùng rất anh tuấn, nhưng lại anh tuấn khác nhau. Người đàn ông đông lạnh cũng chính là Lãnh Thiên Dục, diện mạo quá phù hợp với dòng họ rồi, con người sắc bén thâm thúy giống như là ngâm mình trong một đầm băng, vẻ mặt tương đối lạnh lùng nghiêm túc, hơi thở cương liệt chỉ cần người ta gặp một lần thì cả đời khó có thể quên được. Mà Lăng Thiếu Đường ngũ quan nghiêng về khí phách vương giả, điên cuồng nóng nảy không kiềm chế được, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu tất cả, vô cùng sắc bén, mà diện mạo anh tuấn của Lăng Thiếu Nghị còn hòa thêm vẻ tuấn dật, nhìn qua có cảm giác nửa chính nửa tà. Cô phân tích như vậy, hình như đã quên đi sự khẩn trương và sợ hãi trong lòng. Lúc này, Lãnh Thiên Dục cúi người, hơi thở uy mãnh hoàn toàn bao phủ Lôi Tu Hành. Biết ngồi lên được vị trí thủ phán này, điều kiện chủ yếu là gì không? Giọng nói bình thản mang theo vẻ lạnh như băng xâm nhập vào xương tùy hướng tới Lôi Tu Hành. Lôi Tu Hành không nhịn được dùng mình một cái, hắn nhìn về trong mắt hàn băng kia cơ hồ thấy được lãnh ý, hắn theo bản năng lắc đầu. Khóe môi Lãnh Thiên Dục câu lên nụ cười lạnh lẽo chỉ vào đầu mình. Chính là chỗ này, phải nghĩ tới điều mà mọi người không thể nghĩ tới, làm được điều mà bất luận kẻ nào cũng không làm được, thấy điều mà ai cũng chưa từng thấy. Nói xong, anh vỗ tay một cái, một tên thuộc hạ nhanh chóng tiến lên đưa phần tài liệu vào tay anh. Đây chính là cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng trong một lúc. 5 năm qua, số tiền anh tiêu trên người Johnny Hanh cũng không ít đi, từ 2 năm trước năm nào anh cũng hối lộ hắn 1 tỷ đô la nhưng 3 năm nay, anh không ngừng nâng giá, khoản sổ sách hối lộ đã đạt tới hơn 10 tỷ, thậm chí năm nay, anh còn gửi vào tài khoản tiết kiệm của hắn 20 tỷ. Nói đến đây, Lãnh Thiên Dục dựa thân thể to lớn cao ngạo vào ghế, thân thể mặc dù xa cách nhưng hơi thở lạnh lẽo không chút nào giảm bớt. Khi tôi tra được thật đúng là chấn động, anh không ngồi lên vị trí giáo phụ. Lại vận hành nhiều nguồn tài chính như vậy, thật đúng là rất tốt, anh dừa tiền tôi còn chưa tính, tôi ngược lại rất muốn mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng tiếc là anh cố tình không tuân theo quy củ tôi lập ra, lại mượn vỏ bọc của một công ty để tiến hành cạnh tranh, lại còn lấy danh nghĩa mafia làm đen ăn đen, lợi dụng con chó này để lừa gạt Lăng Thị ra giá đấu thầu thấp. Tôi nghĩ, mục đích ban đầu của anh không phải đơn giản như vậy đi, chắc là thắng được càng nhiều càng không muốn người khác biết được lợi ích đây, chậc chậc anh đây là làm cái gì? Nếu để cảnh sát thương mại điều tra đến nơi này, anh nói mặt mũi của nghĩa phụ anh biết vứt đi đâu, hay là muốn nói tôi quản lý không nghiêm? Ngài thủ phán, Lôi Tu Hành sụ lơ trên mặt đất vẻ mặt kinh hãi nhìn Lãnh Thiên Dục giống như là nhìn thấy ma quỷ. Làm sao, rất kỳ quái làm sao tôi lại biết rõ như vậy phải không? Chắc hẳn nghĩa phụ của anh cũng bị lừa gạt không ít đi. Lãnh Thiên Dục không khó nhìn ra vẻ kinh hãi của hắn, thật là buồn cười, nếu anh muốn điều tra quả thật là dễ như trở bàn tay. Tu Hành, chuyện này tất cả là thật sao? Giáo phụ Chavez nghe Lãnh Thiên Dục nói vậy, nhất thời rất khiếp sợ, ông khó tin nhìn đứa con nuôi của mình, không thể tin được là mình cũng bị lừa gạt trong đó. Cho đến lúc này, ông cũng chỉ biết đứa con nuôi của mình đắc tội với Phó Tổng Giám Đốc Lăng Thị, mà ông cũng biết Lãnh Thị và Lăng Thị có kết giao mấy đời, như vậy tất nhiên sẽ kinh động đến ngài thủ phán, vì vậy, khi ông nghe được đứa con nuôi của mình đã vi phạm quy củ cũng không nghĩ quá nhiều. Bởi vì thời điểm Lãnh Diệp Thiên, ba của Lãnh Thiên Dục còn sống, đã đặt ra quy củ, phàm là người trong tứ đại tài phiệt mafia không được đụng đến chút nào, mà sau khi Lãnh Thiên Dục ngồi lên vị trí thủ phán, mafia toàn thế giới càng thêm không dám đắc tội với người trong tứ đại tài phiệt. Thật ra không chỉ mafia, mà ngay cả tổ chức hắc bang lớn nhất Đông Á Nhã Khố Chát cũng đặt ra quy củ không được đắc tội tứ đại tài phiệt. Nhã Khố Chát do ba bang hội lớn nhất tạo thành, bọn họ theo thứ tự là Sơn Khẩu Tổ, Đạo Xuyên Hội cùng Chú Cát Hội, cho nên đặt ra quy củ này là bởi vì Tổng Giám Đốc Cung Quý Dương của Cung Thị, một trong tứ đại tài phiệt từ nhỏ đã thụ huấn ở Sơn Khẩu Tổ, mà Hoàng Phủ Ngạn Thước của Hoàng Phủ Tài Phiệt cũng thụ huấn ở Đạo Xuyên Hội. Cho nên tứ đại tài phiệt rất cường đại cũng làm cho những người có bối cảnh trong xã hội đen nổi da gà, đây cũng là điều làm cho nhân sĩ khắp nơi kính sợ. Lôi Tu Hành tự nhiên cũng biết điều này, nhưng hắn vạn vạn không ngờ được Lãnh Thiên Dục sẽ tra được đến đầu mình, càng kinh khủng hơn nữa là anh ta còn tra được cặn kẽ như vậy, phần tài liệu trên tay anh ta là sổ sách ghi lại chi phí vận chuyển trong mấy năm nay của mình. Nghĩa phụ, Lôi Tu Hành quỳ gối đi tới bên cạnh nghĩa phụ Chavez, mặc dù bị vạch trần nội tình, nhưng hắn vẫn muốn phản bác. Đây tất cả chỉ là hiểu lầm, thật con chỉ muốn lấy được mảnh đất kia mà thôi. Chavez run run, mặt thất vọng, Tu Hành, ta già rồi vẫn không có con, luôn coi con như con ruột của ta, nhưng không ngờ sau lưng ta con lại làm ra nhiều chuyện như vậy, tại sao? Chẳng lẽ con không biết ta sẽ truyền vị trí này cho con sao? Làm sao lại còn mua dây buộc mình? Ông vô cùng đau đớn đẩy hắn ra, đau lòng chất vấn. Nếu ông tra được chuyện này, ông nhất định sẽ nể tình cũ tha cho hắn một lần, nhưng mà chuyện này bị ngài thủ phán tra được, Chavez biết đứa con nuôi của mình đã không cứu được nữa rồi. Vậy mà, Lôi Tu Hành hiển nhiên không biết một chút nào, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lãnh Thiên Dục mà cho tới bây giờ Lãnh Thiên Dục chỉ cùng các giáo phụ trong bang đàm phán mọi chuyện, đây cũng là lần đầu tiên hắn có mặt trong đó. Thật là cứng đầu, Lãnh Thiên Dục hừ một tiếng, đưa tài liệu trong tay cho Chavez. Chavez nhận lấy tài liệu, sau khi nhìn từng tờ vẻ mặt của ông càng thêm nặng nề, cuối cùng, ông đột nhiên khép tài liệu lại, ném tới trước mặt Lôi Tu Hành, lạnh lùng nói. Anh xem một chút, anh tự mình xem một chút, chuyện của anh cũng bị Lăng Phó Tổng tra ra chứng cứ xác thực, anh còn chối cãi cái gì, hơn nữa, hôm nay Johnny Hanh cũng ở đây, anh còn muốn giải thích cái gì với tôi? Nghĩa phụ, Lôi Tu Hành nhìn Johnny Hanh ở một bên đã sớm yên lặng không lên tiếng, trong lòng cũng hiểu hắn ta đã khai hết rồi, nhưng hắn cũng không tin vận khí của mình kém như vậy, vì vậy đột nhiên hắn đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị, phẫn hận nói. Con là oan uổng, tất cả đều do hắn sắp xếp trả thù. Con chỉ là mắc bẫy của hắn mà thôi. Lăng Thiếu Nghị vẫn chưa lên tiếng bây giờ nghe vậy, trong con ngươi hiện lên tia trào phúng, cười nói. Lôi Tu Hành, anh nói là tôi trả thù, vậy tại sao tôi lại trả thù anh? Lôi Tu Hành cười lạnh, sau khi nghe vậy, hắn chuyển tầm mắt sang Dung Thi Âm, nói từng câu từng chữ.

Thật ra thì cũng không phải một mình Lăng Thiếu Nghị thất vọng đau xót, sắc mặt Lăng Thiếu Đường cũng trở lên nặng nề khác thường. Đang lúc không khí trở lên yên tĩnh, chỉ thấy Lôi Tu Hành đột nhiên rút ra một khẩu súng lục mà bản thân hắn đã giấu. Cái tên phản đồ này, tao giết mày. Đùng một tiếng súng vang lên. May nhờ có Lăng Thiếu Nghị đứng gần, anh nhanh chóng đẩy Johnny Hanh ra, vị trí viên đạn bị lệch đi, bắn trúng vào chân Johnny Hanh. A một tiếng hét thảm thiết vang lên, hắn vô cùng hoảng sợ. Ngay sau đó, rất nhiều vệ sĩ tiến lên đè Lôi Tu Hành lại cũng đoạt lấy khẩu súng lục đi. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở lên rất khó coi, mà vẻ mặt Chavez càng thêm lúng túng và xấu hổ, ông không ngờ Lôi Tu Hành lại không biết thân phận như vậy. Thiếu Đường, Thiếu Nghị. Lãnh Thiên Dục nhìn về phía bọn họ, Johnny Hanh là người của các anh, hắn sẽ giao cho các anh xử trí. Lăng Thiếu Đường gật đầu một cái, nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị nói, Thiếu Nghị, chuyện này do em tra được, giao cho em phụ trách, em quyết định đi. Lăng Tiên Sinh, xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa. Johnny Hanh vừa thấy tình huống như vậy, lập tức quỳ gối trước mặt Lăng Thiếu Nghị cầu xin tha thứ, không để ý chút nào đến chân của mình đang chảy máu. Lăng Thiếu Nghị cúi người, một tay túm cổ áo hắn kéo lên, một tay khác chậm rãi cầm lấy khẩu súng vừa rồi Lôi Tu Hành sử dụng, đặt vào huyệt thái dương của hắn, trong lúc nhất thời, trong mắt anh tràn đầy vẻ khát máu. Loại người như thế sống trên đời cũng chỉ làm nguy hại xã hội, chẳng bằng dùng một phát súng giải quyết đi. Đừng, đừng, Lăng Tiên Sinh, van cầu ngài. Johnny Hanh không ngờ Lăng Thiếu Nghị còn hung ác hơn Lãnh Thiên Dục, hắn đã sớm bị dọa sợ đến hỏng rồi. Sớm biết kết quả như hiện tại, ban đầu cần gì phải bán đứng Lăng Thị. Giọng nói của Lăng Thiếu Nghị vô cùng lạnh lẽo, nói xong anh di chuyển ngón tay đến cỏ súng. A Nghị, bây giờ, Dung Thi Âm không nhìn nổi nữa, lập tức chạy đến bên cạnh Lăng Thiếu Nghị, bàn tay nhỏ bé giữ chặt cánh tay anh. Anh muốn giết người. Cô là y tá, đều là cứu người, đã bao giờ thấy qua chuyện giết người đâu. Nhìn thấy trong mắt cô tràn ngập sự sợ hãi là xa lạ, lý trí của Lăng Thiếu Nghị đột nhiên được kéo lại, không khỏi ảo não, cô luôn nhát gan, tại sao mình lại quên mất chứ? Thôi, giao hắn cho cảnh sát thương mại quốc tế điều tra đi. Nói xong, liền đưa khẩu súng lục cho Lãnh Thiên Dục. Dung Thi Âm thở vào một hơi, vẻ kinh hãi trên mặt cũng dần dần rút đi, cũng may A Nghị của cô không có giết người. Johnny Hanh bị áp đi xuống. Âm, thật xin lỗi, hù em sợ rồi. Lăng Thiếu Nghị đỡ Dung Thi Âm ngồi lại lên ghế, nhẹ giọng an ủi. A Nghị Dung Thi Âm vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực anh, hô hấp thật sâu. Lúc này, Lãnh Thiên Dục mở miệng, giáo phụ Chavez, Lôi Tu Hành là con nuôi của ông nghĩ lên xử lý hắn như thế nào đây? Cha nuôi cứu con Lôi Tu Hành cũng biết tình thế đã định, lập tức ôm lấy bắp đùi Chavez khẩn cầu. Trên mặt Chavez thoáng qua một tia xúc động, dù sao cũng là đứa con nuôi ông yêu thương, thế nào ông cũng không muốn nhìn nó bỏ mạng. Ngài thủ phán, lão phu biết tên nghịch tử này tội không thể tha, nhưng vẫn thỉnh cầu ngài cho nó một con đường sống, xóa tên nó trong mafia, trục xuất khỏi mafia đi. Lãnh Thiên Dục cười nhạt là nụ cười vô cùng lạnh lẽo tàn nhẫn. Chavez, tôi chưa bao giờ ép buộc người khác làm cái gì, ông xử trí thuộc hạ của mình như thế nào tôi cũng không tiện nhúng tay vào, như vậy đi tôi cho ông hai sự lựa chọn. Anh ngừng một chút, sau đó nhìn con ngươi đang dấy lên hy vọng của Lôi Tu Hành, Lãnh khóc cười một tiếng, sau đó nhìn về phía giáo phụ Chavez nói tiếp, một là tự tay ông giết hắn, hai là tự tay tôi giết ông. Phiên ngoại 59, chương kết 1, Dung Thi Âm vọt một cái đứng lên. Đúng vậy, là con ngốc, nhưng con biết rõ mình đến tột cùng là yêu ai, con yêu anh ấy, hơn nữa, nửa năm trước anh ấy đã nói với con, bất kể như thế nào con cũng đợi, anh ấy nhất định sẽ trở về. Con gái coi như ba cầu xin con, chẳng lẽ con muốn hàng xóm cứ nói xấu mãi sao? Bà Dung tiến lên cầu khẩn nói. Bà, miệng là ở trên mặt người khác, người ta muốn nói gì con sẽ không để ý, con tuyệt đối sẽ không đi xem mắt. Dung Thi Âm quật cường nói. Âm, nghe mẹ khuyên, lần này chị con đã nhận lời người ta rồi, dù con chỉ đi gặp người ta qua loa một chút cũng được. Mẹ Dung tận tình khuyên bảo. Không đi. Dung Thi Âm cảm thấy đầu mình đau bút rồi, cô xoay người muốn đi về phòng mình. Âm, Dung Thi Tình kéo cô lại, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu, em thông cảm cho chị đi, em gái ngoan, người này là cấp trên của chị, nếu như tối nay em quăng mặt mũi của người ta đi, về sau chị làm sao có thể ở công ty làm việc được, người ta đã sớm chờ ở đó rồi, em chỉ cần đi ứng phó cũng được, sau này nói với anh ta là không thích hợp cũng được nha. Mọi người sao phải khổ như vậy chứ? Em như vậy có khác không đi ở chỗ nào chứ? Còn nữa chị, hôm nay em đồng ý với chị, như vậy ngày mai còn người cấp trên thứ hai, thứ ba thì sao? Dung Thi Tinh mới không tin lời nói của chị cô đâu. Ai nha, âm âm, chẳng lẽ em không tin tưởng chị sao? Như vậy đi, chị đảm bảo đây là lần cuối cùng, nếu như người này em không ưng ý, chị đảm bảo sẽ khuyên ba mẹ, để bọn họ về sau cũng không bắt em đi xem mắt nữa, như thế nào? Cái điều kiện này có được không? Dung Thi Tinh vì có thể khiến cho cô đi, đã sử dụng hết vốn liếng rồi. Vẻ mặt Dung Thi Âm có chút giãn ra, cô suy nghĩ một chút, nhìn Dung Thi Tinh hỏi thật. Nếu như lần này em làm theo lời chị nói, về sau mọi người sẽ không lấy chuyện xem mắt đến làm phiền em. Thật thật, âm âm, thời gian cũng sắp muộn rồi, ngoan a đi thay quần áo đi. Dung Thi Tinh nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, vẻ mặt nóng nảy nói. Dung Thi Âm ném váy áo qua một bên, nói, nếu gấp gáp như vậy, em cứ thế này đi cũng tốt lắm rồi. Cái gì, con bé ngốc này, con phải mặc cho thật xinh đẹp mới đúng. Mẹ, nếu chỉ đi cự tuyệt con ăn mặc xinh đẹp làm gì? Mọi người đã nói rồi đấy, về sau không thể ép buộc con đi xem mắt nữa. Dung Thi Âm nói xong liền nghênh ngang đi ra cửa. Đi thôi, mọi người không dẫn đường làm sao con biết ở nơi nào đây? Cô tùy tiện nói. Dung Thi Tinh cùng ba mẹ Dung nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ. Địa điểm xem mắt rất đẹp, vàng xanh rực rỡ, có thể nhìn ra đối phương là người rất có tiền. Dung Thi Âm một thân đồ thường không có chút nào cảm thấy mình không hòa hợp với hoàn cảnh này, cô nghênh ngang bước về phía trước, cũng không chút nào để ý đến ánh mắt kỳ lạ của các nhân viên phục vụ. Âm âm, phía trước chính là Kỳ Lân Các, người ta đã chờ rất lâu ở bên trong rồi, chị với mẹ không vào đâu. Dung Thi Tinh trịnh trọng dặn dò Dung Thi Âm. À, hai người không vào, chuyện này, Dung Thi Âm vừa định phản đối, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không cần thiết, dù sao mình đi vào nói rõ ý tứ của mình, họ đi vào ngược lại sẽ càng lúng túng. Vì vậy liền nhún vai cũng không quay đầu lại đi về hướng Kỳ Lân Các. Thấy bóng dáng cô đi xa, mẹ Dung có chút lo lắng hỏi, Tình Tình, con nói âm âm có trách chúng ta không? Dung Thi Tinh đỡ mẹ Dung cười nói, mẹ sợ rằng lúc đó nó cảm ơn chúng ta còn chẳng kịp đấy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Dung Thi Âm thực sự là nhắm mắt gõ cửa, hít sâu một cái, đi vào. Xin hỏi, cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, quá nơi này thật lớn, đây rõ ràng giống hệt phòng tổng thống nha, thiết bị lắp đặt cực kỳ xa hoa. Cô mơ hồ thấy một người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất hướng mặt về biển rộng, giống như tâm tình rất tốt mà quan sát phong cảnh. Chắc hẳn chính là người này, nhưng mà tại sao phải chọn một chỗ như vậy? Thật kỳ quái, vị tiên sinh này, xin chào. Dung Thi Âm hắng giọng một cái, hít một hơi thật sâu, đi tới một chỗ vẫn còn cách anh ta thật xa, sau đó mở miệng nói. Ách, tôi biết rất rõ ngài là cấp trên của chị tôi, thật ra hôm nay tôi đến là muốn cùng ngài nói rõ cuộc xem mắt này không thể thành được bởi vì tôi đã có người yêu rồi, thật xin lỗi. Chẳng quản cái khỉ gió anh ta có nghe thấy hay không, nói xong sớm một chút thì chuồn sớm một chút thôi. Thấy anh ta vẫn như cũ chẳng có phản ứng gì, Dung Thi Âm le lưỡi một cái, tôi đã nói xong rồi, tôi đi đây. Nói xong cô liền nhún vai đi tới trước cửa. Người đàn ông này thật kỳ quái, làm sao lại tự giấu mình ở góc đấy, chắc dáng vẻ cùng cấp bậc với khủng long rồi, khó trách muốn đi xem mắt. Đúng lúc ấy thì, đi gấp như vậy sao, xem ra tôi ở trong mắt nhị tiểu thư chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, ngay sau đó là tiếng bước chân chững chạc. Dung Thi Âm kinh ngạc đến ngây người, giọng nói này. Hô hấp của cô trở lên dồn dập trong lúc nhất thời thế nhưng cô lại không dám quay đầu lại bởi vì cô rất sợ khi quay đầu lại sẽ biến thành ảo giác. Là anh ấy, là A Nghị sao, phiên ngoại 60, chương kết 2, một đôi tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau, ngay sau đó cô liền cảm thấy khuôn mặt nam tính chôn ở cổ mình dịu dàng hôn lên tai mình. Không dám nhìn anh sao, giọng nói trầm thấp không chút nào che giấu tình yêu, bao quanh cô đều là hơi thở nam tính quen thuộc. Không dám nhìn, em sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Dung Thi Âm nhắm mắt lại, cô tình nguyện đưa lưng về phía anh, hưởng thụ hơi thở dịu dàng làm cô nhớ nhung nửa năm qua. Cô bé ngốc, nụ cười trầm thấp rơi trên trán cô chỉ cảm thấy một hơi thở cường đại đang bao phủ lấy mình. Mở mắt ra nhìn anh đã trở về. Dung Thi Âm bỗng nhiên mở mắt nhìn đôi mắt hết sức quen thuộc kia, giống như ánh sao trên trời, lại không chút nào che giấu tâm tình, áo sơ mi vừa khít với dáng người cao lớn anh Tuấn, không thể nghi ngờ được nữa. Cô đột nhiên che miệng lại, mắt đẹp dần dần chảy ra nước mắt. A Nghị thật là anh sao, A Nghị. Cô đưa tay vuốt ve gò má như được chạm khắc của anh, hình như không tin vào những điều mình đang thấy. Là anh, là AMH, vì quá nhớ nhung em cho nên anh vội vàng xử lý hết mọi chuyện rồi quay trở lại. Lăng Thiếu Nghị quyến luyến hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, hôn khô nước mắt cô. Thật tốt quá, Dung Thi Âm giống như đang nằm mơ, chỉ sợ tỉnh lại cô lập tức nhào vào trong ngực anh, vừa cười vừa khóc. Về sau anh sẽ không rời xa em. Âm Âm, em là của anh, cả đời này đều là của anh. Lăng Thiếu Nghị hôn lên tóc cô, đau lòng nói. Dung Thi Âm liều mạng gật đầu, nhưng một lúc sau cô dường như nhớ tới điều gì đó. A Nghị, anh đi xử lý chuyện gì vậy? Tiểu Phong và mẹ nó đâu? Cô không dám hỏi tiếp nữa. Thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, Lăng Thiếu Nghị chiều mến vuốt ve gương mặt cô, nói. Sau khi anh trở về không lâu, anh và Vũ Ân liền ly hôn, thật ra cô ấy sớm đã có suy nghĩ này. Hơn nữa, lần trước cô ấy đến Đài Loan chính là muốn nói với anh chuyện này, Tiểu Phong tạm thời sẽ ở bên cạnh cô ấy, đợi nó đến tuổi đi học anh sẽ đón nó về cho nó tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất. Mà anh lâu như vậy mới quay lại, là bởi vì còn xử lý chuyện tiếp nhận chi nhánh công ty. Dung Thi Âm nghe thấy sửng sốt một chút, ly hôn, Tiểu Phong còn có thể trở về. Đây là sự thực sao? Cô rất thích đứa bé kia nha, mặc dù mới chỉ gặp một lần. Nhưng mà tiếp quản chi nhánh công ty. A Nghị, anh phải tiếp nhận chi nhánh công ty gì vậy? Dung Thi Âm tò mò hỏi. Lăng Thiếu Nghị cười không nói, lúc này, mẹ Dung và Dung Thi Tinh đều đi vào. Lăng Thiếu Nghị là lãnh đạo trực tiếp của chị, trước mắt tiếp nhận chi nhánh công ty Lăng Thị Tài Phiệt ở Đài Loan cũng là đối tượng xem mắt hôm nay của em nha. Dung Thi Tinh cười nói, chị mẹ, hai người. Dung Thi Âm thấy hai người nói mới bừng tỉnh, hiểu ra, à, thì ra mọi người kết hợp trêu chọc con. Đáng ghét chết được. Nếu hôm nay anh không làm thế sao biết được em còn yêu anh như vậy? Lăng Thiếu Nghị lần nữa ôm chặt cô trìu mến nói. A Nghị, anh thật là hư thế nhưng lại nghĩ ra phương thức gặp mặt như vậy. Mặc dù ngoài miệng Dung Thi Âm nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ cảm động, cô cũng ôm chặt anh, gương mặt hạnh phúc. Vậy em có thích không? Lăng Thiếu Nghị hỏi, thích chỉ cần là anh, cái gì em cũng thích. Lời nói của Dung Thi Âm nhanh chóng rơi vào trong nụ hôn của Lăng Thiếu Nghị. Khụ khụ. Một lúc sau, Dung Thi Tinh cố ý ho nhẹ một cái để cắt đứt màn thân thiết của hai người. Cái đó, Lăng Tổng, tôi phối hợp tốt như vậy, anh làm lãnh đạo nên thưởng một chút đi, nhưng mà anh nói về sau tôi sẽ xưng hô với anh như thế nào đây? Ông chủ, em rể, vào giờ phút này cô đã hoàn toàn buông xuống, chỉ cần em gái có thể hạnh phúc cô liền hạnh phúc rồi. Tùy cô tôi không có vấn đề gì nhưng mà trước mắt vị trí quản lý phòng thị trường đang trống, không biết vị chị dâu tương lai đây có hứng thú không? Nụ cười của Lăng Thiếu Nghị nở rộ giống như tắm gió xuân. Đương nhiên là có hứng thú. Mẹ con thăng chức rồi, ha ha. Dung Thi Tinh ôm mẹ Dung cười không ngừng. Tốt thì ra hai người đã có giao dịch như vậy, thế còn em? Dung Thi Âm giả bộ bất mãn hỏi. Em a, Lăng Thiếu Nghị cười vuốt mũi cô một cái, nói ở trước mặt mẹ của em phải thề cả đời phải yêu anh, không cho phép chần chừ. Đáng ghét, Dung Thi Âm cười, rúc vào trong ngực anh. Âm Âm, bởi vì anh còn đồng thời quản lý chi nhánh công ty ở Thụy Sĩ, tổng bộ bên kia anh cũng phải chịu trách nhiệm cho nên anh muốn em đáp ứng anh một chuyện. Lăng Thiếu Nghị nặng nề nói với cô, chuyện gì ạ, anh muốn em hứa, bất kể anh đi nơi nào, em đều phải ở bên cạnh anh, được không? Vẻ mặt anh tràn đầy tình yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm bỗng nhiên đỏ bừng, cô cười gật đầu cũng thâm tình nói. Được, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời. Hai người ôm nhau, nguyện không bao giờ tách xa nhau nữa. Có người từng nói, hạnh phúc chân chính không thể miêu tả được, nó chỉ có thể trải nghiệm càng sâu thì càng khó miêu tả, bởi vì hạnh phúc chân chính không phải là việc có thể tập hợp được, nó là một trạng thái kéo dài. Thật ra hạnh phúc rất đơn giản, hạnh phúc chính là yêu nhau đến già, còn nhìn nhau không chán, có thể ở chung một chỗ với nhau, bên nhau một đời một thế, cùng nhau từ nhân gian đến thiên đường. Tới đây chuyện vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám Đốc Tàn Ác đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cô Úc nhé.